Lúc này Di Chát hai mắt một khai, nói, ta đã được rồi, chúng ta xuất phát đi. Vô Định gật đầu, đi tới Di Chát bên người, do dự một chút, lúc này mới rất là miễn cưỡng địa bắt được Di Chát tay. Di Chát tay trái tại không trung vẽ bên ngoài, chớp mắt thì hội ra một tòa vị diện truyền tống môn, lôi kéo Vô Định đi vào. Khi bọn hắn từ vị diện trong truyền tống môn bước ra thì, xung quanh đã là vô tận hư không. Quay đầu lại nhìn lại, nỗ lẻn chỗ vị diện đã biến thành một viên ánh sáng ngọc ngôi sao, xuyên thấu qua tính vách, lại có thể thấy một đại hai nhỏ bà khối bồng bềnh đại lục. Di Chát vẫn còn lần đầu tiên thấy như vậy đồ sộ cảnh tượng, thật sâu nhìn thoáng qua sau, lúc này mới sáng lập một tòa mới truyền tống môn, mang theo Vô Định đi vào, lập tức lại ở trên hư không ở chỗ sâu trong xuất hiện. Cứ như vậy, Di Chát mang theo Vô Định một lần lại một lần ở trên hư không trung truyền tống, mỗi lần truyền tống đều sẽ vượt qua mấy nghìn km xa, cứ như vậy cấp tốc hướng hư không ở chỗ sâu trong tiến lên. Lần này lữ đồ sẽ phi thường dài dằng dặc, trên đường Vô Định cũng cho Di Chát biểu thị chiến chức cường giả là như vậy làm sao vị diện trung lữ hành. Nàng trực tiếp nhảy vào hư không giữa tầng trung, sau đó lại tại mấy nghìn km ngoại bắn ra. Đơn dĩ lữ hành tốc độ mà nói, Vô Định chút nào không thể so Di Chát chậm, thậm chí còn muốn hơi nhanh một chút. Nhưng mà Di Chát cũng có không gian lĩnh chủ xưng hào, chỉ có ở trên hư không trung, cái này xưng hào đích chân chính uy lực mới biểu hiện đi ra. Tại không có cố định truyền tống trận dưới tình huống, phổ thông truyền kỳ pháp sư một lần siêu cự ly xa truyền tống bất quá mấy trăm km, cực hạn cũng gần đây nghìn km. Mà Di Chát tùy tùy tiện liền sáng tạo một cái truyền tống môn, có thể vượt qua mấy nghìn km. Vô Định tốc độ so với Di Chát nhanh hơn, nhưng tiêu hao so với Di Chát lớn mấy chục lần. Cho nên tại biểu thị qua vài lần sau, Vô Định thì lại treo ở Di Chát trên người, phụ thuộc vào hắn tiến hành siêu cự ly xa truyền tống. Trong hư không cũng không phải trống không một vật. Vãng xa xa xem, màu đen màn sân khấu trên tô điểm mãn vô số ngôi sao. Mỗi một khỏa ngôi sao kỳ thực chính là một cái đứng một mình vị diện. Lý luận trên, bất luận cái gì vị diện đều là có thể bị chậm rãi thăm dò đến, hoàn toàn không cần phải. Từ vĩnh hằng cùng thời gian chi long nơi nào lộng tọa tiêu. Nhưng trên thực tế, hai cái vị diện trong lúc đó cự ly có thể cực kỳ xa xôi, cho dù là Di Chát hiện nay tốc độ, đến gần nhất vị diện khả năng cũng muốn một tháng công phu. Này chân chính xa xôi vị diện, có lẽ muốn bay lên mấy trăm thậm chí mấy nghìn năm mới có khả năng đến. Mặt khác trong hư không lúc nào cũng sẽ xẹt qua kinh khủng năng lượng gió bão. Gặp phải như vậy gió bão, cho dù truyền kỳ cường giả cũng bình thường nuốt hận. Tình cờ còn có mảng lớn sáng lạn quang mạc ở trên hư không trung truyền xẹt qua. Mỗi khi thấy những này quang mạc, Vô Định sẽ sắc mặt đại biến, nhắc nhở Di Chát cẩn thận, để hắn cấp tốc ly khai. Những này quang mạc nhìn qua không tính đặc biệt rộng, nhưng trên thực tế kéo thường thường đạt mấy vạn km, Di Chát cần hơn 10 lần truyền tống mới có thể thoát ly bọn hắn phạm vi. Có chút quang mạc là tĩnh, có chút lại di động cực nhanh, trong thời gian ngắn chính là mấy nghìn km. Những này quang mạc thực tế là do hai hoặc là càng nhiều năng lượng gió bao va chạm mà thành, bởi vậy quang mạc xung quanh khu vực cũng đều là cực kỳ nguy hiểm chỗ. Có lúc thực sự tránh không khỏi đi, Di Chát cũng chỉ có lưu lại tọa tiêu, sau đó mang theo Vô Định tạm thời truyền tống đến chính mình nửa vị diện trên tranh né. Nửa vị diện, chính là pháp sư ở vị diện thăm dò thì có thể lực gáp chiến chức giả hoạch tâm chỗ. Đương di động mệt mỏi thì, pháp sư có thể trở lại chính mình nửa vị diện nghỉ ngơi, bổ sung ma lực cùng vật tư. Chờ nghỉ ngơi khôi phục sau lại kế tục tiến hành truyền tống. Di Chát tại nửa vị diện gần chứa đựng một chút thực vật, đồng thời dựng một gian không lớn phòng nhỏ. Nửa vị diện đã trưởng thành đến phương viên 500 mét lớn nhỏ, thế nhưng cùng cái khác pháp sư so sánh với, vẫn còn quá nhỏ, nhỏ được căn bản thiếu xem. Cho nên Vô Định thứ nhất đến Di Chát nửa vị diện, đệ câu nói đầu tiên là, thế nào nhỏ như vậy? Thế nhưng Vô Định vừa dứt lời, lại đột nhiên di một tiếng, túi người ngay cả thổ mang tinh thạch bắt một gốc, sau đó sắc mặt thì thay đổi. Đây là yếu tố chi thổ. Đúng vậy. Vô Định sắc mặt khẽ biến thành biến. Đây chính là tinh khiết do yếu tố chi thổ cùng thổ hệ yếu tố kết tinh cấu thành nửa vị diện. Cái khác pháp sư nửa vị diện phần lớn là chút thiên nhiên lục khối. Quang từ điểm này trên nói, Di Chát nửa vị diện không phải quá nhỏ, mà là rất lớn. Di Chát một bên trả lời, một bên từ trong phòng nhỏ cầm chút thực vật đi ra, đồng thời từ pháp lực trong ao hấp thu một chút đơn thuần bổ sung ma lực nước ao. Hai người ăn uống no đủ, sau đó tu luyện minh tưởng. Đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau, Di Chát thì mở truyền tống môn, lại cùng Vô Định truyền tống hồi mới vừa ly khai chỗ. Hai người vẫn như cũ xuất hiện ở năng lượng gió bao trùm, nhưng những này bọn họ không phải cùng nhau thoát ly, mà là phân công nhau hành động. Di Chát bắt đầu sử dụng siêu cự ly xa định hướng truyền tống, mà Vô Định lại không ngừng từ trong hư không bơi vào bơi ra, tốc độ thậm chí so với Di Chát còn nhanh. Trên đường còn có một lần, Di Chát cùng Vô Định đường đi qua một tòa hừng hực thiêu đốt vị diện. vị diện tinh vách đã tổn hại, chỉnh cái vị diện đều rơi vào hừng hực liệt hỏa chung, mắt thấy lại không thể có thể có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Tại vị diện kia tinh vách ngoại, Di Chắt cùng Vô Định bỗng nhiên cảm thấy được mấy mạnh mẽ khí tức. Đó là vài đầu thật lớn dị thú, tướng mạo hung hãn không gì sánh được. Bọn hắn cùng lúc cũng cảm thấy được Di Chắt cùng Vô Định, lập tức hướng bên này bay nhanh tới. Di Chắt cùng Vô Định nhìn nhau, thấy đối phương trên mặt đều là cười nhạt. Lập tức đón nhận vậy vài đầu dị thú, cùng lúc đem chính mình mạnh mẽ hung lệ khí hơi thở cũng đều thả đi ra ngoài. Vậy vài đầu dị thú lập tức có vẻ có chút hoảng hốt, mạnh mẽ sát trụ hướng thế, sau đó chậm rãi về phía sau thối lui. Bọn hắn hiển nhiên cảm giác được Di Chắt cùng Vô Định cường đại lực lượng, sản sinh sợ hãi. Đây là không nô tộc, nói như thế nào đâu, ở trên hư không trùng, bọn hắn thường thường sắm vai chính là thổ phỉ cùng cường đạo nhân vật. Vừa vị diện kia hẳn là chính là bị bọn họ làm hỏng. Vô Định giải thích đạo. Di Chắt khẽ như mày, nói, tính, chúng ta thời gian rất gấp, không thời gian thu thập bọn hắn. Nói xong, hắn hung hăng hướng này không nô tộc nhân chành liếc mắt, thì mang theo Vô Định chuyển tống đi xa. Mà ở trống không một vật trong hư không, cũng không phải toàn bộ không có nguy hiểm. Tại nơi chút nhìn không thấy góc, tình cờ gặp phải lớn bé cao thấp hấp động. Đại có thể có một viên tinh cầu như vậy thật lớn. Tiểu nhân lại hầu như nhìn không thấy. To lớn hấp động, cách xa nhau xa xôi là có thể đủ bị Di Chắt cùng Vô Định cảm giác đến, do đó tránh né, tiểu hấp động hấp lực không đủ, bọn họ có thể ngạnh kháng đi qua. Nguy hiểm nhất lúc, lại là bọn hắn vừa truyền tống đến cái nào đó chỗ, bên cạnh 100 mét ngoại đột nhiên sinh thành một cái mini hấp động. Hấp động là hỗn độn quy tắc trực tiếp thể hiện, Di Chắt lập tức khởi động thần văn, liên tục mấy trật tự thiểm điện oanh hướng hấp động, mạnh mẽ Di trật tự lực lượng trung hòa cái này hấp động, lúc này mới thoát ly hiểm cảnh. Càng hướng hư không ở chỗ sâu trong thăm dò, gặp phải nguy hiểm lại càng nhiều, càng lớn. Đây là cự ly nổ lẹn bắt đầu biến xa duyên cớ. Nổ lẹn làm chủ vị diện, tinh vách xung quanh hư không đều tương đương ổn định, nhưng cự ly biến xa sau, đến từ chủ vị diện trật tự cùng ổn định lực lượng mà bắt đầu không đủ, hư không gió bao dần dần trở nên mãnh liệt, các loại hung hiểm tình huống cũng từ từ nhiều thấy. Chương 12, hư không lữ hành, 2. Di Chắt cùng Vô Định lúc này cự ly nổ lẹn đã không biết vài ước thậm chí mấy trăm ước km. Thông thường tới rồi cái này khu vực, đã mơ hồ có thể cảm giác đến có chút tân sinh, hoặc là có chút nhỏ yếu vị diện ẩn giấu trong bóng đêm. Bọn hắn chính là thông thường truyền kỳ cường giả môn muốn thăm dò chỗ. Hơn nữa ở đây đối phổ thông truyền kỳ cường giả mà nói đã tương đương nguy hiểm, không cẩn thận thì có khả năng ngã xuống. Tiến nhập này một khu vực sau, Di Chắt ưu thế thì càng rõ ràng. Ma động võ trang cùng mạnh mẽ thân thể để Di Chắt có không thua với thâm niên truyền kỳ võ giả cận chiến cùng phòng ngự năng lực. Mà ở bên ngoài cơ thể phòng hộ trên, pháp sư lại so với chiến chức giả hơn không ít cường lực thủ đoạn. Di Chắt hiện tại tương đương với so với những người khác hơn vài tầng phòng hộ, tự nhiên an toàn không gì sánh được. Hơn nữa Di Chắt cùng lúc cụ bị trật tự, hỗn độn cùng trung lập tam đại quy tắc lực lượng, ở trên hư không trung vô luận gặp phải cái dạng gì đích tình huống đều thành thạo. Tại có chút khu vực nguy hiểm, như Vô Định như vậy cường giả cũng chỉ có thể nhiễu đường, Di Chắt lại có thể mang theo nàng xông vào. Cứ như vậy, Di Chắt ở trên hư không giữa đi tới tốc độ thì so với Vô Định phải nhanh nhiều lắm. Hai người tốc độ cao nhất đi tới, đường xá trung tình cờ cũng sẽ gặp phải chủng tộc khác cùng cái khác chủ vị diện cường giả. Di Chắt ngoại trừ động thủ chém giết một cái đả kẻ sổ đạt ma nhân truyền kỳ ngoại, sẽ không có lại để ý tới những người khác. Chỉ cần bọn người kia sẽ không xuẩn đến trêu chọc chính mình là tốt rồi. Vì tránh cho vô vị phiền phức, Di Chắt cùng Vô Định đều phóng xuất một lũ khí tức. Này có thể xác định rõ không có lầm địa nói cho người khác lực lượng của chính mình đẳng cấp. Như Di Chắt chỉ có 23 cấp cũng thì mà thôi, Vô Định chính là chân thực 28 cấp. Ai cũng sẽ không có việc gì phía trước trêu chọc một cái siêu cấp cường giả. Trong hư không, Di Chắt thân ảnh sáng tối không rõ, mỗi một cái lóe ra sẽ tại mấy nghìn km ở ngoài, đồng nhiên giữa đã đi xa. Đương mệt mỏi lúc, bọn họ sẽ trở lại nửa vị diện trên nghỉ ngơi. Di Chắt không có đối Vô Định mở ra xu lần nửa vị diện. Dù sao hắn nửa vị diện tài nguyên đã quá mức phong phú, trên dưới 3 tầng pháp lực hồ sớm đều trang đầy nước ao, có dư năng lượng không ngừng tại đáy ao kết thành cao độ tinh khiết các loại ma tinh. Siêu cấp cường giả lực lượng cường đại, tiêu hao cũng rất kinh khủng. Vô Định sẽ trực tiếp đem trong đó một cái pháp lực hồ uống quang, còn muốn sinh nuốt không ít ma tinh mới có thể hoàn toàn bổ sung thân thể tiêu hao. Di Chắt tiêu hao thậm chí so với nàng còn muốn nhiều. Hơn 10 khỏa hấp năng thụ một ngày đem sở hấp thu năng lượng, khó khăn lắm đủ bọn họ sử dụng mà thôi. Bởi vậy cũng hãy nhìn ra vị diện thăm dò tiêu hao thật lớn. Nếu như không có gì thu hoạch nói, như vậy hai tay chống chân pháp sư sẽ giảm nhiều. Di Chắt thân thể khôi phục tốc độ cũng so với Vô Định phải nhanh. Mỗi khi Vô Định nghỉ ngơi chờ thân thể năng lượng bổ sung trọn vẹn thì, Di Chát sẽ đi trước tinh tộc đồ thư quán, có lúc là kế tục xem đã giải phong 11 quyển sách, có lúc lại sẽ nếm thử đi phá giải càng cao một tầng 8 quyển sách. Su Hần chính là dừng lại với này một tầng lần. Bất quá Di Chát phòng trường, Su Hần có khả năng đã tiếp cận phá giải tầng thứ 4, vậy một tầng thứ khoảng chừng có 12 quyển sách, bên trong bao hàm quy tắc lực lượng tuyệt đối có thể cho nàng chiến lực lần thứ 2 đột nhiên tăng mạnh. Thời gian cứ như vậy tại một ngày đêm đi qua. Ở trên hư không trung cường giả sợ nhất chính là hai kiện sự, mất phương hướng cùng mất phương hướng thời gian. Mà Di Chát hiện tại rốt cục cảm nhận được không gian lĩnh chủ xưng hào thật là tốt chỗ, nó không chỉ trao cho Di Chát cường hãn không gian năng lực, cùng lúc còn để Di Chát phân tích cùng nắm trong tay không gian loại quy tắc thì tốc độ gấp bội. Cuối cùng, chỉ cần là ở vĩnh hằng cùng thời gian chi long thần lực trong phạm vi, Di Chát thì vĩnh viễn cũng không cần lo lắng sẽ mất phương hướng. Thế nhưng tại lữ hành trên đường, Di Chát lại phát giác chính mình phá giải tầng thứ 3 tiến triển có chút không ngờ chậm. Hắn đơn giản thay đổi cái phương hướng, nếm thử tìm ra phá giải biến chậm nguyên nhân, cuối cùng phát hiện vẫn còn chính mình đẳng cấp thiếu. Ma lực hoặc là đấu khí đẳng cấp thiếu, thì không cách nào áp chế phòng hộ cơ chế chung này tình chi phủ văn biến hóa. Mỗi khi Di Chát tiếp cận phá giải thì, nó sẽ mạnh mẽ chuyển hoán thành một loại mới quy tắc, để Di Chát kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Di Chát lập tức phán đoán, chỉ có đương ma lực đạt được 25 cấp đã ngoài thì mới có thể hữu hiệu áp chế phòng hộ cháo biến hóa. Bởi vậy suy luận, tầng thứ 4 phòng hộ cơ chế, khả năng cần 30 cấp mới có thể mở. Tuy rằng nói phòng hộ cơ chế quy tắc biến hóa luôn luôn hữu hạn, hơn nữa là có quy luật, chỉ cần có quy luật là có thể bị Di Chát phá giải, nhưng là cứ như vậy thì có khả năng tiêu tốn hơn 10 thậm chí hơn 10 năm thời gian. Giả như Di Chát cuộc đời này dừng lại 23 cấp, như vậy hắn còn có thể thử xem cái này ngu biện pháp. Bất quá hiện tại Di Chát nắm trong tay quy tắc lực lượng đã xa xa siêu việt hiện nay đẳng cấp ứng với có tiêu chuẩn, thân thể cũng bị ác ma đại lĩnh chủ trái tim triệt để cải tạo qua một lần. Có thể nói, tạo thành thăng cấp bình cảnh hai đại cản trở, thân thể cùng đối quy tắc lực lượng lĩnh ngộ, tại Di Chát trên người cũng không tồn tại. Chỉ cần ma lực tích lũy cũng đủ, Di Chát có thể không chút nào dừng lại địa thẳng trên 29 cấp. Đối thông thường cường giả mà nói, chân chính bình cảnh không phải thân thể, mà là đối quy tắc nắm trong tay. Chỉ có nắm trong tay lực cũng đủ cường, mới có thể đủ khống chế được tăng vọt lực lượng. Mà thân thể lại cần cường hãn hơn đến đủ để chịu tải lực lượng trình độ, mới sẽ không tại thăng cấp hậu sinh bị năng lượng chống đỡ bạo. Chính là nổ lèn có rất nhiều thủ đoạn có thể bởi vì địa cường hóa thân thể, một chút cái khác vị diện, đặc biệt di hỗn độn lực lượng chứ danh vị diện, loại này thủ đoạn thì nhiều hết mức. Chỉ cần truyền kỳ cường giả hạ quyết tâm, thậm chí có thể thay một bộ an kỳ lạp côn trùng người thân thể. Khi đó bọn họ cũng có thể như Di Chát như nhau thẳng thăng 29 cấp, mà sẽ không sản sinh trên thân thể bình cảnh. Thế nhưng quy tắc, chỉ có quy tắc, là không cách nào dựa vào ngoại lực, chỉ có thể do chính mình học tập nắm giữ. Tinh tộc từ xưa đồ thư quán sở dĩ thiết lập phòng hộ cơ chế, cũng là vì thế. Tiên dân môn sợ sau này người viền vông, xa vời, đi lật xem xa vượt xa quá chính mình lực lượng cấp độ điện tạng, như vậy sẽ bị bên trong xa vượt xa quá nắm trong tay năng lực quy tắc lực lượng trực tiếp giết chết. Tinh tộc đồ thư quán trung đại đa số tự nhiên là trung lập quy tắc, nhưng là có ít bộ phận trật tự cùng hỗn độn quy tắc. Vô luận đâu một loại, Di Chát hiện tại đều không cảm thấy là cản trở. Tại từ xưa thực nghiệm thai dưới sự trợ giúp, hắn phân tích quy tắc tốc độ có thể mấy lần để thăng. Mà cao tốc phân tích bản thân chính là đối hắn trí tuệ thiên phú rèn đúc. Tại về phương diện khác, Di Chát cũng phát hiện trí tuệ thiên phú đối với thân thể cũng có nhất định ý lại. Khi hắn thân thể biến cường thì, trí tuệ thiên phú tấn chức rõ ràng trở nên dễ rất nhiều. Tại trí tuệ thiên phú nhất định, mà lại muốn nhanh hơn phân tích năng lực dưới tình huống, mẫu xảo kỳ thực vi Di Chát cung cấp một cái có thể thực hiện đường. Đó chính là tăng đại não thể tích, hoặc là thẳng thắn tăng càng nhiều đại não. Mẫu xảo đơn cái đại não gần tương đương với có tứ cấp trí tuệ thiên phú Di Chát, thế nhưng dựa vào khổng lồ thể tích, mẫu xảo trực tiếp ở trong thân thể sinh thành vài dĩ hàng vạn đại não, nhưng lại đang không ngừng tăng, hiện tại rất khả năng đã vượt lên trước 10 vạn cái. 10 vạn tư duy đầu mối liên tiếp thành một cái lưới lớn. Kỳ phân tích cùng tính toán năng lực thì đạt được kinh khủng thập giai trí tuệ thiên phú tiêu chuẩn. Là Di Chát hiện nay tròn 4 lần. Cho nên rất nhiều lúc Di Chát đều tại do dự, có muốn hay không giao thân xác thật lớn hóa. Hình thể thật lớn hóa mang đến thật là tốt chỗ là rõ ràng. Một chút nho nhỏ không thuận tiện, so sánh với chỗ tốt mà nói cũng có thể quên bất kể. Bất quá hiện tại phương diện này cần còn không là rất bức thiết, chân chính bức thiết chính là để thăng ma lực đẳng cấp. Biết rõ ràng điểm này sau. Di Chát thì buông xuống đối tầng thứ 3 phòng hộ cơ chế phá giải, đi ra đồ thư quán, trực tiếp leo lên nửa vị diện pháp lực núi đỉnh núi, sau đó kích động tiến lên đã tràn đầy tiểu hồ, an tính địa trầm đến đáy hồ, nằm ở vậy tầng dày ma tinh trên. Hiện tại hắn đã là cái này nửa vị diện chủ nhân, đương cảm giác phóng xuất thì, lập tức cảm giác được hấp năng thụ lâm đang từ khổng lồ hư không gió bao trung hấp thu năng lượng, sau đó đi qua thụ thân chuyển hóa, lại đi qua mật như vong lạc rễ cây đưa vãng nửa vị diện các chỗ. Này dư thừa năng lượng, lại sẽ dùng để ở trên hư không trung ngưng tụ thổ nguyên tố, từ từ tăng nửa vị diện tích. Từ hấp năng thụ truyền đến năng lượng, không ngừng hối nhập pháp lực hồ, cũng từ đáy hồ tuân ra, cọ rửa di chất thân thể. Di chất chậm rãi buông ra thân thể phòng hộ, tuy ý loại này nhất thuần túy không thuộc tính ma lực tiến nhập thân thể, từ từ cải tạo chính mình cơ thể tổ chức. Tại ma lực cọ rửa dưới, di chất có thể cảm giác được chính mình huyết nhục nhất nhỏ bé tế bào chung đều tại sản sinh biến hóa, bên trong xuất hiện một lạp cực kỳ thật nhỏ tinh thể, có chút tế bào thậm chí từ từ bắt đầu tinh hóa. Thế nhưng tại từng tế bào tinh hóa trong quá trình, di chất xả lỏng. Thụy Văn Đái Nhĩ tên thật đều sẽ phóng xuất ra một cái cực kỳ rất nhỏ thần ngữ phù văn, dấu ấn tại đây cái tế bào nội bộ. Cho nên loại này tinh hóa bất đồng với mất đi sinh mệnh, di chất vẫn như cũ có thể cảm giác được chính mình đối từng bộ vị khống chế, cho dù là hoàn toàn tinh hóa tế bào cũng là như vậy. Mà hắn trong cơ thể máu không ngừng lưu chuyển, mỗi lần lưu động, lại sẽ đem tế bào bên trong bộ phận tinh lạp mang đi, vận đến cái khác bộ vị chứa đựng đứng lên, hoặc là trực tiếp dùng cho đối kết cấu thân thể cải tạo. Như vậy trong quá trình, di chất thân thể chính không ngừng mà hướng yếu tố hóa tới gần, nhưng lại không đánh đồng với hoàn toàn yếu tố hóa. Thân thể hắn cường độ bởi vậy lần thứ hai thong thả để thăng, mà ma lực cũng tùy theo không ngừng tăng trưởng tốc độ xa vượt xa quá như thường mình tưởng tiêu chuẩn. Cái này quá trình có thể nói tương đương mạo hiểm, then chốt còn ở chỗ xả lỏng. Thụy Văn Đái Nhĩ tên thật lực lượng. Nếu như không phải tên thật cho từng nhất nhỏ bé bộ vị dĩ sinh mệnh dấu ấn, vậy loại này tinh hóa đã có thể thật là tinh hóa, sẽ đem di chất huyết nhục trực tiếp cọ rửa thành một khối khối ma tinh. Di chất thiên lặng tính toán thời gian, hẳn là tại đến vĩnh hằng vòng xoáy trước, hắn là có thể đủ loại này học cấp tốc phương thức đem ma lực để thăng tới 24 cấp, như vậy mới có lớn hơn nữa nắm chặt tại vĩnh hằng vòng xoáy nội sinh tồn. Lại qua chỉ chốc lát, di chất cảm giác được vô định phát tới triệu hoán, biết nàng đã nghỉ ngơi hoàn tất. Vì vậy trở lại chính mình nửa vị diện, khởi động truyền tống ma pháp trận, mang theo vô định về tới trước kia thiết trí tọa đối tượng chỗ, sau đó tiếp tục hướng vĩnh hằng vòng xoáy phương hướng tiến lên. Cứ như vậy ngày đêm kiêm trình, tại một ngày nào đó, di chất đột nhiên hỏi, cự ly vĩnh hằng vòng xoáy không xa đi, còn có nửa ngày lộ trình. Ngoại trừ các loại hỗn độn ma vật ở ngoài, chúng ta còn có khả năng gặp phải cái gì nguy hiểm? Vô định nói, đem xu lần hại những người đó. Chương 13, vĩnh hằng vòng xoáy. Di chát thiên lặng gật đầu, trong lòng chung lại đem hành động kế hoạch nhiều lần hồi tưởng mấy lần, tự giác không có bất luận cái gì lỗ thủng sau, thì mang theo vô định hướng chuyến này tới hạn, đã biết trong hư không nguy hiểm nhất mấy chỗ hiểm địa một trong vĩnh hằng vòng xoáy bay đi. Nửa ngày sau, di chát cùng vô định tới rồi dự định vị trí. Chỉ có tận mắt đến vĩnh hằng vòng xoáy lúc, di chát mới thật tình cảm giác được thế giới vĩ đại cùng kỳ diệu. Nơi này là trật tự cùng hỗn độn đan vào nơi, không gì sánh được thật lớn vòng xoáy chiếm toàn bộ phạm vi nhìn. Nó có lẽ chỉ là đường kính sẽ di ước km đến so sánh, di chất chính là toàn lực truyền tống, chỉ sợ cũng cần mấy năm mới có thể đủ bay ra nó phạm vi. Ở trước mặt hắn, đại biểu cho hỗn độn lực lượng tử sắc vũ khí, cùng đại biểu cho trật tự ánh sáng ngọc tinh tinh đan vào cùng một chỗ, quay chung quanh trung tâm chậm rãi xoay tròn, nhìn qua thì như một cái nhỏ nhưng đầy đủ thật lớn ngân hà. Đương trật tự cùng hỗn độn va chạm thì, tình cờ sẽ sản sinh hừng hực hỏa diễm, vậy cũng không phải thông thường ý nghĩa thượng hỏa diễm. Loại này có người nói cực hạn có thể đạt được mấy trăm vạn độ trong hỏa diễm, không có bất luận cái gì sinh mệnh có thể sinh tồn, coi như là siêu cấp cường giả một ngày tới gần, cũng sẽ lập tức bị hóa thành hư vô, ngay cả cho tàn đều thừa lại chẳng được. Trải qua trong khoảng thời gian này lữ hành, di chất đã biết ở trên hư không trung, bất luận cái gì sáng lạn màu sắc đều ý nghĩa đáng sợ nguy hiểm, cho nên càng là mỹ lệ cảnh tượng, lại càng là phải cẩn thận tách ra. Nay cũng là hắn đồng ý mang vô định tới nguyên nhân. Bởi vì chỉ có vô định đã từng nếm thử thâm nhập qua vĩnh hằng vòng xoáy, đi thăm dò qua thạch nam sống ở địa. Lúc này thấy vĩnh hằng vòng xoáy, di chất mới may mắn chính mình làm được rồi. Dĩ vĩnh hằng vòng xoáy không gì sánh được mở mang, không ai chỉ dẫn nói, tính là hắn đem suốt đời đều háo ở chỗ này, cũng mơ tưởng có thể tìm được thạch nam sống ở địa, cũng mơ tưởng tìm được cùng xu hần tương quan đầu mối. Mà vô định lại biểu thị, không mang theo nàng đến, nàng chính là chết cũng sẽ không đem tiến nhập vĩnh hằng vòng xoáy phương pháp nói cho di chát. Di chát đối vô định nói, chúng ta hẳn là thế nào đi vào. Sẽ không cứ như vậy bay qua đi thôi. Vậy sợ rằng 10 năm đều đến không được. Đương nhiên sẽ không. Vô định thẳng thắn địa nói, nàng hướng phía trước lăng không một điểm, đầu ngón tay bắn ra vài đạo tử sắc quy tắc chi tuyến, trong thời gian ngắn thì kéo dài đến cực xa chỗ, sau đó ở nơi nào có tử quang trận lóe, cư nhiên xuất hiện một cái không lớn bãi đá. nơi này có rất nhiều thiên nhiên truyền tống điểm, có thể tiết kiệm chúng ta rất nhiều sức lực. Ngươi xem, nơi nào thì có một. Di Chắt lần thứ hai cảm khái tạo vật thần kỳ, mang theo Vô Định liên tục hơn 10 cái truyền tống, đi tới vậy tọa trên bãi đá. Bãi đá không lớn, chỉ có mấy trăm mét vuông trên dưới. Tại trên bãi đá phương, có một đoàn thâm tử sắc quang vụ đang ở chậm rãi xoay tròn. Nơi này là một chỗ thiên nhiên không gian thông đạo, chỉ bất quá không biết thông hướng địa phương nào. Bãi đá lại có nhân công tu kiến vết tích, tứ giác từng người có một đồng chế phong cách cổ xưa chậu than. Chậu than ba cái đại biểu không gian, một cái đại biểu thời gian. Chậu than dĩ ma tinh vi thiêu đốt môi giới, đương có người châm này bốn người chậu than thì cấu thành một tổ hoàn chỉnh thời gian tọa tiêu, có thể tại nhất định phạm vi trong hư không dẫn đạo thám hiểm người đi tới cái này địa điểm. Có người đã tới ở đây. Di Chắt kiểm tra bốn người chậu than, có chút ngưng trọng hỏi. Vô Định hai tay chung bắn ra mấy đạo tử sắc quang mang, bắt đầu bận rộn ổn định vậy đạo thiên nhiên thông đạo, vừa nói, càng là nguy hiểm chỗ, kỳ ngộ cũng lại càng lớn. Từng 10 năm đều không ngừng sẽ có một chút đứa ngốc muốn đến nơi đây tới tìm tìm kỳ ngộ. Những này thời không chi hỏa chính là vi này truyền kỳ cấp bậc ngu xuẩn chuẩn bị. Ở đây chính là siêu cấp cường giả đều có rất lớn ngã xuống hiểm địa, nay chỉ bất quá là truyền kỳ phế vật hơn phân nửa là tới một người thì chết một người. Bất quá ở đây trong truyền thuyết có thể thông hướng thế giới ám diện, cho nên theo lý luận mà nói, thì gặp phải một chút có thể cho sinh mệnh tiến hóa đến càng cao cấp độ bảo vật. Thạch Nam chính là một trong số đó. Vô Định thì như vậy êm thai kể ra, mà Di Chắt thì an tĩnh nghe. Dần dần, một bức rộng rãi bức họa cuộn tròn thì ở trước mặt hắn triển khai. Tại đi qua mấy nghìn năm chung, một đời đời cường giả không ngừng thăm dò vĩnh hằng vòng xoáy. Bọn họ xuất từ bất đồng chủng tộc, đến từ bất đồng vị diện, nhưng thăm dò không biết, tìm kiếm tồn tại chung cực ý nghĩa mục tiêu lại là nhất trí. Bọn họ ở giữa đại đa số là truyền kỳ, căn bản không có năng lực như Di Chắt như vậy một lần truyền tống chính là mấy nghìn km. Hơn nữa đối truyền kỳ mà nói, có thể uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh nhân tố thật sự là rất nhiều. Bọn họ cứ như vậy dè dặt địa đi tới, không ngừng thâm nhập. Có lúc một lần qua lại thì muốn tốn hao trên trăm năm thời gian. Theo những này thiên nhiên truyền tống điểm phát hiện, bọn họ mới tìm được một cái đường tắt. Nhưng những này thiên nhiên truyền tống thông đạo không hẳn đều là đường tắt, có lúc cũng sẽ là chí mạng bẫy dập. Tham minh từng thiên nhiên truyền tống điểm hướng đi, cũng cần các cường giả dĩ sinh mệnh cùng huyết nhục đi xây. Lúc ban đầu tìm được thiên nhiên truyền tống điểm chính là An Kỳ Lạp vị diện một vị siêu cấp cường giả, nó cũng không có dấu giếm chính mình phát hiện, mà là đem tọa tiêu công khai, đồng thời ở bên cạnh tu kiến có thể dẫn đạo phương hướng thời gian hải đăng. Vị này siêu cấp cường giả cuối cùng lựa chọn đi trước vĩnh hằng vòng xoáy trung tâm thăm dò, từ nay về sau lại không tin tức. Tự nó sau, lục tục có thiên nhiên truyền tống điểm bị phát hiện, vì kỷ niệm vị này An Kỳ Lạp siêu cấp cường giả, cũng vì phương tiện hậu nhân. Phàm là phát hiện thiên nhiên truyền tống điểm mọi người sẽ ở bên cạnh thiết lập các loại hình thời gian tọa tiêu. Cứ như vậy, một đời đời các cường giả thận trọng, từ từ hướng vĩnh hằng vòng xoáy ở chỗ sâu trong đi tới. Di Chắt trước mặt thì là như thế này một cái thiên nhiên truyền tống điểm, chỉ bất qua cái này thiên nhiên truyền tống điểm dĩ hỗn độn lực lượng vi chủ, thông đạo một chỗ khác nói vậy sẽ không là cái gì an toàn hoàn cảnh. Sau một lát, Vô Định rốt cục ổn định thông đạo, đối Di Chắt nói, chúng ta đi thôi. Cẩn thận chút. Thông đạo một chỗ khác hoàn toàn là hỗn độn lực lượng khu vực. Di Chắt gật đầu, nhẹ giọng phun ra một câu hỗn độn thần ngữ, thủ hộ. Mấy đạo thâm tử sắc quang mang từ Di Chắt thân thể ra, cấp tốc đan lại có vài quang hoàn, đem Di Chắt vây quanh tại kỳ bên trong. Nhìn quang hoàn trung thuần khiết hỗn độn lực lượng, Vô Định trong mắt tia sáng kỳ dị chợt lóe, sau đó thì bình tĩnh trở lại. Nàng quanh người cũng bốc cháy lên tử sắc hỏa diễm, dị hỗn độn pháp tác lực phòng hộ tự thân, lập tức nhảy vào vậy đạo tử sắc thông đạo. Di Chắt cũng theo sát nàng nhảy vào. Dĩ hỗn độn lực lượng vì chủ không gian truyền tống cùng Di Chắt qua lại truyền tống cảm giác tuyệt nhiên bất động. Tại thông đạo bên trong, Di Chắt mất đi tất cả có thể dùng làm tương đối tọa đối tượng thời gian cùng không gian cảm ứng. Khắp nơi đều là tử sắc hỗn độn năng lượng, Di Chắt tự thân cảm giác cũng hoàn toàn hỗn độn, hắn một hồi nghĩ chính mình tĩnh bất động, một hồi lại sẽ nghĩ chính mình đang ở bay nhanh xoay tròn. Nhưng là bởi vì không có thể tham chiếu tọa tiêu, Di Chắt căn bản không biết chính mình hiện tại vị trí trạng thái. Cũng không biết chính mình cảm giác có hay không chính xác. Thật vất vả ra truyền tống thông đạo, một lần nữa thành lập khởi cảm giác ngay mắt, Di Chắt thiếu chút nữa hạnh phúc được muốn gọi lên tiếng tới. Tại thông đạo ngoại, Vô Định chính cười mà không phải cười địa nhìn hắn, hiển nhiên đối Di Chắt phản ứng không chút nào ngoài ý muốn. Di Chắt có chút phẫn nộ, đang muốn hướng Vô Định bay đi, kết quả đột nhiên hào dấu hiệu địa ngay cả trở mình lăn lộn mấy vòng, trong nháy mắt bỏ chạy đến ngàn mét ở ngoài. Di Chắt nhất thời ngẩn ra. Này mới phát hiện chính mình thân thể còn không có hoàn toàn từ hỗn loạn trùng khôi phục lại. Hắn lúc này đây rốt cục học thông minh, đầu tiên là phóng xuất cảm giác, lợi dụng chính mình không gian lĩnh chủ đặc thù năng lực vững vàng miêu định rồi thời gian cùng không gian, sau đó quản chế trụ thân thể mỗi một cái bản năng phản ứng, lúc này mới tứ bình bát ổn về phía Vô Định bay đi. Vô Định hiện lên vẻ kinh ngạc, nói, thật không sai. Từ này hỗn độn trong thông đạo đi ra, nhanh như vậy là có thể điều chỉnh tới được, ngươi vẫn còn ta thấy đệ nhất. Những người khác dùng cả ngày đều điều chỉnh không tới được còn nhiều mà. Ngươi tuyển này thông đạo, sẽ không chính là vì lăn qua lăn lại ta đi. Di Chát phản vấn. Đương nhiên không phải. Kỳ thực này thông đạo không đáng kể chút nào, ngươi nếu như tại ngoại vực, bình thường hội ngộ đến hoàn toàn do hỗn độn quy tắc cấu thành khu vực. Khi đó luôn luôn đều sẽ bị vây như vậy trạng thái chung, trừ phi chuyển hướng nắm trong tay hỗn độn quy tắc, bằng không nói căn bản không cách nào sinh tồn, dùng không được bao lâu chính mình sẽ tiên điên rồi. Đối Vô Định nói, Di Chát hiện tại rốt cục tràn đầy thể hội. Hắn chỉ là tại trong thông đạo ngây người một lát thì như vậy khổ sở, Vô Định chính là tại ngoại vực cùng loại trong hoàn cảnh sinh tồn hơn 10 năm. Mấy năm nay, thật không biết nàng là như thế nào tới được, nếu không nàng loại này đem tất cả tâm tình đều đẩy đến mức tận cùng điên cuồng, cũng không cách nào kiên trì đến cuối cùng. Cực hạn điên cuồng cùng cực hạn lý trí như nhau, đều chính mình có không gì sánh được cường đại ý chí. Di Chát hướng xung quanh nhìn một chút, khắp nơi đều là quần quận mây tía khói đen. Hắn đưa tay chụp tới, chiêu qua đây một đoàn tử hắc giao nhau vũ khí, tỉ mỉ quan sát. Tại chân thực phạm vi nhìn dưới, vũ khí chung năng lượng cùng quy tắc biến đổi đều từ từ hiện hiện. Kỳ thực nó căn bản không có thực thể, chỉ là hỗn độn năng lượng cụ hiện hóa. Mây tía chính là thuần khiết hỗn độn lực lượng, mà khói đen còn lại là hỗn độn lực lượng từ từ bị trật tự dĩ cùng khác thuộc tính quy tắc lực lượng ảnh hưởng ăn mòn sau sản sinh không tinh khiết năng lượng. Đương tiếp giải đến mây tía cùng khói đen thì Di Chát da thịt đều mơ hồ có đau đớn cảm giác. Hỗn độn lực lượng tại hủy diệt phương diện lực sát thương rất mạnh, gần là trong hư không mảng lớn tràn ra hỗn độn năng lượng, là có thể đủ để Di Chát cường hãn thân thể cũng chịu đến rất nhỏ thương tổn. Những này tử vụ hắc khí như luận uy lực, đã tương đương với bát cấp ma pháp. Dù cho thánh vực cường giả ở trong đó ngốc được lâu, cũng sẽ vẫn mệnh. Di Chát lại hướng xung quanh nhìn một chút, tại cảm giác được trong phạm vi, khắp nơi đều là mây tía khói đen dày. Tại vĩnh hằng vòng xoáy sắt biên giới chỗ thấy một cái mảnh như sợi tóc mây tía, thẳng đến thân ở trong đó thì mới có thể phát hiện nó phẩm chất lại sẽ có hơn 1.000 km. Đi theo ta, ta mang ngươi đi kế tiếp truyền tống điểm. Vô Định hướng Di Chát vây vây tay. Tại đây hỗn độn lực lượng chiếm ưu trong hoàn cảnh, Vô Định so với Di Chát còn muốn như thường nhiều lắm. Di Chát xem đã hiểu Vô Định ý tứ, chưa phát hiện có chút chần chờ. Hắn mang theo Vô Định truyền tống thì, nhưng đều là một tay nâng đỡ, trực tiếp kẹp đi. Hiện tại muốn cho Vô Định kẹp đi, hắn cảm giác thì có chút kỳ quái. Qua đây. Lê mề. Vô Định ôm đồn qua Di Chát, kẹp tại dưới nách, sau đó nhảy vào hư không, lập tức lại tại phương xa bắn ra, sau đó lại lần thứ hai nhảy vào hư không. Cứ như vậy hai người dọc theo này hỗn độn dòng xoáy một đường đi nhanh. Một lát sau Vô Định bỗng nhiên dừng lại, nói, kế tiếp này giai đoạn thì nhìn ngươi. Chương 14, trật tự tinh hà. Di Chát ngẩng đầu về phía trước nhìn lại. Mắt thấy hai người chính bản thân ở vào trật tự tinh hà cùng hỗn độn dòng xoáy chỗ giao giới. Từ gần chỗ xem, Di Chát mới phát hiện này loẹ loẹ phát quang sao một chút, kỳ thực đều là một tòa tọa lăng hình núi thủy tinh, mỗi tọa đều cao tới ngàn mét. Tại trật tự tinh giữa sông, có vô số tọa như vậy lăng hình núi thủy tinh tại đồng bền du động, bọn hắn đây đó trước duy trì vi diệu cân đối, cho nhau dắt mà lại bài xích lẫn nhau, mỗi khi Di chút xíu chi sai lầm thân mà qua, tuyệt không sẽ va chạm đến cùng nhau. Nhưng tại hỗn độn cùng trật tự chỗ giao giới, tình huống thì tuyệt nhiên bất đồng. Một tòa tọa núi thủy tinh từ trật tự tinh giữa sông bị ném ra, dĩ hủy thiên diệt địa chi thế nhằm phía hỗn độn dòng xoáy. Mà dòng xoáy chung cũng sẽ như sóng lớn sắp xếp không bàn dâng lên đại đoàn sâu nhất nhất thuần khiết mây tía, nên hướng núi thủy tinh. Cho dù là thế lại mãnh liệt núi thủy tinh, va chạm nhập mây tía, hướng thế cũng sẽ lập tức chậm lại, cùng lúc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã mai một. Mây tía cũng đồng dạng tại tiêu hao, đơn bạc phai màu, tán rửa. Tình cờ núi thủy tinh sẽ phát sinh nhất mãnh liệt bạo tạc, khi đó nóng cháy liệt hỏa thì sẽ khiến phản ứng dây chuyền, đem xung quanh một mảng lớn tinh trụ sôi nổi kiếp nổ. Tinh trụ bạo tạc sau phun ra chính là tiếp cận vô sắc trong suốt hỏa diễm, nó gặp phải hỗn độn mây tía sau mới có thể mãnh liệt thiêu đốt, phát sinh có thể so với mặt trời quang mang. Cũng may những này ngẫu nhiên xảy ra liệt hỏa không có Di Chát tại vĩnh hằng vòng xoáy sắt biên giới thì thấy vậy trận đại hỏa như vậy kinh khủng. Bằng không nói Di Chát cùng Vô Định tốc độ mau nữa cũng tránh không thoát loại này sẽ trong nháy mắt bao trùm mấy trăm vạn km liệt hỏa, càng không có khả năng từ đó còn sống. Như vậy hủy thiên diệt địa tai nạn trước mặt, nhân lực trở nên nhỏ bé không bụi bậm, cái dạng gì cường giả cũng không có dùng. Đây là vĩnh hằng vòng xoáy hung hiểm chỗ, ai cũng sẽ không biết này khắp nơi đều sẽ phát sinh, trật tự tinh hà cùng hỗn độn dòng xoáy đan vào ra liệt hỏa, lúc nào sẽ biến thành một hồi châm vô số tinh hà cùng dòng xoáy thiên thai. Hiện tại dựa theo vô định vạch tuyến đường, Thạch Nam hẳn là sinh hoạt tại tới gần vĩnh hằng vòng xoáy trung tâm chỗ vị trí, hơn nữa còn muốn lại hướng cơn xoáy tâm thâm nhập một khoảng cách. Thế nhưng lần trước vô định qua đây, chính là tại xuyên qua trật tự tinh hà thì không ngừng thụ thương, may mắn nhất một lần cũng chỉ đi tới đến tới gần cơn xoáy tâm chỗ, thì chống đỡ không được, dù cho lại lòng có không cam lòng, cũng không thể không lui về nổ lẹn. Nàng lúc đó tính là liều chết về phía trước, cũng bất quá có thể lại xuyên qua mấy cái trật tự tinh hà mà thôi, cuối cùng cũng chỉ là trắng trắng chịu chết. Nhưng mà Su Hân cùng nàng bất đồng. Làm thượng cổ tinh tộc hậu duệ, Su Hân thân thể cực kỳ cường hãn, lại kiêm đi trung lập trật tự quy tắc, có thể nói không có đặc biệt thích đứng chỗ, nhưng cũng không có chịu đến khắc chế hoàn cảnh. Dĩ Su Hân cường hãn thân thể, hoàn toàn có thể mạnh mẽ đi qua hỗn độn dòng xoáy cùng trật tự tinh hà. Cho dù là trật tự cùng hỗn độn va chạm dẫn phát hỏa diễm, cũng chỉ có thể để nàng vết thương nhẹ. Trừ phi gặp gỡ cái loại này liệt hỏa thiên thai, nàng mới có thể ngã xuống. Có thật không chính đi tới vĩnh hằng vòng xoáy thì, Di Chát mới chính thức tin vô định cũng không phải muốn hại Su Hân, mà xác thực là vì nàng hảo. Cái này như truy cầu một nữ hài tử, đưa nàng một đại thuốc hoa tươi cảm giác. Vô định chỉ dựa vào chính mình tiến nhập không đến vĩnh hằng vòng xoáy ở chỗ sâu trong, cũng chỉ có thể xa xa phán đoán một chút chân giả. Nàng là vững tin nơi này có khả năng xuất hiện Thạch Nam, mới có thể đem vị trí cùng tập tranh ảnh tư liệu giao cho Su Hân. Mà đương Su Hân gặp chuyện không may tin tức truyền ra sau, nàng cũng trước tiên trở về vĩnh hằng vòng xoáy, chỉ nhìn vô định đến vị trí, Di Chát liền biết nàng không trực tiếp ngã xuống hơn thế đã là một cái kỳ tích. Nghĩ tới đây, Di Chát thở dài, nói, chúng ta đi thôi. Dứt lời, hắn rôi cánh tay lãng qua vô định, sau đó Di trật tự thần văn nói, trật tự thủ hộ. Một cái nửa trong suốt màn hào quang đã ở đưa hắn cùng vô định đều bao vây ở bên trong. Sau đó Di Chát rôi tay một điểm, thì mở một cái truyền tống môn, mang theo vô định tiến nhập. Đương hai người bước ra truyền tống môn thì, đã là ở trật tự tinh hà ở chỗ sâu trong. Dựa theo dự định lộ tuyến, kế tiếp cần tại trật tự tinh giữa sông đi rất dài một đoạn đường. Trật tự tinh giữa sông, khắp nơi là bước lên sương trắng, căn căn thật lớn tinh trụ thì như trong suốt trong sáng ngọn núi, mà Di Chát cùng vô định chính là một đôi nhỏ tiểu phi điểu, tại ngọn núi giữa không ngừng bay lượn. Mỗi tọa tinh phong đều tại bày đặt nhàn nhạt quang, vô số tinh phong hợp cùng một chỗ, thì đem ở đây biến thành một cái đồng thoại chung mới gặp phải mỹ lệ thế giới. Di Chát đống nhiên trong lòng khẽ động, ngược lại chuyển tống đến một tòa tinh đỉnh núi trên, sau đó rớt xuống. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay cắm vào tinh phong mặt ngoài, sinh trảo xuống tới một đại khối tinh thể. Để Di Chát khiếp sợ chính là, hắn cầm lấy cư nhiên là một đại khối ma tinh. Ở đây một tòa tọa hơn 1.000 mét thật lớn tinh phong, dĩ nhiên đều là do ma tinh cấu thành. Cho dù hào phú như Di Chát, lúc này sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. Cho tới nay mới thôi, hắn suốt đời sở hội cấu trang ra đến cùng nhau, có lẽ còn không đổi được châu ngồi này thật lớn tinh phong. Hơn nữa tại đây cái trật tự tinh giữa sông, như vậy tinh phong căn bản vô số kể. Như từ vĩnh hằng vòng xoáy đích góc độ đến xem, trong đó bao hàm trật tự tinh hà lại vô số kể. Lúc này ngao du hư không, Di Chát mới biết được cái gì gọi tài phú. Cái gì là tài nguyên. Chỉ không gì hơn cái này thật lớn tinh phong, Di Chát căn bản là mang không đi, có thể mang đi phân lượng, hắn cũng không thiếu về điểm này đồ vật. Có thể tiến nhập trật tự tinh hà còn có thể như thường hành động cường giả, ai cũng không thiếu ma tinh. Chân chính thiếu ma tinh, lại tiến không đến nơi đây. Ma tinh trên bản chất tương đương với có thể lợi dụng đọng lại năng lượng. Di Chát có hấp năng thụ, từ nay về sau sẽ không lại thiếu khuyết ma tinh. Cho nên hắn chỉ là cảm khái một chút thế giới thần kỳ, thì chuẩn bị kế tục chạy đi. Đúng lúc này, Di Chát đống nhiên nghĩ vô định khí tức có chút không bình thường. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy vô định sắc mặt trắng bệnh, không ngừng có nhẹ nhẹ mây tía từ nàng da thịt trung toát ra, lại tại tinh phong quang mang chiếu dọi xuống hóa thành hư ảo. Di Chát lập tức lấy làm kinh hãi, minh bạch trật tự tinh hà uy lực quá mạnh mẽ. Vô định phải dĩ trong cơ thể hỗn độn bổn nguyên lực lượng cùng chi đối kháng, bằng không nói lập tức sẽ bị vô số tinh phong quang mang đốt thành cho tẫn. Nay vẫn còn tại Di Chát trật tự thủ hộ dưới sự bảo vệ, tinh hà quang huy bị suy yếu hơn nửa kết quả. Trước đây chính cô ta hai lần đến thăm dò vĩnh hằng vòng xoáy thì, thật không biết là thế nào vượt qua vậy một cái trật tự tinh hà. Hôm nay xem ra, lúc đó nàng tại tinh giữa sông ghé qua, thì dường như trần chuồng tại phí mơ trung bình định. Không chỉ thống khổ, hơn nữa cực độ nguy hiểm. Di Chát nhìn, lại là cảm khái, lại là có chút không đành lòng. Vô định cảm thấy được hắn ánh mắt, sắc mặt phát lạnh, lạnh nhạt nói, nhìn cái gì vậy, ngoạn cú liêu chúng ta thì kế tục chạy đi. Điểm ấy trình độ trật tự quang huy còn muốn đối ta tạo thành ảnh hưởng. Di Chát không cùng nàng tranh luận. Nàng ngay cả bổn nguyên lực lượng đều dùng đến, này không phải ảnh hưởng, vậy còn có cái gì là ảnh hưởng? Hắn ngưng thần mà đứng, không ngừng niệm tụng từ xưa thần ngữ, cuối cùng dị thần văn quát to, trật tự che đậy. Xung quanh trong nháy mắt thì lờ mờ xuống tới, một vòng sâu sắc cái chắn đem Di Chát cùng Vô Định hộ ở trong đó. Tuy rằng như trước có tinh hà quang huy xuyên thấu cái chắn soi sáng tiến đến, nhưng bị suy yếu trình độ đã vượt lên trước chín thành. Vô Định lập tức có vẻ dễ dàng rất nhiều, nàng chuyển hướng Di Chát, miệng giật giật, rốt cục cực kỳ đông cứng địa bài trừ một cái tử, cảm ơn. Di Chát ha ha cười, không còn làm lỡ, mà là tốc độ cao nhất tại trật tự tinh giữa sông ghé qua. Vô Định đã đem lộ tuyến nói cho hắn. Bất quá lộ tuyến là cố định, mà trật tự tinh hà cùng hỗn độn dòng xoáy vị trí lại lúc nào cũng cải biến. Nay cũng là làm phức tạp một đời đời cường giả chỗ. Bọn họ phải dọc theo lộ tuyến tọa độ đi tới, bằng không thì dễ mất phương hướng tại vĩnh hằng vòng xoáy ở chỗ sâu trong. Bởi vậy mặc kệ con đường phía trước trên gặp phải cái gì, bọn họ đều phải kiên trì tiến lên. Vô Định lần thứ hai xông vĩnh hằng vòng xoáy, chính là liên tục gặp gỡ hơn trật tự tinh hà, kết quả bị trật tự quang huy đốt thành trọng thương. Thế nhưng này đối Di Chát lại không là vấn đề. Ủng có không gian lĩnh chủ xưng hào Di Chát, cho dù tại vĩnh hằng vòng xoáy chung cũng có thể dễ dàng định vị. Cho nên hắn cũng không có nghiêm ngặt dựa theo lộ tuyến tiến lên, mà là dọc theo một cái trật tự tinh hà đi nhanh, chỉ cần đại phương hướng không có sai là được. Tại hắn cường lực trật tự cái chăn dưới, tinh hà quang huy đã cơ bản bị cắt đứt tại ngoại, đối Vô Định cũng nữa tạo không được thương tổn. Mà Di Chát chính mình nhất am hiểu sử dụng vẫn còn trật tự lực, tại trật tự tinh giữa sông, hắn quần tinh chi tỉnh, giếng trong trời sao, uy năng bị mấy chục lần phóng đại, quần quận không dứt điệu thả ra tinh lực, để Di Chát căn bản không cần trở lại nửa vị diện nghỉ ngơi và hồi phục. Ma lực căn bản tiêu hao không xong. Di Chát đơn giản thẳng tìm kiếm trật tự tinh hà tố lưu đi, đồng thời duy trì liên tục càng không ngừng phi hành xuống phía dưới. Chính đi nhanh trong lúc đó, Di Chát đống nhiên trong lòng khẽ động, mơ hồ chung đã có một đạo cảm giác tập trung chính mình. Từ cảm giác cường độ đến xem, đối phương hẳn là cũng tiếp cận siêu cấp cường giả sát biên giới, hơn nữa không ngừng tới gần, rõ ràng có chút không có hảo ý. Di Chát hừ một tiếng, lúc này nếu không thực sự không thời gian cùng đối phương vướng mắc. Hắn đổ không chú ý chân chính chém giết một cái siêu cấp cường giả. Hơn nữa đối phương rõ ràng so với siêu cấp cường giả còn muốn kém nhất cấp. Di Chát chậm rãi kích khởi tên thật lực lượng, trong cơ thể ma lực sôi trào, quanh thân chợt quang mang đại thịnh. Trên tay hắn họa xuất tới truyền tống môn so với bình thường lớn tròn gấp đôi. Di Chát một bước đạp vào truyền tống môn, tái xuất hiện thì, dĩ nhiên vượt qua gần vạn km. Phía sau theo đuổi không bỏ cái kia cường giả nhất thời lại càng hoảng sợ, cảm giác càng kịch liệt địa chấn động một cái. Nó còn chưa từng có thấy qua có thể một lần truyền tống như vậy xa cường giả. Đã ở nó sợ hai nháy mắt, Di Chát liên tục thoáng hiện vài lần, thì thoát ly nó cảm giác phạm vi, tiêu thất vô tung. Nhưng mà sự tình còn không có hết, nó đột nhiên thấy một viên quang cầu cực nhanh bay tới, lập tức chợt nghe đến Di Chát một tiếng gào to, cút. Vậy khỏa quang cầu đột nhiên bạo khai, từ bên trong bắn ra mấy trăm căn xanh ra trời tia sáng, đan sen doanh đến, trong nháy mắt thì dã tại nó trên người. Nay đầu hình như ngạc ngư dị tộc cường giả quanh người đều có trong suốt phòng hộ cháo, thế nhưng tại đây chút xanh ra trời tia sáng dưới có vẻ yếu đuối không chịu nổi, trong nháy mắt đã bị cắt được phá thành mảnh nhỏ. Sau đó sắc bén như đao tia sáng thật sâu cắt nhập nó cơ thể, tại nó khổng lồ thân thể trên lưu lại mấy trăm đạo răng khắp nơi vết thương. Nó hét thảm một tiếng, cũng không dám nữa dừng lại, ngay lập tức đi xa. Di Chát cười lạnh một tiếng, phản hồi tại chỗ, như trước đi nhanh. Phía sau vậy không có hảo ý dị tộc cường giả đã dám ở trật tự tinh giữa sông truy đuổi chính mình, như vậy tất nhiên là nắm giữ trật tự quy tắc sinh mệnh. Cho nên Di Chát bắn ra một viên dĩ tinh lực vi chủ quang cầu, tin tưởng thuộc về trung lập quy tắc tinh lực nhất định sẽ cho cái kia ra hỏa một cái khắc sâu giáo hấn. Cứ như vậy, một đường lại thanh lý rất nhiều phiền toái nhỏ sau, Di Chát cùng Vô Định rốt cục đi tới tiếp theo chỗ truyền tống điểm. Đó là trật tự quy tắc truyền tống điểm. Vô Định cuối cùng chính là tại xuyên qua này thông đạo thì lại chịu bị thương nặng. Vô lực kế tục đi tới. Chương 15, dấu hiệu của tinh lực. Di Chát hướng Vô Định nhìn thoáng qua, nói, ôm chặt ta. Vô Định do dự một chút, đi tới Di Chát trước mặt, hai tay ôm chặt hắn cổ. Nhưng Di Chát đưa tay tại nàng cái mông trên cố sức vỗ một cái, nàng cắn răng một cái, hai chân giơ lên, bàn ở tại Di Chát bên hông. Di Chát trở tay ôm chặt Vô Định, chính mình cũng cuộn mình đứng lên, lập tức quanh người hiện lên ba trường khuôn mặt phân biệt Di Chát tự. Hỗn độn cùng trung lập ba loại quy tắc lực lượng niệm tụng thần văn chú ngữ, thủ hộ. Tam trọng quy tắc thủ hộ, đem Di Chát cùng Vô Định vững vàng bảo hộ ở bên trong. Lập tức Di Chát di động phi dựng lên, đầu nhập vào truyền tống điểm. Sau một lát, tại xa xôi khác đầu, Di Chát cùng Vô Định từ truyền tống điểm bay ra. Chỉ là hai người đều có vẻ cực kỳ chật vật, trên người quần áo rách nát, sở hữu phòng hộ đều bị nổ nát. Hơn nữa từ truyền tống điểm bên trong lại bắn ra một đạo có như thực chất quang mang, thẳng tắp quanh hướng Di Chắt trong lòng Vô Định. Di Chắt biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới Vô Định hỗn độn thể chất dĩ nhiên như vậy dễ trêu chọc công kích. Hắn manh cắn răng một cái, ôm Vô Định lật người lại, để vậy đạo trùm tia sáng oanh kích tại chính mình phía sau lưng trên. Di Chắt đông nhiên một tiếng kêu đau đớn, trên lưng mảng lớn huyết nhục đều tại nhiệt độ cao trùm tia sáng dưới hóa thành hư ảo, ngay cả cốt cách đều bị khảo tiêu phân nửa. Hai người tức khắc hướng trong hư không rơi. Di Chắt miễn cưỡng triệu hồi ra ba trường khuôn mặt, trong đó thiên sứ khuôn mặt niệm tụng trị hết, ác ma khuôn mặt niệm tụng liệt diễm miễn dịch, mà trung lập khuôn mặt lại niệm tụng tuyệt đối nơi ở nút. Liên tiếp tam trọng ma pháp sau, Di Chắt cùng Vô Định ngã sấp xuống tại một mảnh quang mạc trên. Những này quang mạc lập tức gấp, cấu thành một cái tạm thời nơi ở nút, đưa bọn họ bảo vệ lại đến. Vậy đạo nhiệt độ cao trùm tia sáng như có linh tính, tại nơi ẩn nút ngoại tha vài vòng, lúc này mới lui về truyền tống điểm bên trong. Nơi ẩn nút bên trong, Vô Định cùng Di Chắt đều nằm trên mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn ai đều không thể động đậy. Thở dốc một đoạn thời gian sau, Di Chắt mới dãy rủa suy nghĩ muốn ngồi dậy. Chính là hắn thử vài lần, chưa từng pháp dãy rủa đứng lên. Vô Định trái lại là tiên có thể hành động. Nàng đi tới Di Chắt bên người, yên lặng mà đem Di Chắt bay qua đến, để hắn lưng hướng về phía trước, miễn cho áp đến trên lưng vết thương. Mặc dù Vô Định trên tay không biết lây dính nhiều ít máu tươi, lúc này thấy Di Chắt thương, hai tay còn là có chút hơi run rẩy. Nhưng nàng có thể làm cũng chỉ có như vậy, đối với Di Chắt thương thế thuốc thủ vô sách. Tuần hoàn hỗn độn quy tắc nàng, cho tới bây giờ chỉ biết là sát nhân, không hiểu như thế nào cứu người. Di Chắt nằm trên mặt đất trên, nói, ngươi lúc trước cũng đi qua này thông đạo. Cư nhiên không chết, thực sự là kỳ tích. Vô Định lặng lẽ chỉ chốc lát, mới nói, có lẽ số phận còn chưa tới để ta chết lúc đi. Nghe được nàng buồn tẻ khẩu khí, Di Chắt trong lòng khẽ run lên, sau đó than thở, ngươi cũng chết. Ta còn trông cậy vào ngươi dẫn đường đâu. Ta cũng chỉ có thể mang ngươi đến nơi đây. Phía sau đường, ta cũng không có đi qua. Không có việc gì. Chờ ta chữa cho tốt chính mình thương. Úc! Thật gặp quỷ. Di Chắt khẽ động, trên lưng vết thương thì kéo theo một cái, đau đến hắn thiếu chút nữa bất tỉnh mất. Nay vẫn còn trật tự thiên sứ khuôn mặt cho hắn sử dụng một cái trị hết, mới miễn cưỡng đem vết thương máu chảy ngừng. Di Chắt miễn cưỡng tháo xuống một cái nhẫn, đối Vô Định nói. Đem bên trong gì đó lấy ra nữa. Bên trong có dược. Di Chắt thương so với Vô Định trọng nhiều lắm, lại là ngay cả kích phát không gian giới chỉ sức lực chưa từng. Vô Định tiếp nhận nhẫn, từ bên trong lấy ra một lọ bình cực hiệu quả dược tề, sau đó đem sinh mệnh dược tề chậm rãi đổ tại Di Chắt vết thương trên. Nước thuốc vừa tiếp xúc với vết thương, lập tức phát sinh suy suy âm hưởng, toát ra khói trắng, thì như bị đổ trên axit mạnh như nhau. Di Chắt lập tức đau đến cao giọng kêu thảm thiết. Để Vô Định tay đều run lên, kết quả đem hơn phân nửa bình dược tề một chút thì toàn bộ ngã xuống. Di Chắt nhất thời gọi được càng thê lương. Vô Định cắn răng một cái, cố sức tại Di Chắt cái mông trên đánh một cái, quát to, thì điểm ấy vết thương nhỏ, gọi thảm như vậy làm gì. Di Chắt lại không quan tâm điệu nói, vậy có cái gì, cũng không phải tại trên chiến trường, lại càng không là ngoại nhân trước mặt, đau nhức đã bảo, hà tất quan tâm mặt. Úc! Vô Định nghe xong Di Chắt nói, tay lại là run rẩy một chút. Sau đó tiếp tục vãng Di Chắt vết thương trên đổ dược. Đương nơi ẩn núp hiệu lực mất đi thì, Di Chắt đã khôi phục toàn thịnh thời kỳ trạng thái, ôm Vô Định hướng vòng xoáy cơn xoáy tâm bay đi. Di Chắt lại một lần từ một chỗ hỗn độn dòng xoáy xuyên ra thì, trước mắt lập tức xuất hiện một cái hoàn toàn mới rộng rãi thế giới. Tại bọn họ trước mặt, là một chỗ mở mang vô biên vực sâu, căn bản không cảm giác đầu cùng, vô số hỗn độn dòng xoáy cùng trật tự tinh hà vờn quanh vực sâu chậm rãi xoay tròn. Từ Di Chắt đích góc độ nhìn qua, căn bản nhìn không thấy vực sâu một chỗ khác ở nơi nào, có lẽ mấy nghìn vạn km, có lẽ vài ước km, có lẽ còn muốn càng thêm mở mang. Nay phúc cảnh tượng quá mức thật lớn, quá mức rộng rãi, thế cho nên Di Chắt một thời hồn hơi bị đoạt, trong nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp. Vô Định cũng là lần đầu tiên thấy như vậy cảnh tượng, đồng dạng đứng ở tại chỗ. Hai nhân tộc siêu cấp cường giả, đều là đã chiến ở tại tròn một cái thời đại đỉnh phong mạnh mẽ nhân vật, lúc này ở thế giới kỳ quan trước mặt. Đều thật sâu cảm giác được chính mình nhỏ bé cùng bé nhỏ không đáng kể. Tại đây mênh mông vô biên vực sâu trước mặt, cái gì đại lĩnh chủ, cái gì ma thần, căn bản ngay cả con kiến hôi đều không tính là. Không biết qua bao lâu, Di Chắt mới nói, đây là vĩnh hằng vòng xoáy cơn xoáy tâm đi. Vô Định gật đầu nói, hẳn là đúng vậy. Di Chắt thật sâu điệu thở dài, nói, hiện tại ta mới tin tưởng, từ nơi này xác thực có thể đi trước thế giới ám diện. Thế giới có ám diện sao? Hay là có, hay là không có? Nhưng chúng ta không cách nào chứng minh nó không tồn tại. Có đạo lý. Hai người vừa thảo luận đến thế giới bản chất cấu tạo thành vấn đề, đồng nhiên cùng lúc trong lòng mọc lên một loại cực kỳ cường liệt nguy hiểm cảm giác. Vô Định một tiếng thét chói tai, lập tức bản năng túng nhập Di Chát trong lòng, tận lực đem chính mình cuộn mình đến nhỏ nhất. Di Chát lại sắc mặt nghiêm túc, cùng lúc triệu hồi ra ba trường khuôn mặt, đám thần văn thủ hộ tầng tầng lớp lớp địa ra tại chính mình cùng Vô Định trên người, thoáng qua trong lúc đó, hắn sẽ không biết đạo phóng xuất nhiều ít cái phòng hộ cháo. Sau đó Di Chát một tiếng tiêm lệ rít gào, tam đại quy tắc hệ thống phòng hộ hòa hợp nhất thể, hóa thành kim cương bản tinh vách, đem Di Chát cùng Vô Định vững vàng bảo vệ lại đến. Giờ này khắc này, tại vực sâu sâu nhất chỗ, vậy vốn nên ngay cả quang đều mà chạy không ra trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một điểm tử sắc. Tử sắc đảo mắt mở rộng, như phong ba nộ trào bản từ trong bóng tối tuôn ra, trong nháy mắt thì tràn ngập toàn bộ vực sâu, sau đó như hỏa sơn bạo phát bản phun hướng hư không. Di Chát căn bản không biết ứng với nên như thế nào hình dung trước mắt cảnh tượng. Tại phạm vi nhìn chung, tại cảm giác trong phạm vi, tất cả đều là tử sắc hỗn độn chiều dâng. Tử sắc hỗn độn chiều dâng chớp mắt thì từ từ hạ xuống, dần dần chìm vào đáy vực sâu. Di Chát cùng Vô Định cũng chia khai, không nói gì địa nhìn cơn xoáy tâm. Vừa mới vậy một cái chiều dâng, là toàn bộ thế giới hô hấp. Hỗn độn chiều dâng đem không cách nào đếm hết hỗn độn năng lượng đưa vào thế giới này, hư không lập tức có phản ứng. Vô số chấm nhỏ trật tự lực lượng ở trên hư không trung sinh thành. Nhưng sau khi ngưng tụ thành vô số kể trật tự tinh trụ, phát thiên cái địa địa rơi vào vĩnh hằng vòng xoáy, xa xa nhìn lại, thì như mãn thiên tinh thần đều tại rơi. Thủ hộ tinh vách lúc này rốt cục chi trì không được, ba địa một tiếng nghiền nát. Di Chát sắc mặt ngưng trọng, như vậy hỗn độn chiều dâng, nếu như bị chính diện hướng chung, chính là Su Lần cũng ngăn cản không được. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu khẩn, Su Lần cũng không có như vậy lỗ mãng, sẽ hướng cơn xoáy trong lòng giữa đi chạy. Chúng ta đi xuống đi thôi. Thạch Nam sống ở địa hẳn là tại cơn xoáy tâm sát biên giới chỗ. Nếu như có thể tìm được thực thể vị diện, vậy hơn phân nửa là được. Di Chát gật đầu, lần này hắn không hề mang theo Vô Định, mà là cùng nàng sóng vai xuống phía dưới, dính sát vào nhau cơn xoáy tâm sát biên giới từ từ hướng ở chỗ sâu trong thăm dò. Cứ như vậy một đường xuống phía dưới, tình cờ đã có thể thấy một khối khối không lớn thực thể lục khối bồng bềnh ở trên hư không trung. Tại nhất cuồng bạo sát biên giới chỗ, chính là nhất an tĩnh địa vực. Có thể thấy lục hối, thì khả năng sẽ có vị diện xuất hiện. Di Chát kế tục cùng Vô Định một đường xuống phía dưới, tung bay ở giữa, Di Chát trước mặt không gian đột nhiên khẽ động, từ bên trong bay ra một điểm xanh ra trời tinh quang. Di Chát tâm thần kịch chấn, toàn thân ma lực run lên, trong đó phảng phất có cái gì bắt đầu cộng minh, đây là Su Lần lưu lại tinh lực. Tinh lực đã cực kỳ yếu ớt, tại cảm ứng được Di Chát thể lực đồng dạng nguyên tử thâm lam vịnh ngâm tinh lực sau. Nó vượt qua xa xôi không gian xuất hiện ở Di Chát trước mặt. Không gian truyền tống đã tiêu hao nó hơn phân nửa lực lượng, chỉ là cho Di Chát chỉ dẫn ra một cái phương hướng. Di Chát một vốc ôm lấy Vô Định, không ngừng hướng tinh lực chỉ dẫn phương hướng truyền tống. Không quá lâu sau, lại có một chút tinh quang vượt qua không gian xuất hiện ở Di Chát trước mặt. Như vậy một chút tinh quang thì như tiếp sức bản, từ từ dẫn đạo Di Chát thâm nhập cơn xoáy tâm. Tuy rằng mục đích địa khả năng thì ở phía trước, thế nhưng Di Chát sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Hắn hiện tại đã minh bạch những này tinh lực là khởi cái gì tác dụng, bọn hắn nguyên bản là Su Lần vi chính mình chuẩn bị dấu hiệu, để ngừa tại mênh mông bầu trời sao chung mất phương hướng. Loại này tinh lực đã cụ bị một chút linh tính, bọn hắn ghi chép tương quan tọa tiêu tin tức, đồng thời có thể tự động cảm ứng chủ nhân vị trí, sau đó truyền tống đi qua. Đây là tinh tộc một môn bí pháp, chuyên môn dùng cho thăm dò không biết khu vực nguy hiểm. Di Chát trong cơ thể ma lực còn có tương đương một bộ phận không có chuyển hóa thành tinh lực, cho nên còn không dùng được cửa này bí pháp. Chính là Su Lần lưu lại dấu hiệu lại tìm tới Di Chát, này nói rõ cái gì? Di Chát đã có chút không dám suy nghĩ. Có tinh tiêu chỉ dẫn, Di Chát cùng Vô Định đi tới tốc độ cũng nhanh nhiều lắm. Rốt cục, bọn họ đi tới một mảnh sự yên lặng không vực. Ở đây nguyên bản hẳn là có một vị diện tồn tại, nhưng hiện tại đã chỉ để lại rất nhiều đồng bình ở trên hư không trung còn sót lại lục hối. Nguyên bản đại lục đã triệt để nghiền nát, chia làm mấy trăm khối. Vị diện tinh vách lại hoàn toàn mai một, Di Chát có thể tìm được chỉ là tinh vách nghiền nát thì lưu lại một chút tàn tích, này vẫn còn dựa vào chân thực phạm vi nhìn mới có thể đủ thấy yêu ớt tàn tích. Vô Định bay đến một khối không trọn vẹn lục khối trên, cầm lấy một nâng bùn đất nhìn một chút, nói, ở đây xác thực là hỗn độn cùng trật tự cân đối mới có thể xuất hiện vật chất. Thạch Nam hẳn là chính là sinh hoạt tại vị diện này trong. Xem ra Su Lần xác thực tìm được rồi Thạch Nam. Ta biết. Di Chát trầm thấp điệu nói. Hắn ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm trước mặt một khối tựa hồ là hư vô không gian. Ở nơi nào, đồng bền một cây tóc vàng. Không cần xem, Di Chát cũng có thể đủ cảm giác được, đó chính là Su Lần tóc vàng. Chương 16, Thế giới hô hấp. Di Chát hai con ngươi không ngừng lóe ra, tại chân thực phạm vi nhìn cùng phổ thông thị giới giữa cắt. Một ngày đổi lại đến chân thực phạm vi nhìn, di chất là có thể đủ thấy trong hư không năng lượng lưu chuyển. Ở chỗ này, khắp nơi đều là tinh lực bạo tạc thiêu đốt sau lưu lại tàn tích. Không cần phải nói, Su Hần ở chỗ này đã trải qua một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Lúc này đây nàng toàn bộ không lưu thủ, đối thủ cũng khác tầm thường địa cường đại, song phương chiến đấu thẳng thắn trực tiếp phá hủy cái này yếu đối vị diện. Su Hần địch nhân thì là ai? Ở trên hư không trung, Di Chát thấy được đại lượng nồng nặc hỗn độn lực lượng tàn dư. Này có lẽ là cái nào đó hỗn độn sinh vật, chính là Di Chát dùng chân thực phạm vi nhìn kiểm tra qua vậy hỗn độn lực lượng trung sở ẩn chứa quy tắc lực, không ngờ phát hiện vậy quy tắc lực cực kỳ phức tạp cường đại, đã siêu việt vượt qua vị diện thông thường quy tắc cấp độ, mà tiếp cận chạm đến thế giới này tầng dưới chốt quy tắc. Như vậy cường đại. Di Chát trong nháy mắt toàn thân rét run, nếu như cùng Su Hần chiến đấu chính là như vậy mạnh mẽ tồn tại nói, như vậy Su Hần hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Thậm chí ngay cả cơ hội đào tẩu đều cực kỳ xa vời. Phải biết rằng, cho dù là vực sâu đại lĩnh chủ, cũng không phải mỗi một cái đều có chạm đến thế giới tầng dưới chốt quy tắc năng lực. Vô Định đi tới Di Chát bên người, thấy hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy, vì vậy theo hắn ánh mắt nhìn qua, cũng thấy được vậy một lũ tóc vàng, vì vậy chợt toàn thân lạnh bớt. Nàng! Lẽ nào? Vô Định nói đột nhiên đều nói rất gian nan, môi bắt đầu không bị khống chế địa run rẩy đứng lên. Nay vẫn còn nàng từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên như vậy thất thố. Di Chát chậm rãi lắc đầu, nói, không biết, hẳn là còn có. Cơ hội đi. Hắn nghĩ, những lời này đều nói phục hắn không được chính mình. Lúc này, Vô Định bỗng nhiên bay vọt đến xa xa, nắm một khối mặt bàn lớn nhỏ gì đó, lại bay trở về. Tại nàng trong tay, rõ ràng là một mảnh thật lớn lân phiến. Chỉ nhìn này lân phiến lớn nhỏ, có thể tưởng tượng nó nguyên bản chủ nhân hình thể sẽ có bao nhiêu khổng lồ. Di Chát không nói được một lời, chảo qua lân phiến, dối tay ở trên mặt liên tục hư đạn ba cái, phân biệt sử dụng ba loại quy tắc lực lượng. Trật tự cùng trung lập đều tại lân phiến trên lưu lại một sâu khổng, mà hỗn độn lực lượng lại chỉ đánh ra một cái hố nông. Di Chát hiện tại bắn ra lực lượng, đã có thể đơn giản xuyên thủng chuẩn truyền kỳ cấp bậc tâm chán, lại kích không mặc này khối lân phiến. Di Chát hai mắt híp lại, thanh âm đã mang cho một tia khô khan, là hỗn độn cự thú. Hỗn độn cự thú. Vô Định cũng thất kinh. Hỗn độn cự thú nàng không chỉ nghe nói qua, còn đã từng xa xa địa gặp qua. Tại ngoại vực chung, hỗn độn cự thú chính là cuối cùng cấp tai nạn, phàm là gặp phải nó người cũng không có trở về qua. Mọi người đối hỗn độn cự thú một điểm thương cảm lý giải còn là đến từ với một chút dị tộc. Nếu như Su Hần gặp phải hỗn độn cự thú, vậy hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Quang xem hiện trường nói, Su Hần đã kích thương hỗn độn cự thú, chiến lực cứng hãn, đã là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng này vẫn cứ xa xa thiếu. Di Chát ánh mắt quét khắp chiến trường, từ tàn lưu lại vết tích xem, này chỉ hỗn độn cự thú thể dài đã gần đến vạn mét. Hơn nữa Su Hần thậm chí vận dụng hơn 10 lần không gian bạo liệt như vậy đại sát khí, đối nó sở tạo thành thương tổn lại là như trước hữu hạn. Đây là không gian bạo liệt cực hạn chỗ, nó đối cá thể lực sát thương cùng phạm vi lực sát thương không sai biệt lắm. Gặp phải thân thể phá lệ cường hạn đối thủ, uy lực sẽ đại suy giảm. Nếu như thị đối phó hỗn độn cự thú đối thủ như vậy, Di Chát lam hỏa hoặc là sáo trang hiệu quả kết hợp thần quan cách đấu thuật mà thành vạn vật thành cho, sát lực còn muốn tại không gian bạo liệt trên. Bất quá thời gian cũng không biết trôi qua bao lâu, hiện tại lưu lại vết tích đã không trọn vẹn không được đầy đủ. Su Hân cùng hỗn độn cự thú trong lúc đó chiến đấu đối cảnh vật chung quanh quy tắc tạo thành kịch liệt ảnh hưởng, mà Di Chát chân thực phạm vi nhìn có thể thấy quy tắc biến đổi quy tích. Hắn hoàn toàn là dựa vào phương thức này đến hoàn nguyên hôm đó chiến đấu phạm vi, tự nhiên tương đương không chính xác xác thực. Vô Định ở bên cạnh hư lập. Nàng mặc dù hai tay nhiễm mãn vô số cường giả máu tươi, nhưng dưới tình huống như vậy sở có thể tạo được tác dụng lại cực kỳ hữu hạn, chỉ có thể mắt mở trừng trừng địa đứng ở nơi đó. Sau một lát, Di Chát thần sắc đống nhiên khẽ động, cả người trong nháy mắt chuyển tống đến mấy trăm km ở ngoài. Ở chỗ này, lại một điểm xanh ra trời tinh lực từ trong hư không phiêu ra, rơi vào Di Chát trên tay. Di Chát sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì này điểm làm sắc tinh lực là Su Hần cùng hỗn độn cự thú đại chiến sau, mới lưu lại tiêu ký. Vô Định lập tức tại Di Chát bên người xuất hiện, hỏi, thế nào? Không biết, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chúng ta qua đi xem. Dứt lời, Di Chát nắm lên Vô Định, truyền tống hướng tinh mang bay tới chỗ. Lại trải qua liên miên mấy mươi lần truyền tống, Di Chát rốt cục đi tới tinh mang chỉ thị địa điểm, cũng là Su Hần cùng hỗn độn cự thú cuối cùng quyết chiến chiến trường. Lúc này trên chiến trường, cái gì cũng không có, chỉ có một thật lớn hắc động, tại chậm rãi vận chuyển. Vô Định nhìn chằm chằm hắc động nhìn một hồi, đột nhiên biến sắc. Nói, cái này không phải hắc động, mà là không gian thông đạo. Chỉ bất quá hiện tại tại hướng hắc động chuyển biến. Di Chát hai mắt híp lại, nói, hẳn là bọn hắn cuối cùng một kích, triệt để đục lỗ không gian, mới hình thành như vậy một cái thông đạo. Di Chát sắc mặt lập tức trở nên kiên nghị, nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta vào xem. Vô Định hoảng sợ kêu lên, ngươi điên rồi. Ngươi cũng không đi qua trật tự thông đạo. Cùng cái này có cái gì bất đồng? Vô Định lớn tiếng quát to, nói bậy. Này hai có thể như nhau sao? Không được đi. Bằng không nói. Bằng không nói muốn thế nào, nàng lại đột nhiên cũng không nói ra được. Di Chát lúc này đem trên người không gian trang bị đều hái được xuống tới, giao cho Vô Định trong tay, nói, nếu như ta cũng chưa về nói, thì giúp ta đem những này mang về, thuận tiện chiếu cố một chút gia tộc của ta. Ta cùng Su Hấn nửa vị diện thì giao cho ngươi. Vô Định hai hàng lông mày đổ dựng thẳng, trên mặt tất cả đều là sát khí, cả giận nói, các ngươi nếu như đều cũng chưa về, ta muốn này thứ đổ hư có cái gì ý nghĩa? Ta nghĩ ta sẽ trở về. Di Chát mỉm cười nói, sau đó không cho phép Vô Định lần thứ hai phản đối, đồng nhiên xoay người bay lên, mấy người, cái, lóe ra thì tiêu thất tại không trung trong hắc động. Vô Định lẳng lặng đứng, không nhúc ních, phảng phất một pho tượng pho tượng. Không biết qua bao lâu, nàng đồng nhiên che miệng lại, sau đó cảm giác trên mặt dường như có hai khỏa nhiệt nhiệt gì đó ngã nhào. Đây là cực kỳ xa lạ cảm giác, nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ xuất hiện tại chính mình trên người. Ngay cả lúc trước nàng vẫn mà đi xa ngoại vực lúc, cũng không từng như vậy qua. Vô Định cũng nói không rõ ràng lắm đây là vì sao. Nay không phải vì Di Chát, cũng không phải vì Su Hấn. Su Hấn đối nàng xác thực có chí mệnh lực hấp dẫn, nhưng cũng không phải cái loại này yêu đến mức tận cùng cảm giác, mà càng như hai mạnh mẽ tồn tại bản năng hấp dẫn. Nếu như nhất định phải tìm một lý do, có lẽ là vì Di Chát cùng Su Hấn. Bọn họ để Vô Định thấy được một chút nàng đã từng cho rằng tồn tại, sau đó lại không bao giờ nữa tin gì đó. Vĩnh hằng vòng xoáy là cực động, cũng là cực tĩnh, nơi này là thế giới hô hấp địa. Hỗn độn cùng trật tự ở chỗ này giao hội, cũ quy tắc tùy thời mai một, mới quy tắc tổng tại sản sinh. Chính là này toàn bộ thế giới vi tích, lúc này tại Vô Định trong mắt, lại còn không bằng trước mặt cái này chưa hoàn toàn sinh thành hắc động trọng yếu. Nàng lặng lặng địa đứng, trong tay nắm Di Chát không gian giới chỉ cùng vòng tay. Đường thông đạo chân chính biến thành hắc động thì, Di Chát thì không có khả năng đã trở về. Thật cho đến lúc này, Vô Định cũng không biết chính mình phải làm cái gì. Nàng khả năng sẽ đi hoàn thành Di Chát nhắc nhở, nhưng là có khả năng trực tiếp đầu nhập đến trong hắc động, ở nơi nào triệt để mai một chính mình. Nàng cũng không phải vì người nào, mà chỉ là đột nhiên cảm giác được chán ghét. Chán ghét là bởi vì, trên thế giới này, không còn có để nàng có thể nhắc tới hứng thú người. Còn Di Chát nhắc nhở, tại Vô Định trong lòng căn bản là không trọng yếu. Một cái đã chết người, còn lo lắng nhiều như vậy làm gì? Hắc động mỗi một phân mỗi một giây đều tại trở nên càng cường đại hơn, Vô Định trong mắt hỏa diễm cũng dần dần tắt. Rốt cục, tay nàng vô lực mở, không gian giới chỉ cùng vòng tay từ đầu ngón tay chạy xuống, sau đó tại hỗn loạn dẫn lực rắc dưới, dần dần phiêu xa. Vô Định tâm niệm khẽ động, thân thể của nàng thì chậm rãi hiện lên, sau đó phiêu hướng hắc động. Càng là tiếp cận, phi lại càng mau. Nàng đơn giản nhắm hai mắt lại, thả lỏng thân thể, coi như đây là sinh mệnh cuối cùng một lần ăn nghỉ. Bất lực phiêu bơi chung, nàng đột nhiên chấn động toàn thân, một đôi cường hữu lực cánh tay bỗng nhiên đem nàng ôm lấy, sau đó cực kỳ xúc phạm mà đem nàng kéo cách hắc động. Vô Định chấn động toàn thân, bỗng nhiên mở mắt, thấy chính là Di Chát hồn hiện mặt. Hắn một cái chuyển hướng, chảo qua không gian giới chỉ cùng vòng tay, sau đó phát sinh một tiếng giã thú bản gầm nhẹ, quát to, truyền tống. Đây là cực kỳ nguy hiểm cử động, dụng thần ngự khu động như truyền tống như vậy ma pháp cần tiền trả tương đối lớn năng lượng, mà Di Chát hiện tại khí tức cực kỳ yếu ớt. Đương truyền tống môn tại trước mặt thành hình thì, Di Chát trên người đột nhiên xuất hiện vô số thật nhỏ nước ra, tinh tế tơ máu phun tuôn ra như mây. Hắn hử cũng không hử một tiếng, ôm Vô Định mạnh mẽ chàng nhập truyền tống môn, lúc đó đi xa. Tại tiến nhập truyền tống môn trước trong nháy mắt, hết sợi này đến sợi khác từ trong hắc động lộ ra hắc khí, giống như có sinh mệnh như nhau hối hả lan tràn, cấp tốc hướng Di Chát chân truyền đi. Nhưng chỉ kém như vậy một chút xíu, Di Chát đã tiêu thất tại trong truyền tống môn. Ở lại tại chỗ truyền tống môn lập tức nổ tung. Ở trên hư không trùng cháy thành một đoàn chói mắt hỏa cầu. Hắc khí tức khắc bị liệt hỏa thiêu hủy một chút, nó lập tức cuộn mình đứng lên, phát sinh như trẻ con khóc nỉ non như nhau gào thét, sau đó không cam lòng không muốn địa lui về hắc động. Ở trên vạn km ngoại, Di Chát cùng Vô Định từ trong hư không ngã ra, Di Chát bất chấp xử lý vết thương, tức khắc lấy tay tại không trung cực nhanh hoa động, sáng lập một cái đại hình truyền tống môn, sau đó lại vọt đi vào. Sau một khắc, bọn họ tại Di Chát nửa vị diện trên xuất hiện. Sau đó hai người trọng trọng ngã trên mặt đất. Di Chát muốn ngồi lên, chính là đã sớm suy yếu vô lực, lại lần nữa quăng ngã trở lại. Lần này tác động hắn toàn thân vết thương, nhất thời đau đến hắn mặt đều vặn mẹo. Thở hổn hển một hơi thở sau, Di Chát quay đầu nhìn chằm chằm Vô Định, cả giận nói, ta không phải cho ngươi tại nơi chờ ta sao? Ngươi này là đang làm cái gì? Ta còn trông cậy vào ngươi dẫn ta thoát đi hắc động đâu. Hiện tại được không? Nếu không ta vừa học xong thần ngữ chú văn, vừa mới thiếu chút nữa đã bị. Di Chát rít gào đến phân nửa, đồng nhiên sẽ không có thanh âm. Vô Định phát đi lên, một chút thì hôn ở hắn, cũng đem hắn phía dưới sở hữu nói đều che trở lại. Chương 17, sống sót sau tai nạn. Di Chát biểu tình nhu hòa một chút. Sau một lát, Vô Định kết thúc này vừa hôn, yên lặng địa nhìn Di Chát, nói, ta này không phải yêu ngươi, cũng không phải cảm kích. Nay chỉ là bởi vì, nếu như ngươi sống, ta sẽ nghĩ thế giới này còn có một chút ý tứ. Đương nhiên, nếu như Su Hần cũng sống, vậy rất tốt. Di Chát nhìn Vô Định, lúc này nàng mỹ lệ mà bình tĩnh, lại không vậy làm cho sợ hãi đề phòng điên cuồng. Thế nhưng nàng trong mắt hỏa diễm vẫn như cũ tồn tại, nàng như trước là án chính mình phương thức sống, tuyệt không sẽ dao động thỏa hiệp Vô Định bệ hạ. Di Chát thở dài, nói, thế nhưng ta còn muốn đi tìm lão sư, mặt khác nếu như thật có thể đem nàng tìm trở về nói, như vậy ta còn muốn nữa một lần hắc ám địa vực. Ngươi hẳn là biết, vô luận là đâu sự kiện, ta sống trở về khả năng tính cũng không đại. Vô Định trầm mặc chỉ chốc lát, đồng nhiên nói, đem Su Hần cứu trở về đến, sau đó ngươi có thể đi tìm chết. Di Chát nhất thời dở khóc dở cười, nói, tiên không nói cái này, ngươi tiên giúp ta đem này thân thương chuẩn bị cho tốt ta. Ta chỉ sẽ sát nhân, sẽ không trị thương. Di Chát tức giận đến trái lại nở nụ cười, cả giận nói, ta đương nhiên không trông cậy vào ngươi sẽ trị thương, vĩ đại nữ hoàng bệ hạ. Nhưng ngươi có thể đem ta phóng tới pháp lực hồ trong sao? Điểm ấy thưởng thức lẽ nào đều đã quên. Vô Định lộ ra chợt biểu tình, nhắc tới Di Chát nhảy đến pháp lực bên cạnh ao, hai tay về phía trước bình rối, sau đó bung lỏng, thì đem Di Chát phát thông một tiếng ném tới nước ao trong. Ngươi! Di Chát gầm lên giận dữ không có gọi hết, thì chìm vào đáy ao, trên mặt nước chỉ còn lại có một chuỗi bong bóng nước, ghi lại hắn không cam lòng giống giận. Lại thế nào không cam lòng, hiện tại tay chân vô lực Di Chát, cũng không có biện pháp trồi lên mặt nước kế tục chưa xong giống giận. Hắn chỉ có thể nằm ở đáy ao, trợn mắt nhìn. Sau một lát, pháp lực trong ao đột nhiên nước gợn kích động, Di Chát đông nhiên lao ra mặt nước. Hắn thật dài địa ra một hơi thở, sau đó phẫn nộ địa nhìn phía Vô Định, vừa muốn giống vài câu cái gì, đột nhiên trong lúc đó thì ngây dại. Vô Định an tĩnh địa đứng ở nơi đó, tử sắc hai tròng mắt trung tràn đầy sự yên lặng, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn trên mang theo một lũ mờ mịt. Giờ khắc này, nàng thì như lạc đường thiếu nữ, hoàn toàn không biết chính mình số phận đường sắp sửa thông hướng phương nào. Thấy nàng cái dạng này, Di Chát giống giận hoàn toàn xuất không ra miệng, cuối cùng chỉ phải phẫn nộ địa nói, ta còn thật không nghĩ tới ngươi sẽ biến thành cái dạng này. Vô Định nhàn nhạt địa cười, nói, ngươi nghĩ không ra đích sự tình còn khá nhiều. Có muốn hay không đến làm một lần? Thập! Cái gì? Di Chát ít tin tưởng chính mình cái lỗ thai. Lần trước còn có thể nói là song phương cường đại thân thể bản năng nguyên nhân, nhưng hiện tại hai người nhưng đều là phi thường thanh tỉnh. Có muốn hay không đến làm? Vô Định lại lặp lại một lần. Di Chát trái lại nhíu, nghi hoặc hỏi, ngươi sẽ không lại muốn đã chết đi? Đương nhiên không phải. Ta là đang tìm chính mình còn sống đích chứng minh. Ân, cái kia, Di Chát điện hạ, nếu như ngươi không còn tới được nói, ta sẽ trôi qua. Đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta hạ thủ cường gian. Di Chát sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn lúc này chỉ là vừa khôi phục hành động năng lực, căn bản không có chiến đấu năng lực, tại Vô Định trước mặt hoàn toàn chính là không có hoàn thủ lực. Vị này nữ hoàng bệ hạ nói được là làm được, Di Chát tại Su Hần nơi nào tao ngộ, cũng không muốn tại Vô Định ở đây lại nhiều thể nghiệm một lần. Huống chi Vô Định căn bản là thủ hạ của hắn bại tướng, vô luận thân là cường giả vẫn còn thân là nam nhân tôn nghiêm, Di Chát lại há có thể dung nàng xoay người. Di Chát một chút từ pháp lực trong ao nhảy ra, đi nhanh đi tới Vô Định trước mặt, thô bạo mà đem nàng một chút áp đảo, sau đó mà bắt đầu trấn áp. Trấn áp rất thuận lợi. Trong dự đoán nghịch tập cũng không có xuất hiện, điều này làm cho Di Chát cũng tương đương vô cùng kinh ngạc. Dù sao hắn hiện tại có thể rốt cuộc hào không hoàn thủ năng lực, Vô Định một ngày ác thú vị đi lên, Di Chát cũng chỉ có thừa thụ phân. Đương tất cả sau khi kết thúc, Vô Định chậm rãi ngồi dậy, ôm chính mình hai đầu gối, kinh ngạc địa nhìn nửa vị diện ngoại vô tận hư không. Làm sao vậy? Di Chát nhịn không được hỏi. Vô Định quay đầu nhìn Di Chát, đống nhiên chán phóng xuất một cái mỹ lệ dáng tươi cười, nói, cảm ơn ngươi, ta hiện tại nghĩ kế tục sống vẫn còn có ý nghĩa. Đối cái này trả lời Di Chát có chút ngạc nhiên, một lát sau mới nói, được rồi, vậy tiếp thu của ngươi lòng biết ơn. Chỉ bất quá, chúng ta lúc này đây tính là cái gì? Tổng không thể nói là của ta mị lực đại đi, ha ha, ha ha. Vô Định nhợt nhạt cười, nói, không, là ngươi vận khí tốt. Vận khí? Được rồi. Di Chát tiếp nhận rồi chuyện này thực. Vô Định lại nhìn phía hư không, bình tĩnh điệu nói, ngươi trở nên rất có sức sống, là có xu lần hạ là sao? Di Chát cười khổ, nói, chỉ là có một chút điểm đầu mối. Ta đã biết cái kia thông đạo thông hướng đâu. Ngươi tin tưởng thế giới còn có ám diện sao? Di Chát cùng Vô Định trở về thời gian ngoài đại đa số người dự liệu, trong đó cũng bao quát một chút dấu ở âm thầm người. Bọn họ hầu như khó mà tin được đi trước vĩnh hằng vòng xoáy ở chỗ sâu trong thăm dò, cư nhiên trước sau chỉ tốn mấy tháng thời gian là có thể đủ trở về. Có lẽ chân chính đáp án chính là Di Chát cùng Vô Định căn bản không thể thâm nhập vĩnh hằng vòng xoáy, nửa đường trên thì biết khó mà lui. Di Chát chính mình đương nhiên sẽ không trước bất kỳ ai giải thích lần này hành trình, hắn cùng Vô Định tách ra sau thì về tới ạ chỉ mòn mới phù đảo. Phù đảo trên đã tu kiến được ban đầu hình dáng, các loại kiến trúc cùng nguyên bộ phương tiện kiến thiết cơ bản hoàn tất, chỉ còn lại có chút bên trong lắp đặt thiết bị công tác. Tại trải qua lúc ban đầu xấu hổ kỳ sau, hiện tại đồng minh thần thánh quý tộc lại lần thứ hai đĩnh nổi lên thắt lưng can, đặc biệt tại cái khác hai đại đế quốc quý tộc trước mặt. Di Chát lần này đường máu hành trình tuy rằng dùng mấy cái vang dội bạt thai đem phù đảo nhà giàu có đánh cho đầu góc choáng váng, thế nhưng hắn khẳng trở về phù thế đức, cũng thì ý nghĩa một lần nữa về tới đồng minh thần thánh. Hơn nữa Di Chát lại đánh bại Vô Định nữ hoàng, này ý nghĩa đồng minh thần thánh lại có hai vị siêu cấp cường giả. Chí ít tại siêu cấp cường giả phương diện lại có thể cùng cái khác hai đại đế quốc bình khởi bình tọa. Huống hồ trước đây Xu Lấn Điện hạ tối đa chỉ có thể rốt cuộc nữa, bởi vì này vị đồng minh thần thánh người thủ hộ chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Sau này càng cùng Vô Định bệ hạ không hòa thuận, có thể dành cho đồng minh thần thánh nhiều chi chỉ còn không dám nói. Mà Di Chát lại không giống, hắn dù sao cũng là phù đảo nhà giàu có gia chủ, tuy rằng này phù đảo vị trí cao có chút dọa người, đồng thời hắn ra vẻ cũng cùng Vô Định không hòa thuận. Nhưng mà, một nam một nữ trong lúc đó không hòa thuận có rất nhiều loại phương thức có thể hóa giải, mà hai nữ nhân trong lúc đó mâu thuẫn lại có khả năng duy trì liên tục suốt đời. Cho nên đồng minh thần thánh các quý tộc lạc quan địa cho rằng, Di Chát cùng Vô Định bệ hạ trong lúc đó vấn đề bất quá là mâu thuẫn nhỏ. Hơn nữa Di Chát đánh bại Vô Định, cũng để rất nhiều nam tính hãnh diện, rất có loại chính mình cũng dính vinh quang cảm giác. Nỗ lèn mấy tháng trôi qua, ạ chỉ mòn biến hóa vẫn còn tương đương đại. Được Di Chát trao quyền chỉ định Vô Diện đã thành công địa đem Cự Long Sơn Cốc cùng Sơ Thủy Chi địa từ Pháp La trong phân cách đi ra, biến thành phù đảo đặc thù lãnh địa. Đi trước đặc thù lãnh địa truyền tống môn bị thiết lập tại Hắc Mân Tôi Cổ Bảo, cũng có thể từ phù đảo ra vào. Phù đảo quyền hạn buộc định đổ cũng có chỗ tốt, chí ít tắt có chút không biết tự lượng sức mình ra hỏa tâm, để cho bọn họ không đến mức làm ra tranh mua ạ chỉ mòn phù đảo chuyện ngu xuẩn đến. Tích phân đổi hệ thống như trước tại vận chuyển, bất quá Di Chát lần trước lưu lại chữ hàng, bao quát cấu trang cùng trang bị, hầu như tiêu hao hầu như không còn. Cũng may là kỳ cấu trang xưởng tương đương cấp lực, quần quần không ngừng mà sinh sản man hoang dây sáo trang, lúc này mới thỏa mãn đổi nhu cầu. Mẹ tạ chồng chiến đấu bản đã phóng xuất tròn 6 bộ kiện. Trong đó thiết thuẫn thu thập tới rồi 3, mặt khác 3 lại phân tán tại cái khắc cường giả trong tay. Mặt khác Di Chát bảo tồn vậy kiện ma động võ trang cư nhiên cũng bị một gã truyền kỳ pháp sư đổi đi. Đổi phẩm đại lượng tiêu hao, tự nhiên thì ý nghĩa càng nhiều tài phú vào ạ chỉ mòn khố phòng. Đương thấy trên sổ ghi chép tròn 50 cái đỉnh cấp tế phẩm còn lại thì, Di Chát lần thứ 2 không thể tin được hai mắt của mình. Có này phê tài phú, Di Chát bỗng nhiên nghĩ, chính mình rất nhiều tư tưởng là có thể đủ thực hiện. Trong đó là tối trọng yếu tư tưởng, tự nhiên là đi tìm Xu Lần Hạ Lạc. Cái kia nho nhỏ kinh hỉ là ạ chỉ mòn vi học giả các pháp sư nỗ lực gần 3.000 vạn kim tệ tiền thưởng. Lớn tiền thưởng khích lệ xác thực không thể bị được, rất nhiều đầu mối chen chúc mà đến, trong đó có không ít cuối cùng bị chứng minh hữu hiệu, do đó tiền trả tiền thưởng. Học giả các pháp sư cũng là người, cũng có nhược điểm, cũng không phải sở hữu học giả pháp sư đều ẩn giấu được thiên ý gì hay vô phùng, cẩn thận. Khi chân chính quần chúng hành động đứng lên thì không ít học giả pháp sư thì như bại lộ dưới ánh mặt trời nhuyễn trùng, nhất nhất hiện tung tích. Lớn nhất một bút tiền thưởng cư nhiên đến từ nghìn năm đế quốc. Bọn họ di đưa tới được một cổ thi thể, cuối cùng bị chứng minh là Solomon Phật hội nghị chung một thành viên, đây là học giả pháp sư cao nhất tầng cấp. Quang là vì này cổ thi thể, Vô Diện thì đánh nhịp tiền trả 1.500 vạn kim tệ, mà nghìn năm đế quốc đưa tới cái khác 9 tên học giả pháp sư, ra cùng một chỗ cũng chỉ giá trị 300 vạn kim tệ. Đương Di Chát thấy những này số lượng thì, liền biết đã đối học giả các pháp sư cấu thành trầm trọng đả kích. Thế nhưng hắn cũng sẽ không lúc đó thỏa mãn, đã đả kích học giả pháp sư, chứng minh rồi này cách hữu hiệu, vậy không ngại đả kích được càng thêm hung manh chút. Di Chát buông báo cáo, đem họ giản triệu hoán đến thư phòng, nói, đi thông chi cùng chúng ta có hợp tác tổ chức, từ giờ trở đi, đối học giả các pháp sư treo giải thưởng kim ngạch đề cao gấp đôi. Là, chủ nhân. Họ giản trong mắt xẹt qua tàn nhẫn mà lại hưng phấn thần sắc, lĩnh mệnh đi. Cuối cùng một phần báo cáo, còn lại là vô diện cho Di Chát liệt đi ra công tác căn bài. Tại trở lại nổ lẻn trong cuộc sống, Di Chát phải hoàn thành chí ít 3 kiện mệ tạ chồng chiến đấu bản sáo trang, cùng với tùy tiện nhất kiện ngũ giai cấu trang, nữa vĩnh hằng long điện hiến tế, lợi dụng hắn xưng hào đặc quyền lộng một nhóm truyền kỳ cùng chuẩn truyền kỳ trang bị trở về. Hoàn thành những này, vô diện có thể phóng Di Chát đi làm chút chính mình muốn làm chuyện. Thế nhưng giả như nói Di Chát dự định trường kỳ ly khai, tỉ như nữa một lần vĩnh hằng vòng xoáy, như vậy phải đem kể trên lượng công việc trở mình trên gấp 3, sau đó mới có thể ly khai. Đối với vô diện cùng chỉ lệnh không có gì khác nhau yêu cầu, Di Chát có chút bất đắc dĩ. Chính là về phương diện khác, có thể có người như vậy bang trợ chính mình, xác thực cũng là một loại may mắn. Di Chát cầm bút cấp tốc liệt ra một phần danh sách, phân phó người đi theo hầu pháp sư đem trên danh sách tài liệu toàn bộ chuẩn bị cho tốt, sau đó trang dương vận đến Pháp La. Hắn chuẩn bị hoàn thành hiến tế sau, thì đi trước Pháp La hoàn thành ứng với làm cấu trang. Xử lý hết những này việc vặt vãnh, Di Chát lại đi tới tòa thành trong lòng đất ma pháp đại sảnh, chuyển được cùng Saint Martin liên hệ. Chương 18, Thế giới ám diện. Saint Martin vừa lên đến thì có vẻ nhiệt tình rào rạt, hải. Thân ái Di Chát, cách thời gian dài như vậy, có thể nhìn nữa đến ngươi thực sự là kiện làm cho vui vẻ chuyện. Tuy rằng ta rất rõ ràng ngươi người kia chỉ cần tới tìm ta, khẳng định thì không có gì chuyện tốt. Nói đi, lần này lại có cái gì yêu cầu? Ta cần về thế giới ám diện tư liệu. Di Chát trực tiếp sảng khoái điệu nói. Saint Martin dáng tươi cười nhất thời thì cứng lại rồi, lập tức có chút hổn hển điệu nói, ngươi thật đúng là khi ta là toàn năng sao. Giáo hội trong bảo khố không phải bình thường có thể tìm được chút kinh hỉ sao. Saint Martin hừ một tiếng, nói, nhưng này cũng muốn có khả năng tìm được mới được. Ta cũng không như ngươi, ta là có tín ngưỡng. Ngươi hiểu được tín ngưỡng ý tứ sao? Tín ngưỡng chính là nhất thần thánh, nhất không cho phép vi phạm gì đó. Ta tín ngưỡng là quang. Cho nên bất luận cái gì cùng thế giới ám diện tương quan gì đó đều sẽ không đi đụng vào. Bởi vậy giáo hội bí khố chung cũng không có khả năng có bất luận cái gì cùng thế giới ám diện tương quan gì đó. Di Chát nhất thời có chút thất lạc. Nếu như Saint Martin cũng không biết nói, như vậy cũng chỉ có nghìn năm đế quốc một cái cách. Saint Martin thoáng bình tĩnh trở lại, hỏi, ngươi vì sao đột nhiên muốn hỏi thế giới ám diện? Theo ta được biết, vậy chỉ là một truyền thuyết, hiện nay còn không có chứng cứ chứng minh thế giới ám diện thực sự tồn tại. Di Chát nói, ta có xác thực lý do tin tưởng, sư phụ của ta, Su Lần, thất lạc tại thế giới ám diện. Thế nhưng nàng lúc đó đi trước thế giới ám diện thông đạo đã phong bế, cho nên ta nghĩ muốn tìm ra một cái mới cách đi trước thế giới ám diện. Martin nhất thời lấy làm kinh hãi, ngươi điên rồi. Chúng ta đều là quang này một mặt sinh mệnh, nếu như đi ám diện thì như thủy nguyên tố sinh vật tiến nhập hỏa nguyên tố vị diện như nhau. Đừng nói ngươi có thể hay không đi vào, tính là tiến vào ngươi cũng sống không được bao lâu. Giúp ta nghĩ biện pháp. Di Chát không chút nào để ý Saint Martin khuyên cáo. Ta thế nào sẽ có biện pháp? Martin có chút tức giận điệu nói, hắn tại chỗ đổi tới đổi lui, thì như kiến bò trên chảo nóng. Thính ta nợ ngươi một cái nhân tình. Di Chát bổi thêm một câu. Martin cố sức vung tay lên, cả giận nói, đi đi. Ngươi đi thế giới ám diện khẳng định hữu khứ vô hồi, nhân tình này đến lúc đó có thể có cái dám dùng. Hơn nữa ngươi nợ ta nhân tình còn ít sao? Martin khó có được địa bạo thô miệng, tại hắn ác liệt thái độ ở ngoài, Di Chát lại cảm giác được hắn ẩn giấu được không phải tốt như vậy quan tâm. Di Chát trong lòng thở dài, nhưng trên mặt vẫn như cũ yên lặng địa nhìn Martin. Saint Martin không biết vòng vo nhiều ít vòng, lúc này mới hạ quyết định quyết tâm, nói, hảo, ta sẽ giúp ngươi muốn nghĩ biện pháp, thế nhưng cũng đừng ôm quá lớn mong muốn. Về thế giới ám diện đều là một chút phá thành mảnh nhỏ ghi lại, cho nên ngươi tốt nhất cũng đến nghìn năm đế quốc suy nghĩ nghĩ biện pháp. Ta đã từng thấy qua một đoạn lịch sử, có người nói tại tinh linh đế quốc toàn thịnh thời kỳ, đã từng tổ chức qua đối thế giới ám diện đại quy mô thăm dò. Cho nên tại thương thanh trên đại lục khả năng có người cần đáp án. Nhưng ngươi cũng biết, này cao đẳng các tinh linh đều là người điền, bọn họ xem đến bất luận cái gì không phải đồng loại sinh mệnh để một động tác chính là công kích. Thương thanh đại lục. Hảo, ta hiểu được. Martin biểu tình nhất thời trở nên hết sức đặc sắc, hầu như là đối Di Chát quát, ta ý tứ chẳng lẽ không đủ rõ ràng sao? Ta nói chính là nghìn năm đế quốc, không phải thương thanh đại lục. Này cao đẳng các tinh linh đều đã điên rồi, ngươi căn bản không có khả năng từ bọn họ nơi nào được đến bất luận cái gì về thế giới ám diện tư liệu. Bọn họ cũng căn bản không cần cùng ngươi trao đổi bất luận cái gì đồ vật. Di Chát nhàn nhạt đáp, nếu như bọn hắn không chịu, ta thì nghĩ biện pháp để cho bọn họ khẳng. Bất quá ta đáp ứng ngươi, sẽ đi trước nghìn năm đế quốc nơi nào thường thử một chút. Nếu như ta chiếm được đáp án, sẽ không đi thương thanh đại lục mạo hiểm. Martin sắc mặt lúc này mới đẹp một chút, hừ một tiếng, đạo, còn có chuyện gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi, nói căn bản là chưa nói xong. Di Chát cười cười, nói, xác thực, ta nghĩ muốn tại sắp tới khiêu chiến giáo hoàng. Ngươi thực sự điên rồi. Saint Martin rất nghi hoặc địa nhìn Di Chát. Di Chát lắc đầu đạo, ta chỉ là muốn tại trước khi rời đi, tận khả năng mà đem phiền phức đều giải quyết rớt. Hơn nữa khiêu chiến giáo hoàng, cũng có thể đủ nghiệm chứng ta một chút đoán rằng. Saint Martin trầm ngâm một hồi, nói, nhưng ta nghĩ cái này khiêu chiến không cần phải bốn. Hơn nữa ta còn không có cuối cùng xác định lao ra hỏa này đích chân chính mục đích, cũng không có biết rõ ràng hắn đến tột cùng là bằng hữu vẫn còn địch nhân. Không đến vạn bất đắc dĩ, ta không hy vọng đem hắn biến thành chân chính địch nhân. Mặt khác, hắn rất nguy hiểm. Di Chát nhíu đạo, ta cũng rất nguy hiểm. Martin có chút bất đắc dĩ điệu buông tay, nói, như vậy đi, ta có thể an bài các ngươi thấy trên một mặt. Không cần phải. Nhất định đánh nhau đi, trông thấy mặt tâm sự ngày như nhau có thể đạt thành mục đích. Di Chát suy nghĩ một chút, nói, có thể. Martin thở dài, nói, ta nghe nói, ngươi vừa đánh thắng vô định nữ hoàng bệ hạ. Nhưng này là năng lực của ngươi đúng lúc khắc chế nàng, cũng không ý nghĩa thực lực của ngươi cũng đồng dạng có thể áp đảo những người khác. Chí ít ta có một loại trực giác, giáo hoàng vậy lao già kia thì có khả năng là khắc chế của ngươi. Ngươi cùng hắn thấy cái mặt, hảo hảo tâm sự sẽ biết. Mặt khác, chính ngươi phiền phức cũng rất lớn, vẫn còn nhiều làm chút chuẩn bị đi, không cần phải bốn phía gây thù hằn. Di Chát gật đầu đáp ứng, sau đó chặt đứt cùng Saint Martin thông tin. Ma pháp trận quang mang từ từ lờ mờ xuống tới, Di Chát lặng lặng đứng, suy tư về. Đương Martin cuối cùng một đoạn nói lối ra lúc, hắn có loại bất ngờ dự cảm, có lẽ rất nhanh sẽ gặp phải khó có thể né qua nguy cơ, do đó không thể không sử dụng thần ân truyền tống năng lực, đi trước hắc ám chi vực. Mà lúc đó Lưu Sa đã từng đặc biệt chỉ rõ, muốn Di Chát chiến thắng giáo hoàng mới có thể đủ đi hắc ám chi vực. Này trong đó có lẽ hàm có thâm ý, mặc kệ nói như thế nào, đều phải cùng giáo hoàng chiến qua sau mới sẽ minh bạch. Trở lại thư phòng sau, Di Chát yên lặng suy tư, vẫn như cũ có chút không cam lòng, vì vậy khởi hành đi trước Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội. Pháp sư Hiệp hội trung tàng thư là toàn bộ nổ lẹn phong phú nhất, cùng Hoàng cung bí khố tương đương. Chỉ bất quá Hoàng cung tại Di Chát cùng vô định đánh một trận trung hầu như đều bị phá hủy, bởi đó là trật tự cùng hỗn độn hai đại quy tắc va chạm. Ngay cả bí khố có thể chống lại cựu cấp ma pháp phòng hộ pháp trận cũng không có may mắn tránh khỏi, tùy theo mai một. Này lại là Di Chát không có ngờ tới tổn thất. Giạt Sô rất hùng hồn địa đáp ứng rồi Di Chát yêu cầu, hướng hắn mở ra đồ thư quán. Đương nhiên, hắn còn có một nho nhỏ yêu cầu, đó chính là hướng Di Chát mua một bức ngũ giai ma động võ trang. Sô cho ra giới cách không thấp, nhưng nếu là ma động võ trang tại đấu giá hội trên xuất hiện nói, thì khả năng không chỉ như thế điểm. Di Chát đáp ứng rồi Sô điều kiện. Chỉ bất quá đem cấu trang tiền trả thời gian đặt ở một năm sau. Giạt Sô đổ không quan tâm điểm ấy thời gian, mừng rỡ địa tự mình đem Di Chát đưa vào đồ thư quán. Di Chát tại đồ thư quán trung ngây người tròn một ngày đêm thời gian, đem ở đây bí tồn 1.000 nhiều vốn chân quý điển tàng đều nhanh tốc xem lướt qua một lần. Không ngoài sở liệu, ở đây về thế giới ám diện ghi chép ít được thương cảm, cận có vài đoạn tự thuật cũng mơ hồ không rõ. Di Chát đọc đứng lên cảm giác này càng nhiều là không tưởng cùng phỏng đoán, mà không phải thực tế đến qua thế giới ám diện người viết dưới hiểu biết. Cuối cùng, Di Chát là mang theo thất vọng đi ra Pháp sư Hiệp hội đồ thư quán. Nếu như ở đây đều tìm không được về thế giới ám diện tri thức, như vậy toàn bộ đồng minh thần thánh chung khả năng đều sẽ không có. Trở lại thư phòng sau, Di Chát ánh mắt rơi vào nghìn năm đế quốc trên. Xem ra, hắn không thể không chạy một lần nghìn năm đế quốc. Thượng cổ thời kỳ, tinh linh đế quốc đã từng thăm dò qua thế giới ám diện. Như vậy kế thừa tinh linh đế quốc hơn nửa di sản nghìn năm đế quốc chung, có lẽ sẽ có về thế giới ám diện ghi chép. Di Chát lập tức gọi tiến đến một gã người đi theo hầu pháp sư, để hắn tuyên bố một cái tin tức, ạ chỉ mòn gia tộc sẽ thu mua một chi ma pháp hạm đội, yêu cầu là có thể vượt qua đại dương, đến thương thanh đại lục. Như vậy một chi hạm đội chí ít muốn do 5 chiến thuyền ma pháp cự hạm cấu thành, tổng giá trị tại 10 đỉnh cấp tế phẩm trên dưới. Di Chát chuẩn bị trực tiếp thu mua, nếu như thực sự không cách nào mua được nói, thì hướng Long Huyết Chu Nho môn đặt hàng một con thuyền hoàn toàn mới ma pháp chiến hạm. Giả như tại nghìn năm đế quốc vẫn cứ tìm không được về thế giới ám diện tư liệu, Di Chát thì chuẩn bị đi trước Thương Thanh Đại Lục, đi vào trong đó tìm kiếm cao đẳng tinh linh hậu duệ. Bố trí xong thu mua ma pháp hạm đội chuyện nghi, Di Chát thì lại tiến nhập tinh tộc đồ thư quán trung, kế tục xem đã giải phong điện tạ. Đường đi vào đồ thư quán trong nháy mắt, Di Chát bỗng nhiên nghĩ đến, cổ lão tinh tộc lẽ nào sẽ không bằng nổ lẹn tinh linh đế quốc? Cũng không có về thế giới ám diện tri thức. Hắn lập tức bắt đầu từng cái kiểm tra còn không có giải phong thư tịch. Nhìn, Di Chát đỗng nhiên tại một khối khắc đầy thần bí hoa văn tảng đá trước ngừng cước bộ. Này khối tảng đá, chính là dị hỗn độn thần ngữ lực lượng ngưng tụ mà thành, mặt trên ghi chép cổ lão tinh tộc các tộc nhân thăm dò thế giới ám diện thành quả. Di Chắc nhất thời vừa mừng vừa sợ. Thì tự nhiên là có về thế giới ám diện tin tức, mà kinh còn lại là giải phong này khối tảng đá sở cần điều kiện. Này khối tảng đá là bị để đặt tại đệ ngũ cấp thủ hộ cháo bên trong, gần với cao nhất vậy đoàn quan cầu. Cái này tầng cấp so với su lần hiện nay có thể đọc được sách còn muốn cao hơn tròn 2 cấp. Giải phong đệ tứ cấp sách thì cần 30 cấp, Di Chắc phòng trừng, giải phong này khối trên tảng đá huyền bí, có lẽ cần chính mình đạt được 33 cấp. Này cũng thì ý nghĩa, này khối thạch sách trên sở bao hàm quy tắc quá mạnh mẽ, phải có 33 cấp thực lực mới có thể đủ xem này quyển sách. Mà này cũng là một cái ám chỉ, ý nghĩa cổ lão tinh tộc cho rằng, chỉ có đạt được 33 cấp đã ngoài, mới có tư cách đi trước thế giới ám diện tiến hành thăm dò. Được cái này kết luận sau, Di Chắc lẳng lặng địa đứng yên thật lâu. Sau đó thì ly khai đồ thư quán. Giờ này khắc này, Di Chắc trong lòng lo lắng đã tiêu thất, được thay thế bởi tuyệt đối lý trí cùng lạnh bớt. Hắn hiện tại rốt cục đại thể rõ ràng thế giới ám diện hung hiểm, cũng biết Di chính mình hiện tại chút thực lực ấy, tùy tiện chạy đến thế giới ám diện đi không chỉ cứu không ra số lần, còn rất có khả năng đem chính mình cũng đáp đi vào. Lý trí nói cho Di Chắc, hiện tại tốt nhất biện pháp chính là tìm được có thể an toàn tiến nhập thế giới ám diện phương thức. Đồng thời đem lực lượng của chính mình để thăng tới có thể tương đối an toàn địa tại thế giới ám diện thăm dò bước, sau đó lo lắng nữa tiến nhập thế giới ám diện. Hiện tại Di Chắc duy nhất mong muốn, chính là Lão Long cho hắn xem đích tình cảnh đúng, Su Lần chỉ là ở trên hư không trung ngủ say bồng bềnh, mà không phải đã bị giết chết, hủy diệt. Sau đó Di Chắc cho Mai Khắc Tư phát cái tin tức, để nàng hỗ trợ hỏi thổ môn thân vương, nhìn có hay không cơ hội lật xem một chút hoàng thất cùng hắn cá nhân tàng thư, tìm kiếm về thế giới ám diện tin tức. Chương 19, Quang Chi lễ tán. Mai Khắc Tư đáp lại còn cần một đoạn thời gian, cho nên Di Chắc thu thập bọc hành lý cùng ma pháp tài liệu, lặng lẽ về tới Pháp La. Tới rồi Pháp La sau, Di Chắc ép buộc chính mình đem tất cả về xu lần lo lắng đều bông. Mà chính hắn lại chìm đắm tới rồi cấu trang trong thế giới. Cứ như vậy thời gian một ngày đêm ngày đi qua, ba kiện mệ tạ trồng sáo trang rốt cục tại Di Chắc trên tay thành hình. Di Chắc nhìn một chút trên tay còn lại tài liệu, lại bắt đầu ngũ giai ma động võ trang chế tạo. Theo sử dụng tài liệu bất đồng, hình thành ma pháp linh hồn cũng sẽ hơi có sai biệt, cho nên mỗi một phút ngũ giai cấu trang đều là các không giống nhau. Đối Di Chắc mà nói, dù cho cùng là ma động võ trang, mỗi làm một lần, tổng hội tại quy tắc phương diện có tương ứng lĩnh ngộ, cho nên hắn cấu trang chế tạo tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này mới ma động võ trang bởi vì sử dụng càng cường đại hơn hạch tâm tài liệu, do đó sử chế tạo kết cấu có thể trên diện rộng đơn giản hóa, rút ngắn vẽ sở cần thời gian. Rất nhanh nhất kiện mới ma động võ trang đã ở Di Chắc trên tay hoàn thành. Có 3 kiện mệ tạ chồng chiến đấu bản, cùng với nhất kiện ngũ giai ma động võ trang, đổi hệ thống lại có thể vận hành tương đương dài thời gian, cũng để này các cường giả cam tâm tình nguyện địa kế tục vi ạ chỉ mòn chiến đấu. Dựa theo vô diện quy hoạch, Di Chắc còn cần chí ít lại chế tạo nhất kiện mới ngũ giai cấu trang. Như loại này nhập môn cấp bậc ngũ giai cấu trang, dễ dàng nhất chế tạo, cũng nhất thực dụng vẫn còn huyền biến ẩn hành cùng kim trúc vua. Di Chắc nguyên bản dự định từ này hai cấu trang vào tay, nhưng gần đến giờ vẽ thì, hắn ma pháp bút đống nhiên là không nổi nữa. Di Chắc thì như vậy lặng lặng đứng, suy tư về, hồi tưởng từ đường máu hành trình bắt đầu, một cho tới bây giờ mới thôi sở hữu chiến đấu. Hắn dọc theo đường đi sử dụng tối đa không phải vạn vật thành cho, cũng không phải tam giới tịch diệt. Có thể chiến thắng vô định, cùng với lần lượt tại vĩnh hằng vòng xoáy hiểm địa trung thoát thân dựa vào, kỳ thực là hắn xả lòng. Thụy Văn Đái Nhĩ tên thật lực lượng. Cũng là hắn chạm đến tới rồi vị diện tầng dưới chốt quy tắc cảnh giới sinh mệnh quy tắc. Tên thật cường đại lực lượng để tinh linh bí kiếm Thiên Thanh Chi Nguyệt Kiền Thư cầu khẩn hiệu quả rất là cường hóa, mà đối sinh mệnh quy tắc nắm trong tay, lại càng để Kiền Thư cầu khẩn uy lực đạt được một loại không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Vô luận bị nhiều trọng thương, một lần hoàn chỉnh Kiền Thư cầu khẩn đều có thể cho Di Chắc trong nháy mắt tiếp cận khỏi hẳn. Loại này trị hết lực lượng đã hầu như cùng cấp với truyền kỳ cấp bậc đại thần quan nhất cao cấp bậc thần thuật. Nếu như nhất định phải nói siêu việt Kiền Thư cầu khẩn lực lượng, có lẽ cũng chỉ có lúc trước nở dù bị ẩn vậy không thể tưởng tượng nổi sống lại năng lực. Chính là Kiền Thư cầu khẩn lực lượng để Di Chắc tươi sống kéo suy sụp vô định, càng nhiều lần từ vĩnh hằng vòng xoáy hiểm cảnh trung thoát khốn, cuối cùng thành công địa từ sắp diễn biến thành hắc động trong thông đạo thoát thân. Mà ở cho vô định phóng ra Kiền Thư cầu khẩn lúc, Di Chắc đã mơ hồ cảm giác được, dường như có thể chạm đến linh hồn của hắn. Không chỉ có là rõ ràng địa cảm giác được nàng linh hồn trạng thái, càng có thể cảm giác được nàng linh hồn có chỗ nào xuất hiện tổn hại, ứng với nên như thế nào đi tu bổ tăng mạnh. Đáng tiếc chính là, Di Chắc nếm thử mỗi lần đều thất bại. Tại Kiền Thư cầu khẩn sinh mệnh chi lực chung có một chút tinh hoa, đây là có thể dùng để tu bổ linh hồn. Chỉ bất quá Di Chát đối sinh mệnh lực lượng nắm trong tay còn hơi kém hơn một điểm, không cách nào đem điểm ấy sinh mệnh tinh hoa từ kiển thư cầu khẩn trung chóc đi ra, dẫn đạo đến vô định linh hồn đi tới. Lúc đó tình huống khẩn cấp, Di Chát cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà giờ này khắc này, Di Chát lại bỗng nhiên trong lòng chấn động, nghĩ tới một cái chính mình cũng không quá tin tưởng khả năng, lẽ nào nói, đây là nở rủ bị ẩn sống lại năng lực chân diện mục. Nếu như cái này suy đoán là thật, như vậy đương Di Chát tại phân tích sinh mệnh loại quy tắc trên lại tiến thêm một bước, có thể thành công điều động về điểm này sinh mệnh tinh hoa thì, có đúng hay không cũng có thể thu được cùng nở rủ bị ẩn cùng loại năng lực. Nghĩ đến đây, ngay cả Di Chát cũng có chút khó có thể bình tĩnh. Hắn bỗng nhiên đem tài liệu cùng cơ chất toàn bộ đổi lại qua, sau đó hạ bút như bay, tại một trường cao phẩm chất long gia cơ chất trên phát họa ra một cái hoàn toàn mới ma pháp trận. Đương ma pháp trận thành hình trong nháy mắt, Di Chát đỉnh đầu bỗng nhiên hiện lên một vòng thiên thanh mãn nguyệt, sau đó trong lòng bàn tay nổi lên một đoàn thanh sắc quang mang. Đây là kiền thư cầu khẩn lực lượng, sau đó Di Chát trên người di động bay ra vô số nhũ bạch sắc quang điểm, nhất nhất đầu nhập đến kiền thư cầu khẩn trung. Cuối cùng, Di Chát lại dĩ sinh mệnh quy tắc chậm rãi dẫn đạo điểm ấy lực lượng, từ quang đoàn trung bay ra rất nhiều sâu sắc vết lốm đốm, tạp chất năng lượng càng ngày càng ít, đến cuối cùng lại ngưng tụ thành một điểm giống như kim cương bản quang toàn. Quang toàn trên bỗng nhiên hiện lên một trận linh quang, đã tại quy tắc lực lượng dưới thức tỉnh rồi hữu hạn linh trí, chuyển vi ma pháp linh hồn. Di Chát không chút nào dừng lại, lập tức đem ma pháp này linh hồn đạo nhập cấu trang bên trong. Một trận cường quang hiện lên sau, tại Di Chát trong tay xuất hiện một khối bàn tay lớn nhỏ, nhũ bạch sắc sáu cạnh hình cấu trang. Di Chát cầm cái này hoàn toàn mới cấu trang lại ngạc nhiên, nay phó cấu trang chính mình có dị thường cường đại quang thuộc tính lực lượng, cũng không phải hắn nguyên vốn tưởng rằng gặp phải sinh mệnh lực lượng. Khi tên thật, nguyện lực cùng sinh mệnh quy tắc kết hợp cùng một chỗ thì, cư nhiên biến thành thuần túy quang. Di Chát một thời ngây dại, thật không ngờ sẽ phát sinh như vậy biến hóa. Hắn thử hướng cấu trang bên trong đưa vào một chút ma lực, kết quả toàn bộ bị chuyển hóa vi tinh thuần quang thuộc tính năng lượng. Di Chát nhất thời không nói gì, hắn nguyên bản là dự định chế tạo một bức cùng loại với kiển thư cầu khẩn, có thể trên diện rộng độ tăng sinh mệnh loại thần thuật uy lực, đồng thời tự mang ba kiển thư cầu khẩn cấu trang. Chính là lại không nghĩ rằng biến dị thành cái dạng này. Hắn trong lòng dự đoán mới cấu trang tên gọi là sinh mệnh lễ tán, nhưng hiện tại thoạt nhìn muốn đổi thành quang chi lễ tán. Di Chát biết chính mình nhất định là có chỗ nào nghĩ sai rồi. Bất quá này cũng là rất thông thường chuyện, cao giai cấu trang thiết kế cùng sáng tác không thể tận như nhân ý mới là như thường. Di Chát loại này chuẩn xác tính cùng xác suất thành công mới là không bình thường. Nhìn này phúc quang chi lễ tán, Di Chát không khỏi có chút dở khóc dở cười. Quang chi lễ tán có thể đem cái khác thuộc tính ma lực cùng với đấu khí chuyển hóa vi tinh thuần quang, cùng lúc nó còn có thể trên diện rộng tăng cường quang hệ thần thuật uy lực. Bất quá này hai công năng không chỉ có đối Di Chát không có gì dùng, đối cái khác cường giả cũng không có gì dùng. Quang hệ năng lực tại trị liệu phương diện không bằng sinh mệnh loại, công kích phương diện càng không bằng rất nhiều yếu tố ma pháp. Phòng hộ phương diện cũng chỉ có thể nói thông thường, cho nên rất ít sẽ có cường giả chân chính nguyện ý tu tập quang hệ loại năng lực. Di Chát lắc đầu, tuy rằng thất vọng, nhưng này dù sao cũng là một bức ngũ giai cấu trang, cho nên hắn chuẩn bị đem cái này cấu trang ném vào tích phân đổi hệ thống, tùy tiện thiết cái giá quy định đổi đi ra ngoài. Có người nói muốn vậy cầm được rồi. Đúng lúc này, hắn công tác thai cạnh luyện kim thông tin pháp trận đột nhiên vang lên một trận dễ nghe chim hót. Di Chát biết đây là có người đi theo hầu cầu kiến. Hơn nữa là có tương đối lớn trọng yếu trình độ, mới có thể quay rối đang ở chế tạo cấu trang chính mình. Tiến đến, một gã người đi theo hầu pháp sư đi vào phòng thí nghiệm, cung kính địa đem một phong thơ đưa cho Di Chát, sau đó thì lui đi ra ngoài. Thư là Saint Martin viết tới, dùng nhất cấp khẩn cấp đánh dấu. Bên trong nói còn đang đám Di Chát tìm kiếm muốn thông hướng thế giới ám diện đầu mối. Nhưng khác một việc đã có rồi kết quả, giáo hoàng đồng ý cùng Di Chát thấy trên một mặt, bất quá địa điểm phải được là ở Thánh Huy Đại Thần Điện. Quang Minh chủ thần thần tượng trước. Yêu cầu này đối Di Chát mà nói cũng không khó khăn, hơn nữa hắn trong lòng khẽ động, vừa chế thành quang chi lễ tán, chẳng phải là chuyên môn vì quang huy giáo hội người định chế. Di Chát thu hồi thư cùng cấu trang, hướng vô diện giao cho một tiếng, thì khởi hành đi trước nổ lẹn. Từ Pháp La truyền tống đến nổ lẹn, lại từ nổ lẹn một đường truyền tống, thẳng đi tới Thánh Thụ Vương Triều Vương Đô. Đường Di Chát từ trong truyền tống trận đi ra thì, thấy Saint Martin đã ở bên ngoài chờ chính mình. Martin hừ một tiếng. Nói, liền biết loại sự tình này ngươi tới nhanh nhất. Hừ, sớm muộn gì sẽ thấy ngươi chết tại nữ nhân trên tay, ngực không chí lớn ra hỏa. Di Chát cười cười, nói, vậy ngươi chí lớn lại là cái gì? Tìm kiếm thế giới trung cực. Này xác thực là một cái phi thường lớn mục tiêu, lớn đến đem Di Chát giật nảy mình. Nhất là đi qua vĩnh hằng vòng xoáy, thấy được vị diện ở ngoài vậy vô hạn mở mang thế giới, rất nhiều rộng rãi được không thể tưởng tượng nổi cảnh trí sau, Di Chắt càng minh bạch tìm kiếm thế giới trung cực những lời này đích chân chính hàm nghĩa. Di Chắt tin tưởng, Martin khẳng định cũng biết những lời này ý nghĩa. Chỉ bất quá ngày hôm nay vị này thánh tử vui đùa cũng không phải hết sức buồn cười. Di Chắt vốn có chuẩn bị cười nhạo châm chọc Martin vài câu, chính là quay đầu nhìn lại thì, lại phát hiện Martin cư nhiên là vẻ mặt nghiêm túc. Di Chắt ngạc nhiên nhìn hắn, rốt cục vững tin hắn bày ra như thế một trương bài tú lơ khơ mặt cũng không phải vì tăng cường cười nhạt nói hiệu quả. Hắn cư nhiên là nghiêm túc. Đáng chết. Di Chắt trong nháy mắt có loại nói không nên lời sai lầm cảm giác. Di Chắt là thánh cấu trang sư, thậm chí bị quan dĩ thần cấu trang sư xưng hào, tại cấu trang trên thế giới đã đứng ở từ trước tới nay đỉnh núi cao nhất. Hắn cùng lúc chiến lực cũng đạt được siêu cấp cường giả cấp độ, tuy rằng còn không là nổ lẹn người mạnh nhất, nhưng phóng nhãn thế giới, kham là địch thủ người đã không có mấy người. Cuối cùng, Di Chắt vẫn còn đại lĩnh chủ, dĩ một đã lực xuất lĩnh nghìn kỵ cấu trang bước trên phù thế đức, làm cho một chúng phù đảo nhà giàu có không người dám ứng chiến. Đạt được như vậy thành tựu, Di Chắt lại càng ngày càng nghĩ chính mình nhỏ bé. Không chỉ nói khác, Hưu Lan thần xảo, sáng tạo mẫu xảo tạo vật người, vĩnh hằng cùng thời gian chi long, bóng ma quân đoàn, mặt nhật tấn ký, các loại huyền bí đều vượt qua Di Chắt hiện nay năng lực, cần nhất nhất đi thăm dò. Di Chắt gần đây thẳng có loại cảm giác, trở thành siêu cấp cường giả mới là tất cả bắt đầu. Chính là Sen Martin cư nhiên tại chính mình trước mặt, phi thường nghiêm túc địa nói muốn đi thăm dò thế giới trung cực. Di Chắt thực sự không biết nên nói cái gì, chính là nhìn Martin vậy dị thường nghiêm túc khuôn mặt, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình một câu châm chọc nói đều nói không nên lời. Hắn minh bạch, đây là Martin tín ngưỡng, là của hắn trung cực mục tiêu. Một cái chính mình có tín ngưỡng người là đáng giá tôn kính. Cho nên Di Chắt nói, như vậy, chúc ngươi thành công. Martin bỗng nhiên nở nụ cười, nói, có thành công hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là có cái có thể hơi bị nỗ lực mục tiêu. Nói cách khác, sống cỡ nào buồn chán a? Muốn mỗi ngày đối với nhất bang lão đầu tử. Ngươi có thể đủ tưởng tượng loại này sinh hoạt sao? Ta cỡ nào muốn cùng ngươi như nhau, bên người đều là mỹ nữ a. Di Chắt lần thứ hai ngạc nhiên, Martin vừa cao to lên hình tượng trong nháy mắt đổ nát. Di Chắt bất đắc dĩ địa lắc đầu, từ trong lòng lấy ra một cái xinh xắn hộp, đưa cho Sen Martin, nói, ta vừa làm cái vật nhỏ. Ngươi xem một chút, hữu dụng nói thì khai cái giới, hoặc là để rất ta nợ nhân tình của ngươi. Chương 20, trải qua của giáo hoàng. Martin tiện tay mở hộp, vừa nói, ngươi theo như lời vật nhỏ, thông thường đều là dùng thanh cấu trang sư ánh mắt đến so sánh, đối chúng ta những này tiểu nhân vật mà nói. Chơi ạ. Martin một tiếng thét kinh hãi, nhất thời để Di Chắt lại càng hoảng sợ, cũng có chút chẳng biết tại sao. Quang chi lễ tán là của hắn tác phẩm, có nhiều công năng tự nhiên lại rõ ràng bất quá. Di Chắt nhưng không cảm thấy cái này cấu trang năng lực có cái gì đáng giá Martin như vậy thất thố chỗ. Trên thực tế quang chi lễ tán tại Di Chắt trong mắt hoàn toàn là một gân gà, đặc sắc công năng ngoại trừ đem các loại năng lượng chuyển hóa vi quang ở ngoài, cũng sẽ không có nổi bật chỗ. Di Chắt đem cái này cầm qua đây, trên thực tế nhìn chúng chính là nó có thể tăng phúc quan hệ thần thuật năng lực. Như vậy công năng chỉ một, lại không thể nói rõ đặc sắc cấu trang, tại Di Chắt trong mắt thực sự không có bao nhiêu giá trị. Chính là nó lại có ma pháp linh hồn, cho nên đối chịu tải lực yêu cầu cũng xác thực là ngũ giai cấu trang cấp bậc. Này trái lại thêm vào kéo thấp quang chi lễ tán đạt được. Martin thử hướng cấu trang trong đưa vào một lũ thần lực, thấy mặt ngoài nổi lên một tầng cực kỳ tinh thuần quang, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ phức tạp, hướng Di Chắt nhìn liếc mắt, nói, ngươi là thế nào phát hiện bí mật này? Bí mật? Di Chắt có chút không rõ Martin đang nói cái gì. Martin thở dài một tiếng, lắc đầu, nói, đều là số phận, đều là số phận. Martin bỗng nhiên trầm tĩnh lại, nói, không có việc gì, sau này cuối cùng có một ngày ngươi sẽ biết. Bất quá cái này vật nhỏ phi thường hữu dụng, ta thẳng không biết ứng với nên như thế nào đối phó giáo hoàng lao ra hỏa kia đâu, hiện tại có biện pháp. Cái đó và giáo hoàng có quan hệ. Di Chắt nhíu hỏi, phàm là cùng thần bí khó lường giáo hoàng nhắc lên quan hệ, bảo chứng không có chuyện đơn giản. Martin ha ha cười, nói, không có việc gì. Một hồi ngươi muốn như thế nào thì thế nào, muốn nói cái gì thì nói cái gì. Có cái này gọi là cái gì tới. Ta quản nó gọi quang chi lễ tán. Ngươi cũng có thể sửa cái tên. Quang chi lễ tán. Không sai, tên này phi thường tốt, không cần sửa lại. Hai người cạnh đàm cạnh đi, rất nhanh đã đi tiến Thánh Huy Đại Thần Điện. Martin mang theo Di Chắt thẳng về phía sau điện đi đến. Thánh Huy Đại Thần Điện rộng rãi phong cách cổ xưa, vừa đi tiến đại điện, Di Chắt thì cảm giác được một trận đủ dột áp lực cảm đập vào mặt mà đến, bản năng phóng thấp thanh âm. Tại đây tọa đại thần điện trung, không biết xảy ra nhiều ít đại sự cùng âm mưu. Lịch sử lắng động nếu như cũng đủ nồng nặc, bản thân sẽ có loại kinh ngạc tâm linh lực lượng. Đi qua đại điện sau, Martin mang theo Di Chát đi qua một cái thật dài hành lang. Hành lang chung không có gì trang sức, thấp bé hôn ám, mỗi cách rất xa, mới có một chản ma pháp đang chập chờn, phóng xuất ra yêu ớt quan mang. Từ bề ngoài xem, Di Chát căn bản nghĩ không ra huy hoàng trang nghiêm đại thần điện chung còn có như vậy một cái thông đạo. Tại thông đạo đầu cùng, Martin đẩy ra một tòa cửa gỗ, mang theo Di Chát đi vào. Đây là một gian không cửa sổ thần điện, diện tích không lớn, ngoại trừ tế đàn cùng quang huy chủ thần tượng ngoại. Bên trong không có bất luận cái gì dư thừa trang sức. Tế đàn trước đặt hai hàng ghế dựa dài bằng gỗ, mặt ghế dựa cùng tay vịn đều đã cọ sát được hết sức trơn chuột, xem ra trải qua đã lâu năm tháng, hơn nữa bình thường có người sử dụng. Tại tế đàn hai bên hông, các có một cửa gỗ. Trong đó một phiến cửa mở ra, xuyên thấu qua cửa phòng có thể thấy bên trong tựa hồ là cái nhỏ đồ thư quán. Đồng dạng diện tích không lớn, giá sách bằng gỗ kiểu dáng từ xưa, mặt trên bãi phóng một loạt sắp xếp từ xưa thư tịch. Sợ rằng tùy tiện đâu một quyển đều biết trăm năm lịch sử. Saint Martin hướng ghế dựa dài bằng gỗ chỉ, thì lôi kéo Di Chát đi qua ngồi xuống, an tĩnh chờ đợi. Di Chát có chút không biết nguyên do. Sau một lát, khắc phiến đóng chặt nhỏ cửa gỗ mở, giáo hoàng từ bên trong đi ra. Cửa mở trong nháy mắt, Di Chát thấy phía sau cửa là một gian minh tường thất, đồng thời hợp với phòng ngủ. Thường gian phòng cũng không đại, hơn nữa trang trí cực kỳ mộc mạc. Giáo hoàng đi tới quang huy chi chủ thần tượng trước, yên lặng cầu khẩn một hồi. Mới xoay người lại, nhìn phía Di Chát, nói, ngươi đã đến rồi. Là. Di Chát đứng lên, đông nhiên một thời không biết nên nói cái gì, đơn giản trắng ra điệu nói, ta nguyên vốn là muốn cùng ngươi đánh một trận. Giáo hoàng nghiêm túc hướng Di Chát nhìn một hồi, lắc đầu, nói, hiện tại không phải lúc. Ngươi nhất định nghe Martin nói qua, của ngươi phong cách chiến đấu là bị ta khắc chế, tuy rằng ngươi chiến thắng vô địch nữ hoàng. Nhưng này cũng không ý nghĩa thiên hạ vô địch. Di Chát nhíu, chậm rãi nói. Ta nghiêm túc địa nghĩ tới, ngươi chân chính có thể khắc chế ta chỗ, cũng thì là linh hồn cùng ý chí. Nếu như ta tại đây mặt trên cũng đủ chú ý nói, ngươi không hẳn có thể đắc thủ. Giáo hoàng đống nhiên có chút quỷ bí địa cười, nói, ta không phải đã đắc thủ sao. Di Chát trong lòng đống nhiên mọc lên một trận cực kỳ cường liệt báo động, thậm chí nghe thấy được nùng liệt tử vong vị đạo. Hắn nhất thời cả kinh, trong nháy mắt khởi động nhiều vòng bảo hộ, đem chính mình vững vàng địa phòng hộ đứng lên. Nhưng mà đương vòng bảo hộ hình thành sau. Di Chát đống nhiên cảm giác được có chỗ nào tựa hồ sai. Thì vào lúc này, Di Chát trước mắt cảnh vật đột nhiên bay nhanh rút lui, thì như thời gian tại giờ khắc này đảo lưu đứng lên. Di Chát đột nhiên mà kinh, thình lình phát hiện giáo hoàng vừa đẩy ra cửa gỗ, từ minh tưởng trong phòng đi ra. Hắn đống nhiên quay đầu, nhìn phía Saint Martin, này mới nhìn đến Saint Martin còn ngồi ở trên ghế dựa dài, bất đắc dĩ địa nhìn chính mình. Di Chát đống nhiên minh bạch, hắn mới vừa mới nhìn đến vậy một màn, cùng với cùng giáo hoàng đối thoại. Căn bản cũng không có phát sinh, chỉ là ảo giác. Mà lúc nào chúng chiêu, Di Chát dĩ nhiên toàn bộ không có cảm giác. Martin buông tay đạo, ngươi xem, ta nói rồi ngươi sẽ bị lao ra hỏa này khắc chế, không có lửa ngươi đi. Di Chát trong lòng nghiêm nghị, nhìn đi tới quang huy chi chủ thần tượng trước giáo hoàng. Giáo hoàng đứng ở thần tượng trước, yên lặng cầu khẩn một hồi, xoay người đối Di Chát nói, ngươi đã đến rồi. Di Chát đống nhiên cả kinh, lập tức lui hai bước, hoảng sợ nhìn giáo hoàng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại có chút phân không rõ ảo cảnh cùng hiện thực, không biết cùng giáo hoàng tiến hành hết vừa đối thoại sau, tất cả có thể hay không lại trở lại vừa giáo hoàng đi tới lúc. Thế giới dường như đột nhiên lâm vào một cái chết tuần hoàn. Nhưng Di Chát giật mình cũng chỉ là một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên khởi động hủy diệt tên thật lực lượng, trên người bắt đầu hiện lên sáng tối không rõ lam hỏa. Giờ khắc này, giáo hoàng nguyên bản chấn định khuôn mặt đột nhiên thay đổi, hai tay liên tục huy động, một người tiếp một người thánh quang vòng bảo hộ hiện lên. Nhưng không phải bảo hộ chính mình, mà là ném hướng thần tượng, tế đàn, đồ thư quán, thậm chí là Di Chát ngồi qua ghế dựa dài bằng gỗ. Xem ra giáo hoàng muốn đem trong phòng tất cả đồ vật đều bảo vệ lại đến. Martin cũng vội vàng kêu lên, Di Chát, ngừng tay. Di Chát mỉm cười, lam hỏa không có tản mát ra đi, nhưng cũng không có thu hồi, chỉ là chậm rãi ở trên người không ngừng chạy lưu động, sau đó thong dong điệu nói, xem ra ta cũng không có dễ dàng như vậy bị khắc chế, không phải sao. Martin một bộ lòng còn sợ hãi hình dạng, hướng Di Chát trên người lưu động lam hỏa nhìn thoáng qua, nói, ai biết ngươi cái này biến thái cư nhiên có thể khống chế hủy diệt ngôi sao hỏa diễm. Mau đưa ngươi vậy chết tiệt hỏa diễm thu hồi đến, cho dù bị loại này hỏa diễm nhiệt lực phóng xạ đến, đối phòng này chung gì đó cũng sẽ tạo thành vĩnh cửu thương tổn. Di Chát tâm ý khẽ động, như nước lưu bàn lam hỏa từ từ thu trở về cơ thể bên trong. Hắn hai tay vây quanh, hướng gian phòng bên trong quan sát một chút, nói, phòng này trong phòng gì đó rất chân quý. Martin cười khổ mà nói, phi thường chân quý, nhưng là có thể nói không có gì giá trị. Tại chúng ta những này tín đồ trong mắt, ở đây tất cả đều là thánh vật. Trước đây Quang Huy Chi chủ châm thần hỏa trước, thì đã từng ở chỗ này sinh hoạt qua thời gian rất lâu. Ở đây tất cả đồ vật, đều là trước đây chủ đã từng sử dụng qua. Chỉ bất quá bọn hắn không giống Quang Huy Chi trượng như vậy có lớn lao thần lực mà thôi. Di Chắt thần tình thả lỏng một chút, giáo hoàng lựa chọn ở chỗ này gặp mặt, thoạt nhìn chí ít không có đại chiến một hồi tìm cách. Martin cũng đối giáo hoàng nói, ngươi xem ta nói được không sai đi. Di Chắt không phải tốt như vậy đối phó. Martin tiện tay từ thần đàn trên gỡ xuống một bản thánh điện, ở trong tay phiên liếu phiên, hai tay giữa thánh lực bắt đầu khởi động, sau đó hướng trang sách trong nhìn thoáng qua, đồng nhiên đối Di Chắt nói, ngươi có đúng hay không còn không biết vì sao muốn hỏa lao ra hỏa này đánh một trận. Di Chắt chỉ là gật đầu. Martin nói, này là được rồi. Lao ra hỏa này kiêu ngạo nhất trải qua, chính là đi qua một lần hắc ám địa vực, sau đó lại sống đã trở về, hay là ngươi cần phải biết rằng chính là cái này. Hay là, ta cần phải biết rằng, nếu như ta tới rồi hắc ám địa vực, phải như thế nào sinh tồn, như thế nào mới có thể trở về. Giáo hoàng chậm rãi nói, ta không cảm thấy cần phải nói cho ngươi biết. Đã chúng ta đã gặp qua, như vậy ngươi đã có thể đi. Di Chắt một tiếng cười nhạt, đầu ngón tay trên lại có lam hỏa nhảy lên. Martin ho khan một tiếng, xuất ra trang có quang minh lễ tán hộp, đối giáo hoàng nói, hay là ngươi hẳn là tiên nhìn cái này, lại làm ra quyết định. Martin đem nắp hộp mở một chút, lộ ra bên trong cấu trang. Giáo hoàng chỉ là hướng bên trong hộp nhìn thoáng qua, đột nhiên sắc mặt đại biến, đồng nhiên đưa tay hướng hộp chụp tới. Ba một tiếng, Martin đột nhiên thì đem hộp cái trên, mà giáo hoàng tay lại cương tại giữa không trung, không ngừng mà run rẩy. Hắn tiến cũng không được, nhưng muốn buông rồi lại rõ ràng không cam lòng. Cái này đồ vật, lẽ nào? Giáo hoàng thanh âm đều có chút biến dạng, có thể muốn gặp hắn kích động. Không sai. Cái này quang minh lễ tán có thể đem bất luận cái gì lực lượng biến thành quang. Tinh thuần quang. Giáo hoàng thì thào điệu nói, không, điều đó không có khả năng. Thế nào sẽ có vật như vậy? Loại này đồ vật căn bản không nên xuất hiện mới đúng. Martin nhún vai đạo, này ta thế nào biết? Nếu như ngươi có hứng thú nói, có thể đi hỏi Di Chát. Cái này đồ vật chính là hắn làm được. Giáo hoàng nhìn Di Chát, hô hấp có chút ồ ồ, hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi có thể cho ta cái gì? Di Chát phản vấn. Giáo hoàng hai hàng lông mày nhíu chặt, nói, ta có thể tiền trả gấp hai giới cách. Còn có đâu? Di Chát rất bình tĩnh. Trong phòng không ngừng vang lên ba ba thanh âm, Martin không ngừng mở nắp hộp, sau đó lại đợi lại. Này thanh âm rõ ràng khiến cho giáo hoàng tâm thần không yên. Hắn tại trong phòng đi qua đi lại, rốt cục cắn răng đạo, ta còn có thể cho ngươi hắc ám địa vực trải qua. Di Chắt nhất thời ngẩn ra, đi qua giáo hoàng sau khi giải thích mới hiểu được, nguyên lai giáo hoàng có thể cho Di Chắt ngắn thể nghiệm một chút hắc ám địa vực thế giới. Giáo hoàng lúc trước thấy, từng trải qua, Di Chắt đều có thể trải qua một lần, thậm chí Di Chắt đều có thể từ đó phân tích ra quy tắc. Chương 21, hắc ám địa vực ký ức. Đây là không thể tưởng tượng nổi năng lực, Di Chắt thì tương đương với đã tại trong hắc ám địa vực hành tẩu một lần, loại này kinh nghiệm hoàn toàn vô giá, hình dung như thế nào kỳ chân quý cũng không đủ vi qua. Di Chắt hướng Martin nhìn thoáng qua, chậm rãi gật đầu. Giáo hoàng cũng không nói nhiều, thì thào mặc niệm vài câu cái gì, sau đó đưa tay tại Di Chắt cái trán nhẹ nhàng một điểm. Trong nháy mắt giữa, Di Chắt trước mắt thì hoàn toàn rơi vào hắc ám. Hắn nhìn không thấy bất luận cái gì đồ vật, cũng nghe không được bất luận cái gì đồ vật. Sở hữu cảm giác một ngày lộ ra bên ngoài cơ thể sẽ bị triệt để vặn mẹo. Phản xạ trở về cảm giác hoàn toàn là một chút vặn mẹo, phá thành mảnh nhỏ gì đó, căn bản là không cách nào chấp vá ra bất luận cái gì ý nghĩa đến. Giờ khắc này Di Chát thấy vẫn còn hắc ám, sau một khắc thì biến thành trong mắt màu quang. Di Chát biết chính mình thấy được, cũng cảm giác tới rồi. Thế nhưng hiện ở thế giới tầng dưới chót quy tắc xảy ra cải biến, hắn chỗ đã thấy chỉ là vô số mảnh nhỏ, sau đó lộn xộn địa chồng chất cùng một chỗ. Căn bản phân không rõ vậy là cái gì. Di Chát càng là nỗ lực, lại càng là bắt không được manh mối. Di Chát đè xuống trong lòng kinh hoàng, biết chính mình đã tiến nhập đến một cái quy tắc hoàn toàn bất đồng thế giới này tất cả đều vượt qua hắn lý giải. Tỷ như nói ở đây thanh âm có thể là màu sắc rực rỡ. Nói ngắn lại, đây là cùng vĩnh hằng cùng thời gian chi long quang huy chiếu dọi xuống thế giới hoàn toàn bất đồng chỗ. Mà việc cấp bách, Di Chát là tiên một lần nữa xây dựng đối thế giới này cảm giác cùng lý giải. Di Chát chấn định xuống tới, lập tức kích hoạt chân thực thiên phú. Lúc này đây, tại hắn phạm vi nhìn chung rốt cục xuất hiện cái quy tắc chi tuyến, sinh sôi diệt diệt, hơn nữa rất nhiều quy tắc chi tuyến kỳ dị địa lẫn nhau quấn, thì như một cái lộn xộn tuyến đoàn. Di Chát lập tức thì minh bạch thế giới này bản chất, đó chính là hắc ám cùng hỗn loạn. Đã có bản chất lý giải, Di Chát mà bắt đầu nếm thử phân tích những này quy tắc, lại bỗng nhiên phát hiện trí tuệ thiên phú hoàn toàn mất đi tác dụng. Hắn suy nghĩ một chút, mới hiểu được tại đây cái toàn bộ thế giới mới, nguyên bản phân tích mô hình đã vô ích, phân tích phương pháp cần một lần nữa xây dựng, Di thích hướng thế giới này. Vì vậy Di Chát trầm quyết tâm đến, lần đầu tiên nhằm vào chính mình thành lập phân tích nhiệm vụ, bắt đầu cực nhanh giải toán. Nhiệm vụ lần này không tính khó khăn, hơn nữa Di Chát trí tuệ thiên phú cũng đã đạt được phi thường cường đại bắt giai. Cho nên không quá lâu sau thì cho ra kết quả. Di Chát căn cứ mới mô hình một lần nữa điều chỉnh chính mình cảm giác, trước mắt đột nhiên biến đổi, thì xuất hiện một cái hoàn toàn xa lạ thế giới. Nhưng không đợi Di Chát thấy rõ ràng thế giới này đến tột cùng là cái gì dạng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một con khô già nua bàn tay to, một tay lấy hắn từ thế giới này chung bắt đi ra. Di Chát trước mắt nhất thời lại là một mảnh kỳ quái. Bất quá lần này Di Chát đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, tại đem chính mình cảm giác hình thức cắt hồi vĩnh hằng cùng thời gian chi long trật tự sau, giáo hoàng, Martin cùng nhỏ giáo đường thì lần thứ hai xuất hiện ở Di Chát trước mắt. Giáo hoàng khí tức yếu ớt rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, dường như vừa tiến hành rồi một hồi đại chiến. Hắn nắm chặt bày đặt quang minh lễ tán hộp, mệt mỏi dã rời địa phất phất tay. Martin đối Di Chát nói, chúng ta đi trước đi, có cái gì nói một hồi hơn nữa. Di Chát cùng Martin ly khai Thánh Huy Thánh Đường, đi tới Vương Đô một chỗ khác một cái nhỏ giáo đường, nơi này là Martin hiện tại nơi ở hai người ngồi vào chỗ của mình sau. Martin một phen giải thích, Di Chát mới hiểu được vừa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Giáo hoàng tại Hắc Ám địa vực trải qua là hắn lớn nhất tài phú. Từ Hắc Ám địa vực trở về sau, giáo hoàng thì chính mình có một loại kỳ lạ mà kinh khủng năng lực, hắn có thể đem chính mình tại Hắc Ám địa vực ký ức cụ hiện ra đến, sau đó đem những người khác kéo vào. Hắc Ám địa vực quy tắc hoàn toàn bất đồng với vĩnh hằng cùng thời gian chi long thành lập trật tự, ở nơi nào thậm chí cảm giác cùng tư duy đều là hỗn loạn, bởi vậy mọi người rất có khả năng vĩnh viễn cũng thích ứng không được cái thế giới kia. Nếu như giáo hoàng sẽ đem này đoạn cụ hiện ra tới ký ức phong bế, như vậy bị đưa vào ký ức người thì có khả năng vĩnh viễn khốn ở bên trong, trên thực tế bằng là đã chết. Đây là giáo hoàng đáng sợ nhất năng lực, cũng là hầu như khó giải năng lực. Saint Martin thẳng cố kỵ hắn cái này năng lực, bởi vì Martin biết chính mình tuyệt đối không có khả năng từ trong hắc ám địa vực đi ra. Đương nhiên giáo hoàng cái này năng lực cũng không phải không có đại giới, hắn mỗi thi triển một lần, bị cụ hiện hóa vậy đoạn ký ức sẽ vĩnh viễn tiêu thất. Mà cư Saint Martin quan sát, giáo hoàng tại trong hắc ám địa vực sở hữu ký ức, cũng bất quá có thể chi trì hắn phóng ra 3 lần năng lực mà thôi. Tại đi qua 5 tháng chung, giáo hoàng trước sau 2 lần dùng qua năng lực này, giải quyết 2 cực kỳ cường đại địch nhân, hiện tại chỉ còn lại có 1 lần sử dụng cơ hội. Tuy rằng chỉ còn lại có 1 lần cơ hội, nhưng 1 lần cơ hội vẫn như cũ đủ để cho bất luận kẻ nào, bao quát Saint Martin cùng Hoa Văn ở bên trong, đối giáo hoàng chuẩn bước. Saint Martin biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà Hoa Văn lại tối đa có phân nửa còn sống mong muốn. Nhưng hiện lần này cơ hội đã dùng tại Di Chát trên người, giáo hoàng chế hành Saint Martin cùng Hoa Văn cứng rắn nhất thủ đoạn đã tiêu thất. Tại kế tiếp thời gian trong, có lẽ Saint Martin chủ yếu đối thủ chính là Hoa Văn đại giáo chủ. Bất quá cho dù không có hắc ám địa vực ký ức, giáo hoàng vẫn như cũ không cho phép coi thường. Đi qua Martin giải thích, Di Chát cũng thì minh bạch quang huy nội bộ một chút bí văn. Hơn nữa hắn hiện tại rốt cục biết Lưu Sa để hắn khiêu chiến giáo hoàng dụng ý nói vậy Lưu Sa khi đó đã biết giáo hoàng hơn phân nửa sẽ đem Di Chát đưa vào hắc ám địa vực ký ức. Nếu như Di Chát có thể sống đi ra, như vậy tự nhiên thì có đi trước hắc ám địa vực tư cách. Nếu như Di Chát đã chết, như vậy cũng bất quá là sớm một chút mà thôi. Thật tới rồi hắc ám địa vực, Di Chát chỉ có chết được nhanh hơn. Di Chát hiện tại duy nhất nghi hoặc chính là, vì sao giáo hoàng sẽ đối quang minh lễ tán như vậy coi trọng. Đối với vấn đề này, Saint Martin cười mà không đáp. Di Chát vì vậy biết việc này khả năng liên quan đến quang minh giáo hội hạch tâm cơ mật, cũng sẽ không hỏi lại. Đàm hết những này, Martin nói, Di Chát, giáo hoàng đáp ứng cho ngươi gấp 2 giới cách. Này bút bồi thường sẽ tương đương thành tài liệu, ta sẽ phái người cho ngươi đưa đi qua. Đối với đau nhức giết quang minh giáo hội, Di Chát tự nhiên không có bất luận cái gì không có ý tứ, lập tức gật đầu nói, tốt nhất là nào đó cường đại đến có chứa quy tắc lực lượng tài liệu. Martin gật đầu đáp ứng rồi. Sau đó nói, Di Chát, giáo hoàng để ta đem những lời này đưa cho ngươi. Martin đưa qua một tờ giấy, Di Chát mở vừa nhìn, chỉ thấy mặt trên dụng thần văn viết một câu nói, tự do không phải không hề đại giới, nặng nhất xiềng xích ý nghĩa nhất rộng thế giới. Di Chát cũng không rõ những lời này hàm nghĩa, Martin hiển nhiên cũng không dự định giải thích. Di Chát nhiều lần mặc niệm mấy lần, đem những lời này nhớ ở trong lòng, sau đó hướng Martin cáo tử, chuẩn bị ly khai thánh thụ vương triều. Chờ một chút. Martin gọi lại Di Chát. Sau đó nói, Di Chát, ngươi gần nhất nhất định phải cẩn thận. Ta cuối cùng cảm giác được số phận lực lượng tại hướng ta cảnh báo, mà nguy hiểm là hướng về ngươi tới. Di Chắt thật sâu địa nhìn San Martin, than thở, vì sao nguy hiểm hướng ta mà đến, lại là ngươi tiên có cảm giác. Này không khỏi có chút không thể nào nói nổi đi. Martin lộ ra một cái mỉm cười, cười đến Di Chắt sởn tóc gáy, bởi vì chúng ta lượng số phận, chính càng gây càng chặt chẽ địa liên hệ cùng một chỗ. Ta có thể lý giải vì, đây là ngươi lại muốn giết ta lời dạo đầu sao. Di Chắt không chút khách khí. Ta giết ngươi, không phải là đan sen số phận đích chứng minh sao. Nhưng ta đối cùng số phận của ngươi đan sen không hề hứng thú. Ngươi nếu như muốn giết ta, nhưng thật ra có thể đến thử xem, hiện tại cũng được, sau này cũng được. San Martin cư nhiên liên tục gật đầu, yên tâm, ta sẽ. Di Chắt thật sâu địa nhìn hắn một cái, nói, ta nhưng thật ra nghĩ, hiện tại ở chỗ này đem ngươi cho làm thịt, sẽ là cái không sai chủ ý. San Martin cười đến tiền đồ sáng lạ, ngươi giết không được ta. Di Chắt trong mắt nổi lên một tầng nguy hiểm lam sắc, thanh âm lại dị thường yên lặng địa nói, thử xem có lẽ sẽ biết. Thử cũng sẽ không thử. Bởi vì ngươi phiền phức còn rất nhiều, thì như. Martin một câu nói còn chưa nói xong, Di Chắt trong lòng đột nhiên phát sinh răng rắc một tiếng vang nhỏ. Di Chắt nhất thời sắc mặt đại biến, yên lặng địa nhìn Martin liếc mắt, đứng lên, nói, ta phải đi trước, ngươi nhớ kỹ làm cho đem quang minh lễ tán tiền đưa qua đây. Yên tâm, ta tại phương diện này lòng tín nghĩa và danh dự luôn luôn hoàn mỹ. Bất quá vừa mới là cái gì thanh âm, là vật gì vậy nát sao? Đối mặt vẻ mặt nghi hoặc và tò mò Martin, Di Chắt chỉ là nói, ngươi nghe lầm. Sau một lát, Di Chắt thì tiêu thất tại Vương Đô Siêu viễn trình trong truyền tống trận. San Martin đứng ở truyền tống trận trước, trên mặt sở hữu biểu tình tất cả đều tiêu thất, mà trong truyền tống trận dư quang chiếu vào hắn đường nét phân minh trên mặt, lại lưu lại mảng lớn bóng ma. Hồi lâu, Martin mới xoay người, đối phía sau một gã thánh võ sĩ phân phó đạo, đi Hoa Văn Đại giáo chủ nơi nào. Tên này thánh võ sĩ hiển nhiên là Martin Tâm Phúc, nghe vậy nói, Martin điện hạ, bây giờ còn không có đợi được ngài nói thời cơ đâu. Hiện tại đi tìm Hoa Văn, có thể hay không hơi sớm một điểm. Martin thở dài, nói, thời cơ không có đợi được, nhưng nguy cơ đã tiến tới. Chúng ta không có thời gian đợi lát nữa, hiện tại là tìm cái kia lão gia này ngả bài lúc. Thánh võ sĩ một không người, sẽ theo Martin một đường đi xa. Di Chắt một đường truyền tống, thẳng đến trở lại phù đảo, tại chính mình thư phòng chung ngồi xuống, lúc này mới từ trong lòng lấy ra mạt nhật ấn ký. Giờ này khắc này, mạt nhật ấn ký thủy tinh sắc ngoài trên dĩ nhiên hơn một cái vết dạng. Mà thủy tinh bên trong niêm phong cất vào kho kim trúc lại chuyển làm một cái giữ tợn máy móc, hai căn tối om quản miệng đối diện Di Chắt. Di Chắt đang ở đại quy mô sinh sản lôi thần, tự nhiên biết này hai căn quản trong miệng khả năng sẽ phun ra cái gì. Hắn chậm rãi chuyển động mạt nhật ấn ký, máy móc hai căn họng cũng tùy theo chuyển động, từ đầu đến cuối nhắm ngay Di Chắt. Nếu như nói ngay từ đầu mạt nhật ấn ký trung sinh thành kim trúc là một cái vô ý thức máy móc, như vậy hiện tại nó thì có ý thức, cũng có linh hồn. Di Chắt một chút thì minh bạch này ý nghĩa cái gì, thu cắt giả, người thu hoạch, đã tới. Hắn đã không tỉ vết đi hoài nghi vì sao thu cắt giả, người thu hoạch, sẽ đến được nhanh như vậy, chỉ là nghĩ đến đi qua trong khoảng thời gian này tại đếm thử phân tích mạt nhật ấn ký lúc, thấy vậy vài dĩ hàng vạn kinh khủng chiến tranh máy móc, Di Chắt đột nhiên toàn thân rét run, dĩ nhiên có chút không thể động đậy cảm giác. Đó là sợ hãi. Chương 22, thu cắt giả đã tới. Từ tiến nhập truyền kỳ, không. Từ đi trước tuyệt vực chiến trường hoàng hôn chi địa sau, Di Chắt cũng rất ít sợ hãi, càng chưa từng có qua như vậy thâm trầm sợ hãi. Từ mặt nhật ấn ký chung, hắn biết thu cắt giả, người thu hoạch, đáng sợ, chính là cụ thể có bao nhiêu đáng sợ, Di Chắt lại hoàn toàn không cách nào dùng một cái tiêu chuẩn đi so sánh cùng miêu tả. Không biết cũng không phải lớn nhất sợ hãi, biết một bộ phận mới có thể chân chính sợ hãi. Lúc này Di Chắt sở dĩ sẽ sợ hãi, chính là bởi vì hắn cùng thu cắt giả, người thu hoạch, trong lúc đó thật lớn lực lượng chênh lệch. Vậy hầu như là một đạo hồng câu. Ba một tiếng, mặt nhật ấn ký tại Di Chắt trong tay triệt để nát bấy, bên trong phong ấn máy móc nhảy đi ra, họng trong nháy mắt bắn ra lưỡng đạo chùm tia sáng, bắn về phía Di Chắt ngực. Chùm tia sáng xuyên thấu Di Chắt pháp bảo, tại hắn ngực cháy ra hai khối vết cháy xém. Đúng lúc này, Di Chắt tay trái hợp lại, một vốc cầm cái kia máy móc, đem tạo thành một đoàn sắt vụn. Di Chắt chậm rãi mở tay trái, trong lòng bàn tay là một đoàn bất quy tắc kim trúc cầu. Vừa cái kia dị hình máy móc đã triệt để bị hắn nghiết được biến thành một khối hoàn chỉnh kim trúc, sở hữu linh kiện tự nhiên đều cũng nữa hoàn nguyên không được. Di Chắt lập tức cởi ra y y phục, kiểm tra ngực vết thương. Vậy hai nơi vết cháy xém cũng không sâu, thương thế có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà cái này máy móc mới nhiều. Nó chỉ bất quá là nhỏ ngón tay lớn nhỏ, bắn ra chùm tia sáng cư nhiên là có thể thương đến Di Chắt. Di Chắt rất rõ ràng chính mình thân thể lực phòng ngự, ngay cả Vô Định tại bất động dùng quy tắc lực lượng dưới tình huống muốn thương hắn đều có chút khó khăn. Bởi vậy có thể thấy được cái này mini thu cắt giả, người thu hoạch, lực công kích. Vật nhỏ một lần oanh kích, uy lực đã so với được với thiên vị thánh vực toàn lực công kích. Di Chắt đem vậy đoàn tổn hại kim trúc thu hồi, hoắc mắt đứng lên, tại trong ý thức đối sở hữu đi theo người ra lệnh, để cho bọn họ lập tức hướng Hắc Mân tôi cổ bảo tập kết. Một giờ sau, Di Chắt đã xuất hiện ở Hắc Mân tôi cổ bảo tác chiến bên trong. Hơn phân nửa đi theo người đều đã tới rồi, chỉ có Tái Nhị Đông cùng Sệ Mì bởi vì cần đóng ở vị diện mà không có phía trước. Tác chiến thất trung dắt pháp la trên diện rộng ma pháp địa đồ. Mà Di Chắt lại đứng ở ma pháp địa đồ trước, lặng lẽ không nói. Hồi lâu, hắn mới xoay người, ánh mắt tại một chúng đi theo người trên người đảo qua, trầm thấp địa nói, pháp la là ta đệ nhất được vị diện, hiện tại cũng sẽ là đệ nhất mất đi vị diện. Bởi vì, có thể là chúng ta chỗ gặp phải qua đáng sợ nhất địch nhân, thu cắt giả, người thu hoạch, đã tới. Giờ này khắc này, tác chiến thất trung cư nhiên là một mảnh yên lặng. Không ai nói, bọn họ cũng không biết ứng với nên nói cái gì. Phàm là tham dự qua vị diện chiến tranh cường giả, đều đã từng nghe nói qua thu cắt giả, người thu hoạch, truyền thuyết. Bọn hắn thì như một đám không cách nào ngăn trở quái thú, đám vị diện chính là bọn hắn thực vật, thẳng cho tới bây giờ, còn không có nghe nói qua có người nào xuất hiện thu cắt giả, người thu hoạch, vị diện may mắn còn tồn tại. Đối một chút phía sau thêm vào người mà nói, cho dù là ạ xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, như vậy gọt đổn thời đại 13 kỵ sĩ, cũng khó dĩ lý giải Di Chắt đối pháp la cái loại này đặc thù cảm tình. Chỉ có tỷ dẹ Mis, Thủy Hoa những này sớm nhất theo Di Chắt đi trước pháp la, trải qua cựu tử nhất sinh gian khổ mở cục diện đi theo người, mới có thể đủ chân chính thể hội Di Chắt tâm tình. Lúc ban đầu làm bạn Di Chắt, còn có 10 tên bộ chiến kỵ sĩ, lúc này bọn họ từ lâu hồn về quê cũ. Cuối cùng là ạ xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, đầu tiên mở miệng, điện hạ, đầu tiên chúng ta vẫn còn muốn chuẩn bị chiến tranh, chí ít muốn đem thu cắt giả, người thu hoạch, ngăn trở một trận, để chúng ta lui lại. Di Chắt lặng lẽ không nói, mà khác đi theo người cũng không nói nói. Nỗ lẻn cũng không thiếu khuyết thu cắt giả, người thu hoạch, ví dụ thực tế, qua lại kinh nghiệm đều chỉ ra, thu cắt giả, người thu hoạch, tại chiếm chỉnh cái vị diện sau, sẽ từ từ đem vị diện này kéo cách vĩnh hằng cùng thời gian chi long thần lực phạm vi. Cùng lúc vô luận vị diện kia có bao nhiêu thông đạo, bọn hắn rất ít sẽ kế tục hướng dưới một vị diện tiến công. Cho nên ạ xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, nói rất minh bạch, hạch tâm chính là lui lại, đem tại pháp la vật tư, nhân viên tận khả năng địa rút khỏi đến, cùng thu cắt giả, người thu hoạch, chiến đấu chỉ là vì tranh thủ thời gian, sau đó đem tận khả năng nhiều vật tư rút về đến. Đã thu cắt giả, người thu hoạch, xuất hiện, như vậy pháp la kể cả bên trong nguyên trụ dân, đã toàn bộ xong. A xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, là theo tùy gọt đồn xuất thân láo nhân, cùng Di Chắt trong lúc đó đích tình phân cùng với nói là thâm hậu, không bằng nói là đối gọt đồn trung thành kéo dài, pháp la đối hắn càng không có bất luận cái gì đặc thù ý nghĩa, cho nên hắn mới thích hợp nói, cũng có thể đủ làm ra khách quan kiến nghị. Di Chắt rốt cục gật đầu, nói, ta biết. Như vậy, hiện tại là kế tiếp bố trí. Đầu tiên là mở rộng vị diện truyền tống thông đạo, tự nhiên là đi qua hiến tế kế tục cường hóa pháp la đến nổ lẻn vị diện thông đạo. Sau đó Di Chắt muốn động viên toàn bộ ạ chi mòn quân đội, cùng lúc lực mạnh tăng cường quân bị. Cũng may đi qua trong khoảng thời gian này, Di Chắt toàn lực ứng phó điệu tăng quân bị sản có thể, đồng thời liều mạng mở rộng quân đội, bây giờ còn không tính quá mức bị động. Kế tiếp chính là pháp la nội bộ điều động, này chia làm hai bước, một cái là để mẫu xào phóng xuất đại lượng trinh sát phi thú, hướng đại lục sát biên giới đi tới, trinh sát thu cắt giả, người thu hoạch, hướng đi. Mặt khác còn lại là tập kết quân đội, hướng Lam Thủy Lục Châu thời gian hải đang chỗ dựa. Này theo Di Chắt đã lâu dân bản xứ chiến sĩ, Di Chắt cũng không dự định buông tha bọn họ, chuẩn bị đem bọn họ toàn bộ rút về nổ lẹn. Bố trí đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, Di Chắt gần tìm nửa giờ thì đem tất cả bố trí xong tất. Những này thi thố sớm ở trong lòng hắn nổi lên không biết bao nhiêu lần, lúc này đương thu cắt giả, người thu hoạch, thực sự đến thì, Di Chắt trái lại không sợ. Phân phối hết nhiệm vụ sau, Di Chắt ánh mắt nhìn phía tác chiến thất một góc một đám đặc thù người, đó là Di Thiết Thuẫn dẫn đầu một nhóm cường giả. Bao quát 4 gã truyền kỳ cùng 10 tên thiên vị thánh vực. Bọn họ cùng đi theo người bất đồng, càng nhiều như là ạ chỉ mòn lính đánh thuê. Di Chắt trầm ngâm một chút, đối Thiết Thuẫn nói, tình huống hiện tại các ngươi cũng biết. Tại kế tiếp một đoạn thời gian chung ạ chỉ mòn trọng tâm sẽ là cùng thu cắt giả, người thu hoạch, tác chiến. Thu cắt giả, người thu hoạch, nguy hiểm xa vượt xa quá các ngươi tưởng tượng, chính là truyền kỳ cường giả cũng có khả năng tao ngộ sinh mệnh nguy hiểm. Nay cùng các ngươi lúc trước quyết định vì ạ chỉ mòn hiệu lực thì đích tình huống đã có điều bất đồng. Cho nên các ngươi bây giờ còn có một lần lựa chọn cơ hội. Nếu như nguyện ý kế tục vi ạ chỉ mòn hiệu lực, thì lưu lại, ta sẽ đem các ngươi trở thành đi theo người đối đãi. Nếu như không muốn, cũng không có vấn đề gì, hiện tại có thể ly khai. Tích phân chiến trường cũng vẫn như cũ sẽ đối với các ngươi mở ra. Thiết Thuẫn lúc này mơ hồ là những này cường giả thủ lĩnh, thế nhưng này nhóm người đều là đến từ bốn phương tám hướng, rất nhiều người trước đây cũng không cho nhau nhận thức. Hơn nữa lực lượng đạt được thiên vị thánh vực cấp độ, phần lớn đều có độc bá nhất phương thực lực. Lúc này Thiết Thuẫn nói, điện hạ, nếu như ta nguyện ý lưu lại nói, đãi ngộ có hay không có thể đề cao. Di Chát lập tức nói, đề cao gấp đôi. Mặt khác, đối thủ cắt giả, người thu hoạch, chiến đấu cũng sẽ có tương ứng tích phân phát phóng. Thiết Thuẫn tức khắc gật đầu, nói, tốt lắm, ta lưu lại. Di Chát ngóng nhìn Thiết Thuẫn, nói, lưu lại rất nguy hiểm. Thiết Thuẫn ha hả cười, lực lượng tới rồi chúng ta cái này cấp độ, ai mà không thiếu chút nữa chết qua vài lần. Ta còn muốn kế tục để thăng, cho nên ta không sợ nguy hiểm. Giả như có thể tại trận chiến tranh này chung sống sót nói, như vậy ta hơn phân nửa lại có thể thăng cấp. Di Chát gật đầu, lập tức nhìn phía khác cường giả. Một chúng cường giả phần lớn là ý chí kiên định hạng người, bọn họ rất rõ ràng cùng thu các giả, người thu hoạch, chiến tranh nguy hiểm có bao nhiêu, thu hoạch cũng đồng dạng có bao nhiêu. Hơn nữa có chút nói cũng không cần nhiều lời, trận chiến tranh này sau, chỉ cần Di Chát không chết, vậy bọn họ sẽ từ ngoại vi cường giả tiến nhập đến Di Chát tâm phúc chi liệt. Giờ này khắc này, Di Chát từ lâu một phi tận trời, vô luận cấu trang, thế lực vẫn còn cá nhân vũ lực đều tiến vào đại lục đỉnh cấp chi liệt. Hiện tại thậm chí đã bắt đầu có người cho rằng, giả di thời gian, Di Chát có hy vọng tái hiện trước đây Chát Lơ đại đế tuyệt thế võ công. Thậm chí lại sáng lập một cái đại đế quốc cũng không phải mộng tưởng. Tuy rằng Nổ Lèn đã có tam đại nhân loại đế quốc, nhưng vị diện bên trong thổ địa còn có rất nhiều. Nhân loại lãnh thổ quốc gia thiếu còn có thể hướng ra phía ngoài mở rộng, tỉ như vùng địa cực đại lục, Thương Thanh đại lục cùng cả dạng En Mò đại lục, đều là không sai lập quốc vị trí. Cuối cùng, này phê cường giả chung chỉ có một gã truyền kỳ cùng 5 tên thiên vị thánh vực quyết định ly khai. Những người khác đều dự định đi theo Di Chát, tham gia trận này cùng thu các giả, người thu hoạch, chiến tranh. Di Chát làm cái thủ thế, A Si Di Giờ, A Tây Thủy Từ, thì nâng trên hạp mà pháp quyền chủ. Di Chát nói, hiện tại là đặc thù thời kỳ, ta không hy vọng sẽ có phản bội, cũng không hy vọng bởi vì tín ngưỡng vấn đề mà suy yếu chúng ta chiến lược. Cho nên những này là ma pháp nô dịch khế ước, thời gian vô hạn. Đương chiến tranh sau khi kết thúc, ta sẽ lại cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội, nguyện ý lưu lại có thể kế tục trở thành ta đi theo người. Muốn ly khai, ta sẽ giải trừ cùng các ngươi khế ước. Thiết Thuẫn không chút do dự cầm lấy một cái ma pháp khế ước, mở, trực tiếp dùng chính mình huyết ở trên mặt viết xuống tên. Khi hắn ký tên sau, ma pháp nô dịch khế ước lập tức bốc cháy lên, hóa thành hai ám kim sắc phù văn, phân biệt bay vào Thiết Thuẫn cùng Di Chát trong cơ thể. Bên cạnh tên kia truyền kỳ pháp sư thấy này hai phù văn nhất thời lấy làm kinh hãi, thất thanh đạo, hỗn độn thần ngữ. Di Chát gật đầu, thản nhiên nói, không sai, này phê ma pháp quyển trục là ta tự mình chế tạo, toàn bộ dị hỗn độn thần ngữ viết. Tên kia truyền kỳ pháp sư sắc mặt lập tức đổi đổi. Làm sinh trưởng tại trật tự nơi sinh mệnh, Nổ Lèn đại bộ phận cường giả đều là am hiểu trật tự loại pháp tắc, tên này truyền kỳ pháp sư tự nhiên cũng không ngoại lệ. Di Chát có thể sử dụng thần văn viết khế ước cũng đã rất làm cho khiếp sợ, hiện tại hắn dùng vẫn còn hỗn độn thần ngữ. Trừ phi tại hỗn độn quy tắc nắm trong tay trên xa vượt xa quá Di Chát, bằng không nói này phân khế ước căn bản là không có bị dồn bỏ khả năng. Tên này truyền kỳ pháp sư do dự một chút, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn còn cầm qua ma pháp khế ước, ký trên chính mình tên. Lưu lại cường giả tất cả đều ký được rồi khế ước, Di Chát do là thở phào nhẹ nhõm. Lập tức Di Chát để những này cường giả đi đầu đi trước Pháp La, chính hắn lại triệu tập tồn kho tế phẩm, đi trước Vĩnh Hằng Long Điện hiến tế. Cũng may tích phân đổi hệ thống vì Di Chát sáng tạo đại lượng tài phú, bằng không nói hắn còn không biết quân phí từ nơi này ra đâu. Bất quá chiến tranh chính là tại thiêu đốt tài phú, cho dù trên tay nắm tròn 50 cái đỉnh cấp tế phẩm, Di Chát trong lòng cũng rất rõ ràng, nói không chừng dùng không được bao lâu. Những này đỉnh cấp tế phẩm sẽ tiêu hao hầu như không còn. Vào đêm lúc, một cái mới tin tức đột nhiên truyền khắp toàn bộ phù thế đức, đồng thời chính đi qua đám viễn trình thông tin pháp trận hướng toàn bộ Nổ Lẹn khuếch tán. Chương 23, ác ngộng lên đất liền. Tại Di Chát chủ yếu nhất vị diện trung xuất hiện thu cắt giả, người thu hoạch. Tin tức truyền đi, toàn bộ đại lục linh chủ cùng cường giả phản ứng không đồng nhất. Có lo lắng, có tức khắc liên hệ ạ chỉ mòn biểu thị muốn cho trợ giúp, cũng có nhìn có chút hả hê, thậm chí còn có nghĩ thời cơ thành thủ. Có thể tại Di Chát trên người mưu đồ bí mật điểm gì đó. Các cường giả quan tâm còn lại là cùng tin tức này làm bạn cái khác tin tức. À chỉ mòn hai nơi tích phân chiến trường vẫn như cũ hữu hiệu, tích phân đổi cũng cứ theo lệ thường tiến hành, chỉ bất quá đổi vật chung thiếu hàng loạt quân dụng vật tư. Mặt khác, Z-Chat sẽ chọn cơ mở ra người thứ 3 tích phân chiến trường, đó chính là đối mặt thu cắt giả, người thu hoạch, chiến trường. Màn đêm buông xuống thì, một đội cấu trang kỵ sĩ hộ tống 15 đỉnh cấp tế phẩm đi tới Phủ Thế Đức. Z-Chat lập tức khởi hành đi trước Vĩnh Hằng Long Điện tiến hành hiến tế. Z-Chat hiến tế nghi thức như trước do Nổ Lạn chủ trì, hắn tự mình dẫn theo so với chính mình còn muốn lớn hơn vài lần to lớn phong ma dương, đi lên tế đàn. Cùng dĩ vãng vô số lần như nhau, thời gian màn che mọc lên, tế đàn lặng yên không một tiếng động địa nhảy vào thời gian nước lũ ở chỗ sâu trong. Z-Chat đem đám tế phẩm phóng trên tế đàn, sau đó nhìn bọn hắn hóa thành thời gian lực. Kế tiếp, đại lượng thần ân phủ xuống, Z-Chat ở trong đó lựa chọn nhiều lần cường hóa pháp la cùng nổ lẹn vị diện thông đạo, thẳng cường hóa đến không thể lại cường hóa mới thôi. Kế tiếp thần ân, Z-Chat lại lựa chọn đại lượng trang bị cùng quý hiếm tài liệu. Lúc này đây Z-Chat không có lựa chọn này nhất kiện thì tương đương với một cái đỉnh cấp tế phẩm tài liệu, mà là câu tuyển tương đối hàng loạt tài liệu. Những này tài liệu có thể dùng cho chế tạo sử thi cấp bậc vũ khí, đối với thánh vực dĩ người phía dưới chiến lực để thăng cực kỳ rõ ràng. Cùng thu cắt giả, người thu hoạch, là một hồi chiến tranh, Z-Chat chính mình nữa cường đại cũng là có hạn. Hắn phải có một chi cường đại quân đội, mới có khả năng đem thu cắt giả, người thu hoạch, ngăn trở, sau đó tận khả năng nhiều đem chính mình thành viên trung tâm rút về nổ lẹn. Lúc này đây Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long vẫn như cũ đối Z-Chat hết sức chiếu cố, danh sách trung cơ bản thỏa mãn Z-Chat cần. Chí ít nhìn không ra tận lực làm khó dễ thành phần. Hiến tế rất nhanh hoàn thành, tại Z-Chat bên chân đã phong trên hơn 10 cái ngân sắc kim trúc phong kín dương, bên trong tất cả đều là Z-Chat đổi đi ra tài liệu. Những này phong kín dương thợ khéo cực hạn tinh tế, hoàn toàn bất đồng với nổ lẹn phiền phức hoa lệ, cá tính 10 phần phong cách, mà là ngắn gọn lưu sướng công nghiệp phong cách, cùng thu cắt giả, người thu hoạch, đổ là có chút cùng loại. Không biết có hay không Z-Chat đổi vật phẩm nhiều lắm, Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long lần này cư nhiên còn chi kỷ mà đem tài liệu gói thành bao. Hiến tế kết thúc, Z-Chat đống nhiên mỏ lấy túi tiền trong có một khối vật cứng. Đó là mạt nhật ấn ký chung máy móc, lúc này đã bị Z-Chat tạo thành đặc kim trúc cầu. Z-Chat trong lòng khẽ động, tiện tay đem cái này kim trúc cầu ném tới tế đàn trên. Ngoài hắn dự liệu, một cái thời gian quang mang không ngừng từ trong hư không vươn ra, cuốn tại đây khỏa kim trúc cầu trên, một điểm đem phân giải thành thuần túy thời gian lực. Thứ này cũng có thể hiến tế. Z-Chat tại khiếp sợ chi hơn, đồng nhiên nghĩ đến nào đó một lần hiến tế thì, Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long đã từng nói qua sẽ đối cùng thu cắt giả, người thu hoạch, có quan hệ tế phẩm ban thưởng thêm vào thần ân. Không chung thời gian lực hội tụ một chỗ, sau đó hạ xuống vài khỏa đạm kim sắc kết tinh. Lúc này đây không có cho Z-Chat lựa chọn đường sống, trực tiếp cho thần tính kết tinh. Vừa lúc, này cũng là Z-Chat hiện nay nhất cần vật tư một trong. Hiến tế đến tận đây kết thúc, Z-Chat triệu tập vài tên cấu trang kỵ sĩ tiến đến, đem một dương dương tài liệu bản cách tế đàn. Tại Pháp La Đại Lục Đông Phương Bắc giới ngoại trên biển, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện tầng tầng rung động, một cái đường kính 10 mét, dài gần 100 mét, trình 6 hình lăng trụ hình kim trúc trụ từ rung động trung hiện lên, tại không trung vô thành vô tức địa trượt. Kim trúc cán trên, thỉnh thoảng đốt lên một cái quang mang, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Nó phía dưới là biển rộng, phương xa đường chân trời đã mơ hồ có thể thấy được. Nó chậm rãi hạ lạc, chìm vào lạnh buốt trong nước biển, sau đó tiếp tục chìm xuống, thẳng tiếp xúc đến dưới nước mấy chục mét sâu đáy biển, này mới ngừng lại được. Kim trúc trụ sắt biên giới mở, bắn ra vài căn cái giá, đỉnh cao thật sâu đâm vào đáy biển, vững vàng cố định, sau đó cứ như vậy nghiêng đứng sừng sững tại trong nước biển, một chỗ khác lộ ra ngoài khơi mấy mét. Kim trúc trụ đống nhiên một trận run rẩy, từ trụ thể trên bắn ra hàng trăm. Kích thước nắm tay, một mét dài hơn kim trúc côn. Những này kim trúc côn cấp tốc biến ảo, chớp mắt hóa thành đám hình dạng khác nhau mini hạm thể, tại trong biển hướng 400 bát phương bơi đi. Bọn hắn lặn tốc độ cực nhanh, thậm chí so với Pháp La ngoại trong biển bơi tốc nhanh nhất ma kiếm cá còn muốn mau nhiều lắm. Những này mini thuyền dĩ vượt lên trước 100 km thì tốc tại dưới nước tiến nhanh, trên đường gặp mấy bất luận cái gì nước sinh vật đều sẽ bị bọn hắn tàn sát không còn. Mặt khác một chút hơi hạm lại sẽ phun ra một trương trương trong suốt lưới, bắt bất đồng nước sinh vật. Đương bắt được cũng đủ số lượng thì, sẽ bắt bọn nó kéo trở lại mẫu thuyền chỗ. Những này thu cắt giả, người thu hoạch, thuyền thể tích tuy rằng nhỏ, nhưng động lực cực kỳ kinh người, kéo một chút mấy chục mét cá lớn, vẫn như cũ có thể bay nhanh đi tới. Mà này bị tàn sát trong nước sinh vật, thân thể huyết nhục cũng sẽ bị bắt tập đứng lên, áp xúc phong thành đám toa hình thịt khối, lại bị tập trung vận vãng mẫu hạm. Hơn 10 chỉ hơi hạm mới vừa nổi lên mặt nước, sau đó mở cánh, dĩ so với dưới nước nhanh hơn tốc độ lược biển bay nhanh. Hướng bốn phương tám hướng dò xét vị diện này. Mà lúc này vậy khỏa hình như kim trúc trụ mẫu thuyền đỉnh đột nhiên vỡ ra, bắn ra mấy trăm căn chỉ có nửa mét dài ngắn kim trúc đồng. Bọn hắn chợt biến thành một trận cái khung sinh sắn phi hành khí, dĩ vượt lên trước 500 km cao tốc bốn phương tám hướng địa bay đi. Trong biển mẫu thuyền hạm thể mở mấy nước ra, bắt đầu không ngừng hút vào nước biển, sau đó lại từ hướng khác phun ra. Nó đột nhiên chấn động, một đại đoạn kim trúc từ trên người phân liệt khai đi, thân thể trong nháy mắt thì thiếu 1/3. Nay đoạn kim trúc biến thành một con thuyền phương hình thuyền, chậm rãi về phía trước thúc đẩy, sau đó bò lên trên lục địa, ngay tại chỗ biến hình triển khai, tại chỗ xuất hiện một tòa có chứ mấy cái đỉnh nhọn cao vót kiến trúc. Nó phía dưới mở mấy người, cái, cửa nhỏ, hơn 10 chỉ tiểu cầu lớn nhỏ máy móc bỏ cánh cứng nối đuôi nhau ra, bắt đầu ngay tại chỗ đào móc. Bọn hắn nhìn thấy cái gì thì đào cái gì, đào mãn một dương thì vận hồi vậy tỏa trong kiến trúc đi. Kiến trúc mặt ngoài lập tức đốt lên vô số thẳng tắp quay lại tuyến đường, bên trong bắt đầu không ngừng có quang mang lưu chuyển. Rất nhanh càng nhiều máy móc bỏ cánh cứng từ trong kiến trúc bỏ ra. Mà lúc này đệ nhị chiến thuyền phương hình thuyền cũng từ trong biển trồi lên, cách xa nhau cách vài km chỗ biến hình triển khai. Lần này nó hình thành chính là một tòa bẹp hình đa giác kiến trúc. Một chút máy móc bỏ cánh cứng từ đệ nhất tọa xưởng thức trong kiến trúc chế tạo đi ra cái trạng nguyên liệu vận vãng đệ nhị tọa kiến trúc, châu ngồi này kiến trúc tức khắc vận chuyển. Một lát sau đỉnh chóp mở, di động bay ra một trận mấy mét lớn lên nhỏ chiến hạm, sau đó bay lên trời không. Cứ như vậy, biển góc trên hoạt động thu cắt giả, người thu hoạch, đơn vị càng ngày càng nhiều, mà đường ven biển lại tại từ từ rút ngắn. Mặt đất một góc phẳng phất hơn cái điểm đen, sau đó nó rất nhanh thì biến thành hắc ban, nhưng lại tại nhanh hơn tốc địa lan tràn. Tại giáp biển một tòa tòa thành trung, Cương Đức bỗng nhiên từ ác ngộng trung tỉnh lại, phát hiện chính mình ra một thân mồ hôi lạnh, nội y lìa đều đã ướt đẫm, nói không nên lời khó chịu. Hắn từ trên giường bò lên, hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, lúc này sắc trời phi thường hôn ám, dường như mới vừa ánh bình minh hình dạng. Mà trên thực tế, góc tường ma pháp trung đã chỉ hướng về phía buổi sáng 10 điểm. Từ hướng khác cửa sổ trung, có thể xa xa thấy biển rộng. Ở đây biển là sâu hôi sắc, ngoài khơi trên trì mây rậm rạp. Tại phạm vi nhìn đầu cùng trời cùng biển hòa hợp nhất thể. Cương Đức nhíu nhíu mày, thấp giọng chửi bới vài câu. Xem cái này quỷ khí trời, lại sắp tuyết rơi. Hắn rất đáng ghét tuyết, tại đây cái cực bắc khu vực, một hồi đại tuyết thường thường có thể duy trì liên tục vài ngày, đến lúc đó vô luận hành quân vẫn còn tác chiến đều cực bị hạn chế. Hơn nữa Cương Đức là đầu trọc, hắn chưa bao giờ thích mang mũ giáp. Đông tuyết rơi vào hắn đầu trọc trên, sẽ hóa thành nước đá lưu tiến cái cổ, nói không nên lời khó chịu. Cương Đức phủ thêm y giải phục, mở cửa phòng, kêu lớn, người. Vài tên thân binh cùng sĩ quan phụ tá nhất tề chạy qua đây. Thân binh môn bắt đầu bang trợ Cương Đức mặc giáp trụ áo giáp, mà sĩ quan phụ tá lại bắt đầu hội báo mới nhất quân tình. Cương Đức nghe nghe thì nhăn lại lông mày, nói, đệ nhất cùng đệ tam kiếm thuẫn bộ binh quân đoàn thế nào còn không có xuất phát. Bọn họ tại ma thẳng cái gì? Sĩ quan phụ tá dè dặt điệu nói, đại nhân, từ ngài hạ điều động mệnh lệnh đến bây giờ, mới đi qua 20 mấy giờ mà thôi. Bọn họ cần thu nạp ở bên ngoài cứ điểm đóng giữ bộ đội, chỉnh lý doanh địa vật tư. Phó quan thoại còn chưa có nói xong, Cương Đức thì giận tím mặt, thu thập cái giám vật tư. Hiện tại lập tức thông chi bọn họ, hạn bọn họ 10 tiếng đồng hồ bên trong nhổ chạy lên đường. Tới rồi thời hạn phải xuất phát, tất cả mang không đi gì đó toàn bộ ném. Sĩ quan phụ tá cả kinh, lập tức lớn tiếng đạo, là, đại nhân. Mặc dù dựa theo công quốc quân đoàn như thường điều lệ, ngàn người đã ngoài quân đoàn hoàn toàn di chuyển nơi đóng quân chuẩn bị thời gian là 2 ngày. Thế nhưng Cương Đức đã nói tối đa cho nữa 10 tiếng đồng hồ, đó chính là 10 tiếng đồng hồ. Sĩ quan phụ tá bay nhanh chạy đi vào nhắn nhủ Cương Đức mệnh lệnh. Hắn trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, nguyên bản bọn họ này chi quân đoàn đóng quân ở chỗ này, là vì giám thị Đông Hải cạnh biển hơn 10 cái lớn bé cao thấp công quốc vương quốc. Chính là ngày hôm qua Cương Đức đột nhiên hạ lệnh, bắt đầu điều động sở hữu đóng quân tại các quốc gia bộ đội. Để cho bọn họ dọc theo bất đồng tuyến đường phản hồi ý rồng chỉ ấn lệ, thiết tâm giác, đế quốc. Lui lại mệnh lệnh tới hết sức đột nhiên, hơn nữa là toàn diện rút quân, mà lại Cương Đức quy định nghiêm ngặt thời hạn. Từ chinh phục Đông Hải khu vực, nay chi quân đội đã ở chỗ này đóng ở 3 năm. Cái này tiết đại tuyết phong đường, hành quân hết sức thong thả khó khăn. Truyền thống ý nghĩa thượng mùa đông chính là hưu binh ngưng chiến tiết, thế nhưng Cương Đức không để ý ác liệt khí hậu, cường lệnh rút quân. Điều này làm cho sĩ quan phụ tá tại nghi hoặc chi hơn. Lại có mánh liệt bất an. Sau một lát, Cương Đức đã mặc giáp trụ chỉnh tề, nhằm phía nhà hàng. Cùng lúc, lính liên lạc thổi lên triệu tập kèn lệnh, còn không đến 10 phút, một gã danh bưu hãn tướng quân thì chạy vào nhà hàng, từng người đoạt một cái chỗ ngồi, bắt đầu cư án nhai ngồm ngoàm. Bọn họ rất rõ ràng, tại kế tiếp mấy tháng chung, như vậy có thể tại bàn ăn vừa ăn cơm cơ hội đã rất ít có thể đếm được. Cương Đức một bên nhai ngồm ngoàm, vừa nói, lại phái 3 chỉ trinh sát kỵ binh tiểu đội, để cho bọn họ dọc theo đường ven biển hướng bắc tìm tòi phạm vi là 200 km. Ta còn là nghĩ có chút có vấn đề. Một danh tướng quân ra nhà hàng, hạ xuống mệnh lệnh, lại chạy về đến manh ăn. Chương 24, trận chiến đầu tiên. Khác một danh tướng quân hỏi, phi phù lúc nào sẽ tới? Phương Bắc lãnh Nham Vương quốc đường đã triệt để bị tuyết che, chúng ta ở bên kia 2.000 người triệt không trở lại. Cương Đức Nhữ, cùng phân não câu thông một hồi, sắc mặt hơi chút được rồi chút, nói, ngày hôm nay trạng vạng hai phi phù sẽ đến lãnh Nham Vương quốc, sau đó tại trong vòng 3 ngày sẽ có 10 chỉ lục tục đến, cũng đủ đem bọn họ toàn bộ triệt đã trở về. Một gã đồng dạng đầu chọc tướng quân hỏi, đại nhân, ngài nói cái kia trước đây chưa từng gặp địch nhân, đến tột cùng là cái gì dạng? Bọn họ thật có như vậy lợi hại sao? Cương Đức trừng mắt, cả giận nói, trước đây chưa từng gặp, vậy đương nhiên là ngay cả ta cũng không thấy được qua. Ngươi hỏi ta thế nào biết, dù sao chỉ cần biết rằng bọn họ rất lợi hại là được, chúng ta cần tiên rút về ý rồng chỉ ấn lệ, thiết tâm giác, đế quốc, ở nơi nào tổ chức phòng tuyến. Bữa sáng ăn nghỉ, các tướng quân từng người rời đi. Hiện tại thời gian cấp bách, tiếp qua 2 ngày, chính là quân đoàn lệ thuộc trực tiếp bộ đội rút lui khỏi thời gian. Phương Bắc quân đoàn ở chỗ này đồn trú 3 năm. Đâu là nói một tiếng đi là có thể triệt được đi. Từng tướng quân đều có một đống lớn đích sự tình muốn xử lý. Cờ dìm sân vương quốc quân đoàn luôn luôn tiếp tế tiếp viện sung túc, chỉ là các hạng khôi giáp vũ khí cùng với tiếp tế tiếp viện vật tư đóng gói trang xe, chính là cực kỳ nặng nghề công tác. Mà phi dung cùng phi phủ đều bị phái đi đem phân tán đóng tại các quốc gia chiến sĩ tiếp trở về. Di chắc luôn luôn vâng chịu người so với trang bị là trọng yếu hơn lý niệm, cho nên tại vận lực không đủ dưới tình huống, phi phủ đem ưu tiên vận chuyển chiến sĩ. Rất nhiều vật tư không thể không vứt bỏ. Cứ như vậy, lại một ngày đêm đang khẩn trương cùng áp lực chung vượt qua. Như từ không trung quan sát, hôi sát hải tượng một con khổng lồ vô cùng quái thú, đang dùng lực vuốt bờ biển. Mà ở tuyết động bao trùm mặt đất trên, hơn 10 chi quân đội đã khởi hành, bọn họ tại tuyết trắng mặt đất chạy về thủ đô đi tới, như một đội đội không biết mệt mỏi dã rời hắc con kiến. Đương sáng sớm Cương Đức lại một lần nữa tỉnh lại thì, lại phát hiện chính mình ra một thân mồ hôi lạnh. Ngoài cửa sổ ngày càng thêm âm trầm. Rõ ràng nhanh đến buổi trưa, lại còn hắc được dường như ban đêm như nhau. Gió tại gào thét, trên bầu trời đã bắt đầu phiêu khởi bông tuyết. Xem ra qua không được bao lâu, sẽ có một hồi bão phong tuyết phủ xuống. Này gặp quỷ khí trời. Cương Đức mắng một câu, sau đó gọi thân binh tiến đến bang trợ chính mình mặc giáp. Này bộ truyền kỳ cấp bậc khôi giáp sát thực lực phòng ngự kinh người, nhưng y phục đứng lên cũng phiền phức, hơn nữa mũ giáp của nó để Cương Đức nghĩ thế nào mang đều khó chịu. Buổi chiều chính là quân đoàn bản bộ rút lui khỏi thời gian, xa nhất lãnh Nham Vương quốc chú quân một bộ phận đã trên phi phủ, đang ở hướng bản bộ bay tới. Bọn họ sẽ tại bản bộ dùng còn thừa vật tư tiến hành tiếp tế tiếp viện, sau đó lại dọc theo bản bộ hành quân lộ tuyến rút lui khỏi, cũng giữa đường cùng bản bộ hội hợp. Theo lý thuyết, như vậy khí trời cái dạng gì quân đội đều khó có thể hành động, chính là mẫu xào sáng tạo các kỵ sĩ cũng sẽ trên diện rộng phóng chậm tốc độ. Không trung gió lạnh quá lớn thì, phi dũng loại này đơn vị cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng. Duy nhất có thể hành động như thường, chính là ủng có không gian lực lượng tinh dũng. Nhưng tinh dũng chỉ có một con, trừ lần đó ra, Cương Đức không biết còn có nhiều quân đội có thể ở như vậy khí hậu dưới hoạt động. Theo lý thuyết, hắn không nên lo lắng sẽ chịu đến công kích. Chính là Cương Đức chính là đứng ngồi không yên. Hắn mặc giáp trụ chỉnh tề, bước đi ra đã bản chống không pháo đài. Lúc này bản bộ quân đoàn đã tập kết hoàn tất, sở hữu có thể mang đi vật tư đều đã trang xe. Sẽ chờ Cương Đức ra lệnh một tiếng là được rút lui khỏi. Các tướng quân đều đứng ở ma kỵ bên cạnh, cùng đợi Cương Đức mệnh lệnh. Cương Đức cuối cùng nhìn lướt qua chính mình quân đội, đối quân dung có chút thỏa mãn. Nhưng mà đúng lúc này, một cái tin tức đột nhiên từ phân nào chỗ truyền đến, vận chuyển lãnh Nham Vương quốc chú quân phi phủ lọt vào công kích. Trong nháy mắt, Cương Đức toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên. Mặc kệ là trinh kỵ lọt vào công kích, vẫn còn quân đội chịu đến công kích, đều sẽ không để hắn như vậy sợ hãi. Nhưng mà hiện tại là phi phủ lọt vào công kích. Phi phủ là ở mấy trăm mét trên không trung phi hành, hầu như là dán tầng mây hành động, tại gió tuyết khí trời tiếp theo bản trên mặt đất 12 cấp cung tiến thủ đều công kích không đến cái này cao độ. Hơn nữa tại Đông Hải Chư Quốc, ai đều biết phi phủ là cờ dìm sẩn vương quốc tiêu chí tính binh chủng, một ngày công kích phi phủ, sẽ cùng với cùng cờ dìm sẩn vương quốc tuyên chiến. Chỉ bằng pháp la bản thổ này chính là mấy người, cái, thánh vực cường giả. Cũng muốn cùng cường giả tập hợp cờ dìm sẩn vương quốc khai chiến. Cương Đức chính mình là có thể đem bọn họ toàn bộ chém. Hiện tại công kích phi phù hiển nhiên chính là thu cắt giả, người thu hoạch, bọn họ rốt cục tới. Mà thu cắt giả, người thu hoạch, có thể công kích đến phi phù, nói rõ cũng có không chung bộ đội, như vậy trên mặt đất tiến lên thì phương Bắc quân đoàn rất có khả năng bị đuổi theo. Khương Đức cấp tốc tỉnh táo lại, hướng Phân Não hỏi, cứu được trở về sao? Phân Não trả lời, đối phương đã xác nhận là thu cắt giả, người thu hoạch, không kiến nghị cứu viện. Mặt khác tại trên đường phi phù đã phản hồi. Khương Đức hít sâu một hơi, nói, vậy thông chi lãnh nham vương quốc quân đoàn, tại chỗ đóng ở, tận lực kiên trì. Là, Khương Đức đại nhân. Phân Não cũng không lại là đi qua máy móc thức trả lời. Đây là mẫu xào bổ sung hết linh hồn sau biến hóa. Khương Đức lập tức xoay người, đối các tướng quân quát, chuẩn bị xuất phát, để phòng hành quân, cung tiến thủ cùng cấu trang kỵ sĩ tác chiến đấu chuẩn bị. Hành quân mục tiêu gầm nhẹ khe sâu. Các tướng quân đều vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, gầm nhẹ khe sâu là tất kinh nơi, nhưng nguyên bản chỉ là ngày hôm nay dự định hành quân cự ly trung gian điểm. Đề phòng hành quân là sắp sửa ngộ địch tiết ấu, lẽ nào địch nhân môn đã sắp tới rồi? Nếu như là như vậy nói, vậy hẳn là tại tòa thành trung đóng ở mới là đạo lý. Nhưng Khương Đức nổi giận gầm lên một tiếng, còn lo lắng làm gì, còn không xuất phát. Trên vạn người đại quân ly khai tòa thành, quần quận mà đi, hướng gầm nhẹ khe sâu đi đến. Giờ này khắc này, ở cạnh gần biển ngạn địa vực, một hồi quy mô không lớn nhưng kịch liệt chiến đấu chính đang tiến hành. Phi phù hoạt động thân thể cao lớn, chính hướng mặt đất hàng đi. Thế nhưng nó quỹ tích siêu siêu vẹo vẹo, càng giống sắp sửa rơi. Tại phi phù xung quanh, vài cái khung kim trúc phi cơ chiến đấu chính vẩn quanh nó cao tốc phi hành, thỉnh thoảng bắn ra đạo đạo chùm tia sáng, tiếp cận tình cờ cũng sẽ hoanh ra vài phát kim trúc viên đạn. Xa hơn chỗ, càng nhiều cỡ nhỏ phi cơ chiến đấu đã ở bay lượn, lúc nào cũng hướng phi phù bắn ra một đạo tinh tế chùm tia sáng. Phi phù trên đã tổn hại nơi trốn, đại lượng bạch sắc hơi nước không ngừng từ phá trong động lộ ra. Mặc dù vết thương trên da thịt lúc ních, không ngừng phân bố ra hoàng sắc dính dịch, nỗ lực tu bổ chỗ thủng, thế nhưng này kim trúc phi cơ chiến đấu mỗi một đạo chùm tia sáng quanh đến, đều sẽ tại phi phù trên thân thể một lần nữa khai một cái vết thương. Mà bọn hắn tới gần thì hoành ra kim trúc viên đạn, càng uy lực thật lớn, thật chung một chút có thể tại phi phù trên người hoành ra mấy mét vuông vắn cự động. Trọng thương phi phù rơi tốc độ rõ ràng nhanh hơn, hoành một tiếng rơi xuống mặt đất trên. Tại phi phù phía dưới, mấy trăm danh chiến sĩ dị thường chật vật địa chạy vội đi ra. Bọn họ huấn luyện hữu tố, lập tức nỗ lực tập kết, dĩ tấm chắn bảo hộ chính mình. Không chung hơn 10 cái khung chỉ có vách núi ưng lớn nhỏ cỡ nhỏ phi cơ chiến đấu gào thét xuống, không ngừng bắn ra chùm tia sáng, hoành hướng trên mặt đất chiến sĩ. Chùm tia sáng có thể sợ lực sát thương, tại tấm chắn mặt ngoài hơi dừng lại lưu, có thể nấu chảy mặc tấm chắn, sau đó bắn tại các chiến sĩ trên người. Giáp da đối chùm tia sáng sức chống cự càng yếu, trong nháy mắt đã bị chùm tia sáng nấu chảy mặc. Đám chiến sĩ kêu thảm ngã xuống, chớp mắt thương vong thì hơn trăm. Một gã cường tráng quan quân giống lớn gọi, lay động các ngươi tấm chắn, không muốn đứng ở tại chỗ tử thủ. Động đứng lên, đều động đứng lên, đừng cho vậy chết tiệt ma pháp tại các ngươi trên người dừng lại. Ai trong tay có cung tiễn, cho ta đem này chết tiệt đồ vật bắn mấy người, cái, xuống tới. Các chiến sĩ lập tức dựa theo mệnh lệnh bắt đầu chạy trốn, đồng thời không ngừng lay động tấm chắn. Cái này hiệu quả rõ ràng, đệ nhị song trong công kích phần lớn chiến sĩ đều là chỉ thương không chết. Sau đó còn có vài chi tên dài bắn lên trời không, trong đó chỉ có một chi trúng mục tiêu. Quan quân vừa một tiếng trầm trồ khen ngợi, lập tức sắc mặt thì âm trầm xuống tới. Vậy chi phụ ra đấu khí đích mũi tên nhọn cư nhiên chỉ chiếu vào đi một điểm. Bị bắn trúng phi cơ chiến đấu lung la lung lay, lập tức lại dường như không có việc ấy địa bàn toàn công kích. Khuyết thiếu phản kích thủ đoạn chiến sĩ chỉ có thể bị động chịu đòn, một gã danh chiến sĩ không ngừng rồi ngã xuống. Tên kia quan quân nhất thời con mắt đều đỏ, hắn nắm lên một cây ngắn mâu, tại tiếng giống giận dữ chung ném đi ra ngoài. Này căn ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng ngắn mâu như điện bàn bắn nhanh trời không, oanh tại một trận mini phi cơ chiến đấu trên. Oanh một tiếng, ngắn mâu tại đấu khí đích tác dụng dưới tạc được nát bấy, vậy cái khung mini phi cơ chiến đấu rốt cục toát ra hỏa hoa, loạn choạng rơi xuống mặt đất. Quan quân này một kích nhất thời hấp dẫn trên bầu trời vậy vài cái khung cỡ nhỏ phi cơ chiến đấu chú ý, trong đó một trận gào thét lao xuống tới, cơ thân dưới pháo khẩu hồng quang chợt lóe, một quả kim trúc viên đạn thì như thiểm điện bàn oanh hướng quan quân. Quan quân tóc đều dựng thẳng bắt đi, hắn một hét lên điên cuồng, miễn cưỡng chảo qua một mặt tâm chắn chặn chính mình. Oanh một tiếng, trên chiến trường nhảy khởi một đoàn hỏa quang, quan quân đã không thấy hình bóng. Sau đó một con nắm chặt tâm chắn nắm đem đứt tay từ không trung rơi, ngã trên mặt đất. Đây là tên kia quan quân lưu lại duy nhất vết tích. Trong nháy mắt mấy trăm danh chiến sĩ đều biến thành thi thể, mà phi phủ cũng co quắp ngã xuống đất, không bao giờ nữa động. Cho dù có mẫu xảo tạo vật cường hãn sinh mệnh lực, nó cũng vô lực thừa thụ như vậy rất nhiều thương tổn. Thu cắt giả, người thu hoạch, phi cơ chiến đấu tại trên chiến trường không bồi hồi, một lát sau vài cái khung có chút cổng cảnh phi hành khí bay tới, đầu nhập trên trăm chỉ máy móc bọ cánh cứng. Những này bọ cánh cứng tức khắc bắt đầu cắt chia phân giải phi phù cùng các chiến sĩ thi thể. Bọn hắn đem y giáp giáp cùng huyết nhục hoàn mỹ chia lịa, thì như đám thủ pháp nhất kỹ càng sát thủ. Huyết nhục bị áp xúc thành đám phương khối, sau đó chuyên trở đến này chừng hơn 10 mét lớn lên vận tải phi thuyền trên. Trang mãn một thuyền sau, vận tải phi thuyền sẽ phi hướng phương Bắc. Giờ này khắc này, Cương Đức sách động ma kỵ, theo đại quân chậm rãi tiến lên. Hắn đã hạ lệnh để phụ cận quân đội phía trước hội hợp. Hiện tại xem ra, chạy là khẳng định chạy bất quá thu cắt giả, người thu hoạch, vội vàng thoát thân nói chỉ có bị phân lưu truy sát toàn bộ tiêu diệt, còn không bằng không nhanh không chậm địa lui lại, thực sự trốn không thoát thì tập trung binh lực hung hăng địa đánh một hồi. Cương Đức sờ sờ tọa kỵ cái mông bên trái lộ vẻ đại phủ, lại sờ sờ phía bên phải trên một loạt bảy căn ném mâu, trong lòng nhất thời kiên định rất nhiều. Từ biết thu cắt giả, người thu hoạch, xuất hiện chính là không trung bộ đội sau, Cương Đức đã đi xuống lệnh đem thương khố trong sở hữu cung tiễn cùng ném mâu đều mang cho. Lúc này tại Lam Thủy Lục Châu bên trong thành, Di Chắt đứng ở tác chiến bên trong, đối mặt Pháp La địa đồ, sắc mặt nghiêm trọng. Phương xa phân não đã đem mới nhất tao ngộ chiến chiến báo truyền tống qua đây. Kết quả rất không xong, Di Chắt tổn thất một con phi phủ, đồng thời chết trận 300 danh tinh nhuệ chiến sĩ, mà chiến quả chỉ là đánh rơi một trận thu cắt giả, người thu hoạch, phi cơ chiến đấu, này vẫn còn tên kia 14 cấp quan quân toàn lực bạo phát sau kết quả. Duy nhất để Di Chắt cảm thấy có chút an ủi chính là thu cắt giả, người thu hoạch, xuất hiện quy mô dường như cũng lớn đến không tính được. Chương 25, phương án rút lui. Thế nhưng không thể bài trừ phi phủ gặp phải chỉ là thu cắt giả, người thu hoạch, lúc đầu nhỏ bộ đội, bọn hắn đại bộ đội rất khả năng còn ở phía sau. Không có một chi phô thiên cái địa đại quân, thu cắt giả, người thu hoạch, thế nào khả năng đem đám vị diện cho nuốt vào. Hiện tại về thu cắt giả, người thu hoạch, tình báo vẫn còn quá ít. Di Chắt trầm tư một hồi, hạ quyết định quyết tâm. Mệnh lệnh một con phân não tập kết tại phụ cận khu vực sở hữu phi hành đơn vị, đi cùng thu cắt giả, người thu hoạch, phi cơ chiến đấu quyết chiến. Phân não bản thân thì có không tầm thường chiến lực, nó có thể tập kết phi hành đơn vị có 100 hơn chỉ, đại bộ phận đều là 12 cấp vũ xà. Nhận được Di Chắt mệnh lệnh sau, nay chỉ phân não tức khắc triệu tập sở hữu phi hành đơn vị, biên thành nghiêm chỉnh đội hình, hướng thu cắt giả, người thu hoạch, đánh tới. 1:06 giây. Chiến đấu tại 1:06 giây sau kết thúc. Toàn bộ vũ xà chết trận, phân não cũng bị hoành sát. Di Chát thu được cuối cùng tư liệu, là một bức hình vẽ, phân não cho rằng rất trọng yếu hình vẽ. Trên mặt đất, dừng một con thuyền rất có quy mô kim trúc chiến hạm, từ nó lưng thật lớn khoang chứa hàng xem đây là một con thuyền vận tải thuyền. Vài chỉ máy móc bỏ cánh cứng chính dơ một khối khối hồng chơi giữa phương khối nối đuôi nhau tiến nhập hạm khoang thuyền, xem ra là đem những này hàng hóa cất vào đi. Mà ở hình ảnh ở xa, còn lại là một cụ không trọn vẹn thi thể. Một con máy móc bỏ cánh cứng đang ở cắt chia thi thể, mà khác chỉ máy móc bỏ cánh cứng lại đem mấy bộ khôi giáp đống cùng một chỗ, sau đó nếm thử áp xúc. Thấy này bức họa mặt, Di Chắt chấn động toàn thân. Này một màn cùng mẫu xảo ong thợ môn thu thập tài nguyên thì hạng tương tự. Chỉ bất quá mẫu xảo ong thợ là sinh vật, mà thu cắt giả, người thu hoạch, là máy móc tạo vật. Thế nhưng xem thu cắt giả, người thu hoạch, những này phân công xác định rõ đơn vị, bọn hắn hiển nhiên cũng là có trí tuệ, hơn nữa chưa chắc so với nổ lẹn cấp độ thấp. Chỉ bất quá loại này trí tuệ tồn tại phương thức còn không muốn người biết mà thôi. Trận chiến đấu này tổn thất thảm trọng, thu hoạch cũng có thể nói thật lớn. Di Chắt tổn thất tại Đông Bắc Tân Hải khu vực toàn bộ không trung lực lượng, mặt khác tổn thất một con giá trị thật lớn phân não cùng phi phủ, nhưng là chiếm được rất nhiều then chốt tính số liệu. Di Chắt thật không ngờ cư nhiên ngay cả phân não cuối cùng cũng không có trốn tới. Thu cắt giả, người thu hoạch, phi cơ chiến đấu phi hành tốc độ đều tiếp cận thậm chí là vượt lên trước 500 km. Đã cùng người mang tin tức tương đương. Mà phân não tốc độ chỉ là tiếp cận 300 km mà thôi. Về phương diện khác, hắn cũng phát hiện, thu cắt giả, người thu hoạch, phi cơ chiến đấu đối rất nhiều ma pháp đều có rất mạnh kháng tính, đặc biệt băng xương loại ma pháp, mà bọn hắn sẽ bị hỏa diễm cùng lôi điện thương tổn. Những này nhỏ phi cơ chiến đấu cường độ kinh người, từ điểm đó trên nói không hổ là kim trúc tạo vật. Vài đầu vũ xả toàn lực phát cán, chỉ là tại bọn hắn trên người lưu lại một chút dấu răng trào ngân. Trăm hơn chỉ phi hành đơn vị đạt được chiến quả, bất quá là 10 chỉ mini phi cơ chiến đấu tổn hại mà thôi. Vậy vài cái khung cỡ nhỏ phi cơ chiến đấu lông tóc không thường, hơn nữa bọn hắn công kích uy lực kinh người, một đạo chùm tia sang có thể diệt sát một con vũ xà. Còn kim trúc viên đạn nhưng thật ra phóng ra hữu hạn, tựa hồ là chịu đến đạn dược hạn chế. Di Chát tiêu hóa hết phân não dùng sinh mệnh đổi lấy tư liệu, lập tức cho Cương Đức ra lệnh, để hắn toàn lực phòng bị, không muốn nóng lòng hành quân, tiếp viện rất nhanh đi ra. Di Chát điều chỉnh một chút ma pháp địa đồ, phóng đại pháp La đại lục góc đông bắc khu vực, sau đó yên lặng nhìn chăm chú vào. Sau một lát, hắn tại khu vực này chúng tuyển ra mấy người, cái, trọng điểm khu, buộc vòng quanh mấy cái trinh sát tuyến đường. Di Chắt lập tức ra lệnh, khắc chỉ phân não lên không, chỉ huy hơn 10 chỉ trinh sát phi thú dọc theo chỉ định tuyến đường trinh sát. Trinh sát phi thú chia làm hai đại đàn, một đường chủ yếu tự tây hướng đông, khác đường lại tự nam hướng bắc, dọc theo đường ven biển vi giới tiến hành trinh sát. Sau đó Di Chắt lại nhìn một chút địa đồ, tại ý rồng chỉ ân lệ, thiết tâm giác, đế quốc phía đông khu vực, tới gần không người khu vực tìm một cái tuyến. Đường Di Chắt này tuyến hoa hảo thì, hơn 10 chỉ phi thú thì hướng cái này khu vực bay đi, chuẩn bị trinh sát phòng ngự. Này đạo tuyến chính là Di Chắt dự định phòng tuyến, chuẩn bị ở chỗ này đánh lén thu cắt giả, người thu hoạch, cho phân tán ở các nơi quân đội Di có rút lại rút lui khỏi thời gian. Bố trí xong sơ bộ phòng ngự, Di Chắt thì chuyển tống đến ý rồng chỉ ân lệ, thiết tâm giác, đế quốc thủ đô, Hàn Thiết Vương tọa. Lúc này đế cung đã chữa trị như lúc ban đầu, Sa Lôi hệ tại nghị sự trong điện thấy Di Chắt. Một đoạn thời gian không thấy, hắn rõ ràng trở nên có chút già nua cùng gầy gò, nhưng khí thế cũng ổn trọng bằng bạc, có ở lâu dài thượng vị giả uy nghiêm. Sa Lôi hệ nhìn thấy Di Chắt, đi đầu cái phụ thuộc đối tông chủ lễ tiết, cung kính điệu nói, gặp qua điện hạ. Di Chắt âm thầm gật đầu, tuy rằng thời gian cách xa nhau đã lâu, bất quá thoạt nhìn Sa Lôi hệ rất là rõ ràng chính mình định vị, cũng không có thực sự cho rằng chính mình có thể thoát ly Di Chắt mà đứng một mình tồn tại. Di Chắt nói, nhìn ra được đến, này mấy năm đế quốc thống trị được không sai. Quân đội kiến thiết thế nào? Sa Lôi hệ nói, đi qua 10 quân chủ lực đoàn đã toàn bộ trùng kiến, đồng thời đổi lại trang hoàn tất. Mặt khác mới tổ kiến 10 quân chủ lực đoàn, cùng với 20 cái nhị cấp quân đoàn, đều hoàn thành sơ bộ huấn luyện, trang bị cũng toàn bộ đúng chỗ. Quân dự bị luân phiên huấn luyện qua quân đoàn đạt được 50 cái. Lại thêm chỗ phòng giữ đội cùng quý tộc tư quân, đế quốc hiện tại các loại quân đoàn ra cùng một chỗ tổng nhân số đã vượt lên trước 400 vạn người. Di Chắt gật đầu, nói, cũng không tệ lắm, thế nhưng còn chiếu lúc trước kế hoạch thiếu 100 vạn. Này chi quân đội đã đủ để quét ngang toàn bộ Pháp La. Tính là không có bọn họ, ngài cờ dìm sần vương quốc đại quân cũng đủ để dẹp tiên Pháp La đi. Chúng ta có cần phải bảo lưu như vậy một chi khổng lồ quân đội sao? Sa Lôi Hệ có chút nghi hoặc hỏi. Bảo trí như vậy quy mô quân đội, còn muốn từ từ huấn luyện thành quân chủ lực đoàn, đối ý rồng chỉ ân lệ, thiết tâm giác, đế quốc mà nói cũng là cực kỳ trầm trọng gánh vác. Nếu không phải tốn kém nhất tài chính quân chủ lực đoàn toàn bộ do Di Chắt cung cấp trang bị, Sa Lôi Hệ tân đế quốc chính phủ đã sớm phá sản. Di Chắt thở dài, nhìn Sa Lôi Hệ, nói, phi thường có cần phải. Hiện tại, chúng ta địch nhân đã tới, vậy là phi thường đáng sợ địch nhân. Thậm chí coi như là ta khuynh đem hết toàn lực, cũng chút nào không có có thể đánh thắng trận chiến tranh này nắm chặt. Sa Lôi Hệ tâm lập tức châm xuống, ngài cũng không có nắm chặt. Điều đó không có khả năng đi. Làm Di Chắt lao đối thủ. Sa Lôi Hệ lại rõ ràng bất quá Di Chắt bộ đội chiến đấu chân chính lực có bao nhiêu kinh khủng. Di Chắt lúc trước còn không có sử xuất toàn lực, thì nhất cử toàn bộ tiêu diệt đế quốc chủ lực, tiến tới chinh phục ý rồng chỉ ấn lệ, thiết tâm giác, đế quốc. Đế quốc trước đây tam đại truyền kỳ cường giả lại toàn bộ ngã xuống tại Di Chắt trong tay. Đối hiện tại Di Chắt mà nói, triệt để chinh phục toàn bộ Pháp La chỉ bất quá là chuyện nhỏ mà thôi. Hơn nữa Di Chắt dã tâm không ngừng với chinh phục nhân gian, hắn còn trực tiếp nhúng tay thần chiến. Ba nữ thần đã hoàn toàn biến thành hắn nuôi dưỡng tay chân. Xin Mai ngã xuống cũng không phải kết thúc, mà chỉ là bắt đầu. Ba nữ thần này mấy năm cùng phía Nam chư thần đánh cho hừng hực khí thế, phía Nam chư thần đã có một vị ngã xuống, mặt khác hai vị thần quốc cũng nguy ngập nguy cơ. Như vậy một người, tự nhiên còn nói căn bản không có nắm chặt có thể đánh thắng trận chiến tranh này. Di Chắt địch nhân, đến tột cùng là ai? Di Chắt nói tóm tắt giải thích một chút thu cắt giả, người thu hoạch, đích tình huống, này lập tức để Sa Lôi Hệ sắc mặt thay đổi. Di Chắt rất là lý giải, đảm nhiệm ai nghe được chính mình tương ứng vị diện sắp sửa hủy diệt, tổng hội có chỉ chốc lát thất thần. Ta đây hiện tại muốn. Di Chắt nói, ngươi đem một chút hoạch tâm nhân viên triệu tập đứng lên, ta sẽ đem bọn họ mang về ta chỗ vị diện. Như vậy bọn họ là có thể đủ tồn sống sót. Bất quá có thể rút lui khỏi nhân số lượng hữu hạn, tốt nhất không muốn vượt lên trước một vài người, chọn người do chính ngươi quyết định. Mặt khác, tổ chức phòng ngự, chuẩn bị cùng thu cắt giả, người thu hoạch, chiến đấu. Tuy rằng này cơ bản không có gì ý nghĩa. Muốn buông tha Pháp La. Sa Lôi Hệ thanh âm có vẻ rất trầm trọng. Đây là tất nhiên, bằng hữu của ta. Hơn nữa chúng ta thời gian hữu hạn, ta không biết thu cắt giả, người thu hoạch, tiến triển sẽ có nhiều mau, cũng không biết bọn hắn số lượng có bao nhiêu. Thậm chí có khả năng tháng sau bọn hắn thì sẽ xuất hiện tại Hàn Thiết Vương tọa dưới thành. Cho nên, ngươi tối đa chỉ có một tuần thời gian. Sa Lôi Hệ trầm trọng địa gật đầu, nói, ta hiểu được. Ta cần một chút phi phủ, ngươi có thể điều cho ta nhiều ít. Di Chắt trầm ngâm một chút, nói, tối đa 20 chỉ. Ít như vậy. Ta hiểu được. Sa Lôi Hệ lộ ra nhiên cười khổ. Di Chát chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nói thêm gì. Sản Lô Hệ đã minh bạch, Y Rồng Chỉ Ấn Lệ, Thiết Tâm Giác, đế quốc tại Di Chát trong suy nghĩ địa vị cũng không như thế nào trọng yếu. Dưới tình huống như vậy, Phi Phủ là người cứu mạng tài nguyên, Di Chát đương nhiên muốn tiên đem lệ thuộc trực tiếp với hắn thuộc hạ rút về đến, mà không phải cứu viện không lâu vẫn còn địch nhân Y Rồng Chỉ Ấn Lệ, Thiết Tâm Giác, đế quốc. 20 chỉ Phi Phủ, kỳ thực đã là xem tại Sản Lô Hệ mặt mũi trên. Bọn hắn hai lần có thể trở đi phân phối cho Sà Lệ 1 vạn danh lạch. Án 1 tuần thời gian tính, những này phi phủ còn có thể lại phi 1 lần, nói cách khác lại nhiều cứu mấy nghìn người. Sau đó Di Chát mượn ra 1 trương bố phòng đồ, giao cho Sà Lệ. Này trương đồ trên không chỉ họa xuất phòng tuyến, còn chỉ rõ từng quân chủ lực đoàn vận động cùng đóng giữ phương hướng. Phòng tuyến này đây một loạt thiên nhiên hiểm địa làm cơ sở xây dựng, dễ thủ khó công. Tuy rằng khẳng định ngăn trở không được thu cắt giả, người thu hoạch, thế tiến công. Thế nhưng mong muốn vẫn như cũ có thể cho bọn hắn tạo thành một chút phiền phức. Bất quá thấy này phong tuyến, Sản Lôi Hệ sắc mặt lại là hơi đổi. Nếu như án Di Chát bố trí thành lập phong tuyến, vậy ý nghĩa phong tuyến dĩ đông hơn 10 tọa thành phố lớn đều muốn bị buông tha, vậy chính là vài nghìn vạn nhân khẩu. Thế nhưng Sản Lôi Hệ bản thân cũng là xuất chúng thông soái, tự nhiên nhìn ra Di Chát sở thiết trí này đạo phong tuyến nhất có tính khả thi. Cuối cùng Sản Lôi Hệ trầm trọng địa gật đầu, biểu thị sẽ dựa theo Di Chát chỉ thị làm việc. Lúc này mỗi 1 phút 1 giây đều rất quý giá, Di Chát tự nhiên không có thời gian an ủi Sản Lôi Hệ, mà là thẳng trở lại Lam Thủy Lục Châu Thành, bắt đầu đi bước 1 quy hoạch kế tiếp hành động. Di Chát đem Di Ý Rồng Chỉ Ấn Lệ, Thiết Tâm Giác, đế quốc phòng tuyến cùng mẫu sao động đáng chi địa làm 2 đại hạch tâm phòng tuyến ngăn trở thu cắt giả, người thu hoạch, cho chính mình dòng chính bộ đội rút lui khỏi tranh thủ thời gian. Di Chát chuẩn bị từ Pháp La rút khỏi 50 vạn người, này đã là vị diện thông đạo có thể thừa thụ cực hạn. Lại nhiều nói tính là phí dụng gánh vác được khởi, thời gian trên cũng không kịp. Phân tích qua phân não truyền quay lại tới tư liệu sau, Di Chát không tiếp thu vi chính mình có thể ngăn trở thu cắt giả, người thu hoạch, tròn 1 tháng. Trừ lần đó ra, ạ chỉ bọn sở hữu chiến tranh tiềm lực đều đã bắt đầu động viên, để phòng bất chắc. Ai dám nói thu cắt giả, người thu hoạch, có thể hay không thực sự chỉ thỏa mãn với một cái pháp la đâu. Rất nhanh, Di Chát thì hoàn thành tất cả bố trí, kế hoạch của hắn cũng trở nên rõ ràng đứng lên. Đó chính là chuẩn bị rút lui khỏi cũng buông tha pháp la, cùng nỗ lẻn lịch sử trên gặp phải thu cắt giả, người thu hoạch, cách làm như nhau. Này cũng là sáng suốt lựa chọn. Chương 26, đêm trước khi chìm đắm. Chỉ bất quá, Di Chát trong lòng vẫn như cũ là trầm trọng, không hiểu trầm trọng. Hắn phái người đi cho 3 nữ thần ở lại Lam Thủy Lục Châu thành hóa thân đưa tin, sau đó tại thư phòng gặp được các nàng. 3 nữ thần hóa thân cùng các nàng bản thân thần thân thể hết sức tương tự, nhưng khí chất trên lại lược không có cùng. 3 nữ thần thân thể cao to uy nghiêm, tràn ngập không thể khinh nhờn nghiêm nghị. Mà dĩ nhân loại vi bản gốc hóa thân cũng không phải như vậy, mà là hơn chút nhu hòa cùng quyến rũ, làm cho thoạt nhìn cảm giác thoải mái hơn. Thần chiến lập tức đình chỉ. Di Chát nói. Vì sao? Chúng ta chiến sĩ vừa đánh vào cả Mỹ Dạ thần quốc, nó tất cả rất nhanh sẽ biến thành chúng ta. Vì sao muốn vào lúc này đình chiến, nay chẳng phải là quá tiện nghi hắn sao? Có muốn hay không đợi lát nữa 3 tháng, chỉ cần 3 tháng là đủ rồi. Cái khác mấy người, cái, gia hỏa thần quốc hiện tại cũng rất yếu đuối, phỏng chừng mỗi cách 2-3 năm chúng ta là có thể công phá một cái thần quốc. Dương Dậm nữ thần hóa thân nói, cả Mỹ Dạ là yếu ớt thần lực cánh đồng hoang vu thần, thôn vệ rất hắn thần cách cùng thần trước, đối Dương Dậm nữ thần sẽ có rất lớn tăng. Nước suối cùng thú liệp nữ thần hiển nhiên cũng chỉ tương đồng cái nhìn. Di Chát Nhiệu nói, đã công phá thần quốc tính là, kế tục tiến công, nhưng 3 tháng thời gian quá dài, ta nhiều nhất cho các ngươi 1 tuần thời gian. Vì mau chóng bắt cái này thần quốc, ta sẽ đưa lên đại lượng thôn vệ côn trùng đi vào. Cuối cùng, các ngươi đi thông chi phía Nam chư thần cùng toàn bộ Pháp La chư thần, nói cho bọn họ trong tương lai 1 đoạn thời gian bên trong chư thần đều hẳn là liên hợp lại cùng kẻ thù bên ngoài tác chiến. Lần này kẻ thù bên ngoài cường đại vượt quá tưởng tượng. Nếu như chư thần muốn sống lâu 1 đoạn thời gian, như vậy thì thành thật địa liên hợp đi. 3 nữ thần hóa thân đều là vẻ mặt khiếp sợ, hỏi, ý của ngươi là? Đúng vậy. Lần này địch nhân đã cường đại đến ta đều không có cách nào ứng đối bước. Cho nên ta sẽ vung tha pháp la. Di Chát trầm trọng địa nói. Quyết định này, cũng là rất nhiều đi theo người, thậm chí nổ lẻn một chút các cường giả kiến nghị. Di Chát nói để 3 nữ thần chân chính quá sợ hãi, thậm chí thanh âm đều bắt đầu run rẩy. Nếu như ngay cả Di Chát đều phải vung tha pháp la, vậy cũng ý nghĩa các nàng không những địa vị khó giữ được, nhưng lại có ngã xuống nguy hiểm. Người muốn vung tha pháp la. Bọn hắn thực sự như thế cường đại. Thú liệp nữ thần thất thần dưới, hỏi căn bản là lời vô ích. Bất quá Di Chát vẫn còn gật đầu, hắn trầm ngâm một chút, rốt cục hạ quyết định quyết tâm, nói, nhưng là các ngươi là sớm nhất cùng ta hợp tác chư thần. Cho nên ta có thể cho các ngươi cung cấp một cơ hội, đem các ngươi chuyển rời đến ta khác chỗ vị diện đi tới. Bất quá làm như vậy đại giới sẽ rất trầm trọng, các ngươi phải buông tha tại Pháp La thần chức cùng thần cách, biến thành một cái phổ thông truyền kỳ cường giả, mất đi suốt đời tư cách. Tại khác một vị diện, nếu như các ngươi nguyện ý nói, cũng có thể nếm thử một lần nữa châm thần hỏa, đương nhiên vậy sẽ phi thường khó khăn. Ba nữ thần hai mặt nhìn nhau, cái này lựa chọn tức phi thường khó khăn, cũng phi thường dễ. Then chốt ở chỗ Di Chắt trong miệng địch nhân đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Giả như xác thực như Di Chắt theo như lời, vậy đương nhiên là lập tức buông tha bài vị, theo Di Chắt đi cái khác vị diện. Tính là mất đi bài vị cùng suốt đời, cũng so với lập tức sẽ chết tốt. Hơn nữa thần ngã xuống sở chịu đến linh hồn giàn vặt so với con người tử vong muốn kinh khủng gấp trăm lần. Tuyền thủy nữ thần hỏi, Di Chắt điện hạ, ngài cho rằng, giả như Pháp La sở hữu chủ thần, cùng với sở hữu quốc gia cùng cường giả đều liên hợp lại, cùng cái kia địch nhân khuynh lực đánh một trận nói, sẽ có bao nhiêu thắng lợi cơ hội? Linh, ta cho các ngươi hiệu triệu chư thần liên hợp kháng địch, chỉ bất quá vì nhiều tranh thủ một điểm thời gian, làm cho ta có thể nhiều rút khỏi một chút thủ hạ mà thôi. Di Chát trả lời lập tức đổ diệt ba nữ thần huyễn tưởng. Bất quá các nàng còn ôm cuối cùng một điểm mong muốn chính mình có thể đi tận mắt xem Di Chát theo như lời địch nhân. Cho nên thú liệp nữ thần hỏi, Di Chát điện hạ, ngài theo như lời này địch nhân ở địa phương nào? Di Chát tại đông bắc đường ven biển một chỉ, nói, đã ở vùng này. Thú liệp nữ thần nói, hảo. Chúng ta mong muốn tự mình đi xem thấy bọn nó thực lực. Di Chát nhíu nhíu mày, nhưng vẫn còn gật đầu, nói, có thể. Nhưng các ngươi tối đa chỉ có nửa tháng thời gian. Đem các ngươi chuyển hóa thành con người nghi thức cần chí ít 7 ngày. Chỉ có chờ chặt đứt vị diện quy tắc thiên nhiên liên hệ, các ngươi mới có thể đủ ly khai Pháp La. Chúng ta sẽ cẩn thận. Di Chát gật đầu, sau đó phất tay để ba nữ thần hóa thân lui đi ra ngoài. Sau đó đứng ở phía trước cửa sổ, quan sát Lam Thủy Lục Châu Thành. Chỗ ngồi này tu kiến tại bên hồ thành thị đi qua hơn 10 năm phát triển, từ lâu trở thành toàn bộ Pháp La nhất phồn hoa, cũng là nhất khổng lồ thành thị. Thành nội đã xa xa mở rộng, đem nửa hồ bao ở tại trong thành thị. Hiện ở chỗ này ở lại vượt lên trước 100 vạn vương quốc công dân, còn có hơn 10 vạn lưu động nhân khẩu. Di Chắt thấy, trên đường phố có rộn ràng nhốn nháo người đi đường, bọn họ phần lớn quần áo hoa lệ, mặt mang dáng tươi cười cùng kiêu ngạo, đặc biệt đối mặt cái khác quốc gia người thì. Cờ dìm sần vương quốc đánh một trận đánh tan y rồng chỉ ấn lệ, thiết tâm giác, đế quốc sau, thì nhảy lên cao vi Pháp La đệ nhất cường quốc. Sở hữu thu được vương quốc công dân thân phận người tự nhiên mà vậy địa vị đều tài trí hơn người. Hơn nữa đỏ thẩm ở vào nhân loại quốc gia, tổ nguyên bãi đất cùng thương bạch cao nguyên trong lúc đó, lại là vị diện mậu dịch vật tư nơi tập kết hàng, giàu có và đông đúc trình độ xa vượt xa quá Pháp La nhân loại quốc gia như thường dưới tình huống có khả năng đủ đạt được cực hạn. Mà Di Chắt thống trị vị diện lý niệm cũng không tôn trọng cấp đoạt, mà nguyện ý đem càng nhiều tài phú phân phối cho vị diện nguyên chủ dân. Tại lợi ích khu động dưới, bản vị diện các quốc gia, các chủng tộc tự nhiên mà vậy sẽ thay Di Chắt khai phá càng nhiều tài nguyên. Đối Di Chắt mà nói, vị diện giữa vật tư thật lớn chênh lệch giá mới là tài phú chi nguyên, vị diện nội bộ giao dịch giới cao điểm thấp điểm hoàn toàn có thể quên bất kể. Thì ở như vậy lý niệm dưới, đi qua hơn 10 năm phát triển, cờ dìm sần vương quốc công dân qua trên trước nay chưa có giàu có sinh hoạt. Tới rồi hiện tại, cờ dìm sần vương quốc đã biến thành toàn bộ đại lục mạo hiểm nhà chỗ vui chơi. Mà một cái vương quốc công dân tư cách, đã sớm tại chợ đêm trung bị sao thành giá trên trời. Hiện tại bị Di Chắt nhìn chăm chú vào những người này, lại còn hoàn chỉnh không biết bọn họ sắp sửa đến số phận. Vị diện thông đạo chịu tải không được nhiều như vậy người, bọn họ trung tuyệt đại đa số đem bị buông tha, qua không được bao lâu, tòa thành thị này sẽ biến thành địa ngục. Tinh mỹ kiến trúc sẽ ở liệt hỏa trung sập, mọi người đem tại chùm tia sáng cùng kim trúc gió bao chung chết đi. Mà bọn họ chết sau cũng sẽ không được căn bình, huyết nhục sẽ bị cắt chia, biến thành không biết là vật gì vậy nguyên liệu, còn linh hồn, ngay cả Di Chắt cũng không biết trở về với nơi nào. Cuối cùng, chỉnh cái vị diện đều muốn yên lặng, sẽ bị kéo hướng không ánh sáng vĩnh dạ địa vực. Từ nay về sau sau, tại trật tự lịch sử chung, lại cũng sẽ không có Pháp La tên này. Nay chính là bọn họ số phận. Mà bọn họ hiện tại lại còn mở mịt không biết hạnh phúc vui sướng. Di Chát thở dài, tại trong ý thức liên hệ mẫu xảo, hỏi người mang tin tức vị trí. Mẫu xảo truyền đi qua tọa độ tin tức, cho thấy ba chỉ người mang tin tức đã tiếp cận Lam Thủy Lục Châu Thành. Mặt khác hai lại chính phi hướng phương Bắc, dự tính lại có mấy giờ, có thể đến Cương Đức chỗ vị trí. Di Chát thoáng an tâm chút, sau đó hỏi, mẫu xảo, ngươi muốn như thế nào mới có thể ly khai Pháp La? Chủ nhân, phân thân của ta đã tại Lục Sâm. Tính là ở đây bản thể hủy diệt, ta cũng tương đương với tại Lục Sâm sống lại. Mà ở trong khoảng thời gian này trong, ta không chuẩn bị nếm thử ly khai Pháp La, bởi vì ta sáng tạo ra quân đội có thể bàn trợ ngài chống đỡ thu cắt giả, người thu hoạch. Không có ta, ngài triệt không đi 50 vạn người, ngay cả 10 vạn mọi người triệt không xong. Di Chát trầm mặc không nói. Mẫu xào theo như lời chính là sự thực, có mẫu xào chủ trì, động đảng chi địa chính là một cái siêu cấp lớn yếu tắc. Nhưng nếu là mẫu xào ly khai, nơi nào trái lại sẽ biến thành thu cắt giả, người thu hoạch, vật tư tiếp tế tiếp viện thương khố. Đối với mẫu xào loại này có thể có vô số phân thân tồn tại mà nói, bản thể hủy diệt cũng không phải ngày tận thế cùng chung kết. Ngày sau chỉ cần có cũng đủ tài nguyên cùng thời gian, bọn hắn là có thể đủ trở nên giống như trước đây cường đại. Di Chát gật đầu, để người mang tin tức tại Lục Châu thành đợi mệnh. Hắn chuẩn bị hồi một lần nổ lẹn, một lần nữa điều chỉnh một chút gia tộc chiến lược bố trí, cùng lúc nhìn có thể hay không tranh thủ đến một chút minh hiếu. Chờ hắn từ nổ lẹn trở về, Di Chát thì chuẩn bị tự mình đi cùng thu cắt giả, người thu hoạch, đánh hai trận, xem bọn hắn đến tột cùng lợi hại ở địa phương nào. Hiện tại thời gian dị thường quý giá, Di Chát không có nhiều làm dừng lại, trực tiếp trở về nổ lẹn, sau đó lập tức liên hệ San Martin. Lúc này nổ lẹn đã là đêm khuya. Thánh tử điện hạ bọc một thân áo ngủ xuất hiện ở ma pháp trận trước. Martin xoa con mắt, đánh ngáp nói, thân ái Di Chát, ngài thật là sẽ tìm thời gian. Ta vừa ngủ dưới, ngươi thì chọn lúc này gọi ta dậy. Lúc này, ngươi không phải hẳn là đứng ở của ngươi vị diện kia trong, nỗ lực cùng này đáng sợ thu cắt giả, người thu hoạch, tác chiến sao? Lẽ nào thu cắt giả, người thu hoạch, tuyệt không lợi hại, thế cho nên ngươi còn có thời gian cùng tâm tình tới tìm ta nói chuyện phiếm. Di Chát nói thẳng. Ta xác thực không có thời gian, cho nên cần của ngươi bàn trợ. San Martin biểu tình nghiêm túc chút, nói, ngươi đã gặp qua thu cắt giả, người thu hoạch. Đã thấy được bọn hắn phương thức chiến đấu. San Martin nói, ta trước tra xét một chút về thu cắt giả, người thu hoạch, tư liệu. Bọn hắn hầu như là không thể ngăn trở, bất luận cái gì chống lại cuối cùng chứng minh đều chỉ là phí công. Chính là nổ lẹn lịch sử trên mấy người, cái, chứ danh nhà giàu có cũng không thể từ thu cắt giả, người thu hoạch. Trong tay vãn cứu bọn họ vị diện. Nhất hiện thực cách làm là tận khả năng mau đem quân đội rút về đến, sau đó tạc rất thời gian hải đăng. Hắn dừng một chút, nhìn Di Chát biểu tình, nói, thu cắt giả, người thu hoạch, đáng sợ nhất một điểm đã ở với, sẽ lợi dụng vị diện bên trong tài nguyên không ngừng chế tạo quân đội, ở vị diện hủy diệt trước, bọn hắn chỉ biết càng đánh càng nhiều. Cho nên cùng bọn hắn chiến đấu kỳ thực là vô ý nghĩa, chỉ biết bông tiêu hao của người quân đội mà thôi. Di Chát bất đắc dĩ điệu nói, đã chí ít có 10 người như vậy cùng ta đã nói rồi. Ngươi chừng nào thì trở nên như thế rong dài. Martin buông tay nói, bởi vì ta thấy dáng vẻ của ngươi, hiển nhiên quyết định này cho ngươi rất không vui. Không ai sẽ hài lòng, thế nhưng nên làm sẽ đi làm. Bởi vì ngươi là lĩnh chủ. Di Chát cười khổ nói, ta đương nhiên biết. Yên tâm đi, ta còn sẽ không như thế không biết nặng nhẹ. Được rồi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi cần muốn cái gì bàn trợ. Di Chát trầm ngâm một chút, nói, hai kiện sự, một cái là mong muốn tại ta cùng thu cắt giả, người thu hoạch, chiến đấu trong khoảng thời gian này, ngươi có thể đủ ước thúc thánh thụ vương triều lĩnh chủ môn không muốn tiến công ta lãnh địa. Khác một việc, là ta muốn mượn một nhóm thủ hạ của ngươi thánh võ sĩ. Tốt nhất bao quát vậy ba vị mẹ tạ chồng ở bên trong. Ta cần bọn họ giúp ta ổn định tích phân chiến trường trật tự. Martin trầm mặc một hồi, Di Chát lần đầu tiên tại đây vị thánh tử trên mặt thấy hoàn toàn nghiêm chỉnh nghiêm túc biểu tình. Martin trầm rãi nói, Di Chát. Ngươi đã hướng ta nói ra như vậy yêu cầu, nói rõ vẫn còn tín nhiệm ta. Như vậy ta cũng muốn nói cho ngươi một tin tức. Ba vị mẹ tạ chồng đã tại trên đường, khoảng chừng tiếp qua một ngày đêm, sẽ đến buộc đần bá tức lĩnh. Buộc đần bá tức lĩnh. Di Chát ánh mắt thoáng cái thì trở nên sắc nhọn đứng lên. Chương 27, lo lắng âm thầm. Buộc đần bá tức lĩnh cự ly ạ sản không xa, từ bá tức lĩnh xuất phát nói, đại quân 5 ngày trong vòng là có thể đủ đến hắc mân côi cổ bảo dưới thành. Tại đây cái mẫn cảm thời kỳ. Làm thánh thụ vương triều hạch tâm cao đoan chiến lược ba vị mẹ tạ chồng đi tới cự ly ạ sản như vậy gần chỗ, thực sự ý vị sâu xa. Nói trắng ra là, chính là không có hảo ý. Di Chát trên mặt dần dần có sát khí, hỏi, cùng bọn họ cùng một chỗ, có bao nhiêu quân đội a? Martin thản nhiên đạo, giáo hội quân đội 15 vạn, quý tộc tư quân 35 vạn. Mặt khác giáo hội kỵ sĩ đoàn chủ lực cùng vương triều tứ đại kỵ sĩ đoàn trung 2 đã ở hướng buộc đền bá tước lĩnh đi tới. Dùng không được bao lâu sẽ hội hợp. Này chi quân đội sẽ không là hướng về đồng minh thần thánh đi đi. Di Chát cười lạnh hỏi. San Martin ha hả cười, nói, đương nhiên là chuẩn bị đi hắc mân côi cổ bảo. Chỉ bất quá có đúng hay không thật sẽ đấu võ, còn muốn lại quan sát. Ta nói rồi nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiêu diệt của ngươi. Nếu có cơ hội, vậy đương nhiên không thể buông tha. Di Chắc nhàn nhạt điệu nói, 50 vạn đại quân sát thực rất nhiều. Bất quá hiện tại ngươi muốn đánh nhau nói, tẫn có thể đến thử xem. Martin ha ha cười, nói, hiện tại đương nhiên không phải cơ hội, nhưng tiếp qua một đoạn thời gian đã có thể không nhất định. Ngươi là đang ép ta buông tha Pháp La. Di Chắc trong lòng đống nhiên mọc lên một loại cảm giác khác thường. Martin mỉm cười nói, không. Ta chỉ là cảm giác được tiêu diệt của ngươi cơ hội sắp xuất hiện mà thôi. Đường Martin khuôn mặt tại ma pháp hình ảnh chung sau khi biến mất, Di Chắc nhíu trầm tư. Hắn trong lòng rất rõ ràng Martin này cũng không phải chống giống uy hiếp, bởi vì không có đâu loại miệng uy hiếp sẽ xa xỉ đến điều động vượt lên trước 50 vạn đại quân trận binh biên cảnh. Di Chắc rất rõ ràng, một ngày chính mình tại Pháp La xử lý không thích đáng, bị kéo vào vũng bùn nói, như vậy thánh thụ vương triều đại quân thì thực sự sẽ như thủy triều bàn dũng mãnh vào ạ sản lĩnh. Di Chắc hiện tại rốt cuộc lại trở về đồng minh thần thánh, nhưng mà cao cư ba số một phù đảo ạ chỉ mòn đem hoàng thất đều dâm nát dưới chân, tại đây loại thời khắc, vị trí này kỳ thực hết sức xấu hổ. Hắn biết rõ một ngày ạ sản lĩnh tao ngộ công kích, như vậy đồng minh thần thánh trung khả năng tìm không được một nhà minh hiếu. Ạ nạn gia tộc có lẽ sẽ xuất binh, nhưng là thực lực của bọn họ tại toàn bộ thánh thụ vương triều trước mặt thật sự là quá yếu, yếu đến không đến nhắc tới. Martin đây là dùng mặt khác một loại phương thức tại báo cho Di Chắc, hắn đã nhìn ra Di Chắc trong lòng do dự. Mà loại này do dự vốn có không nên tại Di Chắc trên người xuất hiện. Lịch sử trên, phàm là nỗ lực cùng thu cắt giả, người thu hoạch, đánh một trận gia tộc, ngoại trừ nỗ lực thảm thống đại giới ở ngoài, chưa bao giờ lao đến qua bất luận cái gì chỗ tốt. Cho nên buông tha là rất tự nhiên lựa chọn, cũng là sáng suốt nhất lựa chọn. Di Chắc tạm thời đem tâm sự cất giấu đứng lên, đến Hoàng Cung đi gặp Vô Định. Lúc này mới Hoàng Cung đã đại thể tu kiến hoàn tất, tầm cung cũng nạp lại trang sức thành lúc trước hình dạng. Bất quá tại có chút mảnh chỗ, còn có thể đủ thấy một điểm mới kiến vết tích. Di Chắc bị trực tiếp mang tiến tầm cung chính điện, sau đó ở chỗ này chờ. Khoảng chừng mấy phút đồng hồ sau, Vô Định từ cửa hông đi đến. Nàng vừa tắm rửa hoàn tất, trực tiếp khỏa một trường khăn tắm thì đi ra, thẳng đi tới Di Chắc trước mặt, sau đó ngồi vào chỗ của mình. Gác chéo hai chân tuyết trắng mà lại dài nhỏ, cực cụ mê hoặc. Di Chắc không thể không thừa nhận, tại không lưu ý mất Vô Định điên cuồng thị huyết tính cách sau, nàng xác thực là một cái tuyệt đỉnh đại mỹ nữ. Vô Định nhìn Di Chắc, không chút biểu tình điệu nói, là vì thu cắt giả, người thu hoạch, đích sự tỉnh tới. Di Chắc gật đầu nói, là chỉ dựa vào ta lực lượng của chính mình chống đỡ được có chút cật lực, cho nên ta cần bàn trợ. Vô Định nhướng mày, đem gác chân thay đổi cái phương hướng. Từ Di Chắc đích góc độ, nàng hai chân trao đổi trong nháy mắt, vừa lúc có thể thấy như ẩn như hiện một điểm bí ẩn cảnh sắc. Dường như thấy được, lại dường như không có thấy. Thì như thế một cái mở ám, lệnh Di Chắc tim đập đột nhiên nhanh hơn vài phách. Di Chắc cường tự chấn định, nghiêm túc điệu nói, ta mong muốn bệ hạ có thể dĩ đồng minh thần thánh danh nghĩa áp chế thánh thụ vương triều. Ta vừa cùng Sen Martin liên lạc qua, biết thánh thụ vương triều cùng giáo hội đã triệu tập 50 vạn đại quân, hướng ta lãnh địa tiến vào. Một ngày ta tại cùng thu cắt giả, người thu hoạch, trong chiến tranh tổn thất quá lớn, như vậy thánh thụ vương triều rất khả năng sẽ lập tức tuyên chiến. Vô Định lộ ra một cái để Di Chắc thấy không rõ ý tứ mỉm cười, nói, ngươi tìm Sen Martin, cũng là yêu cầu bang trợ chính là đi. Đúng vậy. Nga, ngươi tiên tìm hắn, sau đó trái lại bị uy hiếp. Di Chắc nhíu, mơ hồ cảm giác được bầu không khí đã ở vừa khoảnh khắc trở nên có chút không bình thường đầu. Hắn kiên trì nói, đúng vậy. Vô Định ha hả cười, nói, đã là như thế này, như vậy ta cũng có thể hiện tại thì nói cho ngươi ta quyết định. Ta quyết định chính là, không giúp ngươi. Di Chắc lấy làm kinh hãi, lập tức hai hàng lông mày thì nhíu lại, không giải thích được địa nhìn Vô Định. Hắn cùng Vô Định trong lúc đó đánh nhau qua, cũng cộng đồng xông qua vĩnh hằng vòng xoáy, thậm chí có thể nói nào đó trình độ trên quan hệ so với chân chính người yêu còn muốn liên tục lao cố. Chính là hiện tại ạ chỉ mòn đối mặt nguy cơ thời khắc, Vô Định cư nhiên không chịu giúp hắn. Di Chắc cần chỉ là nàng đứng ra chế ước thánh thụ vương triều, miễn cho ạ chỉ mòn tại nhất suy yếu lúc bị chiến tranh uy hiếp mà thôi. Di Chắc trong lòng đống nhiên có một cái tìm cách, lẽ nào Vô Định cũng nhìn ra hắn không muốn buông tha Pháp La, cho nên mới dĩ cùng Sen Martin tương đồng phương thức đến buộc hắn. Lúc này Vô Định đứng lên, nhàn nhạt điệu nói, Di Chắc, ạ chỉ mòn lần này đường máu hành trình đi được như vậy khí thế bằng bạc, không chỉ chúng ta trong lúc đó có cựu oán, hiện tại ta nghĩ khác phù đảo quý tộc nhất định cũng sẽ phi thường cam tâm tình nguyện thấy các ngươi lần thứ hai bị thanh gia phủ thế đức. Giả như, ạ chỉ mòn để ta thấy được cơ hội, ta nhất định sẽ không chú ý tự tay đem ngươi cùng gia tộc của ngươi toàn bộ đưa xuống địa ngục. Đương nhiên, tới rồi lúc đó, nếu như ngươi khẳng thỏa hiệp nói, ta cũng không phải là không thể được lo lắng buông tha ngươi. Thì như nói, Vô Định nhắc tới một chân, đạp tại Di Chắc trên đùi, sau đó nói. Thì như nói, hôn lại hôn một lần ta dạy. Hiện tại Vô Định trên đùi cũng không có dạy, thậm chí ngay cả một cây vải cũng không có. Như vậy Nị Bạch Như Tuyết một chân để lại tại chính mình trước mắt, bất luận kẻ nào có lẽ đều sẽ không chú ý hôn môi một chút, vậy căn bản là không tồn tại dạy. Chính là Di Chát lại biết Vô Định những lời này cũng không chỉ có là ở hay nói giỡn. Nàng nói xong ra, thì thực sự làm được đến. Hiện tại Di Chát không những không có tìm được Minh Hiếu, trái lại thu hoạch hai rình ở một bên đáng sợ địch nhân. Hắn lúc này tâm tình, đã như di động băng vịnh bầu trời như nhau âm trầm. Ta hiểu được. Di Chát thiên lặng địa nói, đem Vô Định chân nhấc ra, phóng tới một bên, sau đó thì cáo từ ly khai. Chọc Lưu canh giữ ở tầm cửa đại điện, hắn tự mình đưa Di Chát ly khai sau, lại trở lại Vô Định bên người, hỏi, bệ hạ, vì sao không giúp hắn một chút? Chuyện này cũng không khó khăn, thậm chí không cần chính thức thông cáo, một cái nho nhỏ tin tức miệng có thể. Nhiều như vậy năm, ngài rốt cục có giao phối đối tượng, này xác thực đến chi không dễ dàng. Cho nên ta cho rằng, có thể đối hắn tốt điểm. Vô Định nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, nói, ta vốn có cũng muốn giúp hắn, thế nhưng, hắn để tâm tình của ta không tốt. Vì sao? Chọc Lưu cũng rất nghi hoặc. Bởi vì hắn tìm người khác trước. Vô Định lạnh lùng điệu nói. Đối với cái này lý do, Chọc Lưu cũng không biết nên như thế nào đánh giá. Này xác thực là một lý do, có chút sai lầm, nhưng tuyệt đối đầy đủ. Di Chát mang theo một viên trầm trọng tâm về tới phù đảo. Hắn có chút không rõ vì sự tình gì tình sẽ đột nhiên biến thành cái dạng này, thế nhưng chí ít coi như có một chút chỗ tốt, đó chính là để hắn trước thời hạn minh bạch chính mình đối mặt sẽ là thế nào cục diện. Khi hắn trở lại thư phòng thì, người đi theo hầu pháp sư đưa lên một phong đến từ nghìn năm đế quốc thư, phong thư trên đánh dấu nhất khẩn cấp cùng là tối trọng yếu song trọng tiêu ký, góc trên lại có thổ môn thân vương huy chương. Di Chát lập tức biết trong thư hẳn là có đóng thế giới ám diện tin tức. Xem ra nghìn năm đế quốc truyền thừa bộ phận tinh linh đế quốc di sản, nội tình xác thực cùng cái khác hai đại đế quốc không giống với. Tuy rằng đối mặt thu cắt giả, người thu hoạch, uy hiếp, thế nhưng xu lần hạ lạc càng thêm trọng yếu. Di Chát có chút cấp thiết địa mở ra phong thư. Thư là Mai Khắc Tư viết, nội dung rất đơn giản. Nàng nói đi qua tra tìm, xác thực thu được một chút về thế giới ám diện đầu mối, trong đó cũng nhắc tới một cái có khả năng thông hướng thế giới ám diện đường. Những này tư liệu cũng không phải là không thể được giao cho Di Chát, nhưng mà lại có một cái điều kiện, đó chính là Di Chát phải nên vì hắn trước những hành động đã thực hiện rồi phụ trách. Cho nên Mai Khắc Tư tại thư cuối cùng hỏi, Di Chát điện hạ, ngài hiện tại tâm tình như thế nào? Đọc xong phong thư này, Di Chát nhất thời dở khóc dở cười, xem ra cho Mai Khắc Tư làm cấu trang một đêm kia khiến cho có điểm quá, thế cho nên này vị mỹ nữ thẳng ghi hận tới rồi hiện tại. Kết quả rốt cục bị nàng đợi được cơ hội, phát hiện Di Chát tử huyệt. Di Chát hiện tại căn bản không có thời gian cùng Mai Khắc Tư nhiều làm vướng mắc, vì vậy lập tức hồi âm, thư trên nói chỉ cần Mai Khắc Tư đem tư liệu đưa tới, tâm tình của mình sẽ phi thường tốt, không có gì là không thể đảm. Chỉ bất quá hiện tại muốn hòa thu cắt giả, người thu hoạch, tác chiến, lại là không có thời gian đi nghìn năm đế quốc đổi Mai Khắc Tư. Nếu như Mai Khắc Tư nghĩ muốn cái gì nói, vậy đến pháp là. Di Chát đem phong thư hảo, để người đi theo hầu pháp sư truyền tống cho Mai Khắc Tư. Sau đó lại cho ạ lỷ sẻ ở hạ mới mệnh lệnh, đem thánh thụ vương triều đại quân đang ở buộc đẩn bá tức lĩnh tập kết tin tức nói cho nàng, để nàng co rút lại phòng tuyến, toàn lực phòng ngự. Thế nhưng một ngày thật có cái gì xung đột, vậy buông tay đấu võ, không cần có bất luận cái gì lo lắng. Sau đó Di Chát lại cùng Hắc Kim liên hệ, để hắn bảo vệ tốt Thâm Lam, mặt khác toàn lực sinh sản hỏa thần sở cần bộ kiện cùng đạn bàn. An bài tất cả, Di Chát thì chuẩn bị phản hồi Pháp La. Nhưng vào lúc này, người đi theo hầu pháp sư vội vã mà đến, nguyên lai Mai Khắc Tư hồi âm cư nhiên đi ra. Di Chát hủy đi thư vừa nhìn, thấy thư trên cũng chỉ có hai chữ, chờ ta. Di Chát nhất thời ngẩn ra, không nghĩ tới Mai Khắc Tư hồi phục nhanh như vậy. Bất quá Di Chát đương nhiên không có khả năng ở lại nổ lẻn ngốc chờ Mai Khắc Tư, hắn đã phân phó người đi theo hầu pháp sư chuẩn bị cho tốt mang đi pháp la ma pháp tài liệu cùng vật tư. Một lát sau chuẩn bị hoàn thành, Di Chát thì mang cho một đội cấu trang kỵ sĩ truyền tống đến Hắc Mân Côi Cổ Bảo, chuẩn bị lại từ nơi này đi trước Pháp La. Thế nhưng đương Di Chát đi tới truyền tống Pháp trận trước thì, nhất thời giật mình dừng lại. Tại thông hướng Pháp La truyền tống trận trước, đang đứng một thân kim giáp, thân lưng trọng kiếm Mai Khắc Tư. Nàng cư nhiên cái này chạy tới. Tính tính thời gian, nàng hẳn là ở hồi âm cùng lúc, chính mình cũng bắt đầu rồi truyền tống. Chương 28, huyết nhục máy móc cuộc chiến. Ta đi theo ngươi Pháp La. Mai Khắc Tư nhàn nhạt điệu nói. Ngươi điên rồi. Ngươi hẳn là biết ta tại Pháp La địch nhân là cái gì dạng tồn tại. Ngươi điểm ấy bản lĩnh cùng thu cắt giả, người thu hoạch, tác chiến, hầu như bằng chịu chết. Di Chát quá to. Mai Khắc Tư là thổ môn thân vương nữ nhi, cũng là trong gia tộc huyết mạch thiên phú cao nhất một cái. Nàng nếu như chết trận tại Pháp La, vậy đã có thể phiền phức lớn. Di Chát lại điên cuồng, cũng không muốn cùng lúc đem ba đại đế quốc đều đắc tội hết. Mai Khắc Tư nhàn nhạt điệu nói, ta không điên. Nếu như ngươi muốn thế giới ám diện tư liệu, vậy án ta nói làm. Chờ tâm tình của ta cũng đủ tốt lúc, tự nhiên sẽ nói cho của ngươi. Di Chát thật sâu điệu nhìn nàng một cái, nói, thế giới ám diện tư liệu đối ta phi thường trọng yếu phi thường. Bất quá thổ môn thân vương ta còn đắc tội không được. Nếu như ngươi cố ý muốn tới Pháp La chịu chết, ta đây cũng sẽ không ngăn cản. Vậy còn chờ cái gì, đi thôi. Mai Khắc Tư không chút khách khí địa chạm tới rồi Di Chát bên người. Di Chát không chậm trễ nữa, mang theo mọi người vào Pháp La truyền tống môn. Di Chát từ truyền tống môn vừa đi ra, lập tức mệnh lệnh người mang tin tức đợi mệnh, hắn muốn đi trước Bắc Cương, tự mình cùng Thu Cát Giả, người thu hoạch, đánh một trận, suy nghĩ một chút bọn hắn thực lực đến tột cùng như thế nào. Nhưng mà đúng lúc này, phần nào đem một đoạn khẩn cấp tin tức truyền cho Di Chát, Cương Đức bộ đội chịu đến Thu Cát Giả, người thu hoạch, vây công, hiện tại đã chiến đấu kịch liệt vượt lên trước một giờ. Di Chát sắc mặt nhất thời trầm xuống tới, dĩ thời gian kế, hiện tại tính là đuổi đi qua thế nào cũng đều không còn kịp rồi. Hắn bước nhanh vào tác chiến thất, ngồi vào chỗ của mình, sau đó chờ phía trước mới nhất quân tình. Ma pháp trên bản đồ, một cái tiểu quang điểm đang ở cấp tốc tiếp cận chiến trường. Đó là Di Chát phái đi tiếp ứng Cương Đức các cường giả. Thấy cái này, Di Chát tâm mới thả lỏng một điểm. Phương Bắc cánh đồng tuyết trên, một hồi dị thường thảm liệt huyết chiến chính đang tiến hành. Cương Đức một hét lên điên cuồng, ra sức ném cuối cùng một cây ném mâu. Ném mâu mang theo hỏa diễm lên như diều gặp gió, hung hăng đâm vào một trận cỡ nhỏ phi cơ chiến đấu cơ bụng. Ném mâu trên đấu khí lập tức mãnh liệt bạo phát, trong nháy mắt thật lớn uy lực trực tiếp đem này cái khung phi cơ chiến đấu xé thành hai nửa. Cương Đức thở hổn hển khẩu khí, phóng nhãn nhìn lên trời không nhìn lại, đường nhìn có thể đạt được chỗ, còn có hơn 10 cái khung cỡ nhỏ phi cơ chiến đấu tại xoay quanh, mini phi cơ chiến đấu càng rậm rạp, chí ít có mấy trăm cái khung. Trên bầu trời chùm tia sáng không ngừng như mưa bắn lạc, đem đám chiến sĩ đánh bại. Thế nhưng các chiến sĩ lại cố không hơn đỉnh đầu uy hiếp, bởi vì đến từ mặt đất nguy cơ lớn hơn nữa. Trên chiến trường, khắp nơi đều là một loại kỳ dị máy móc cùng huyết nhục hỗn hợp sinh vật. Bọn hắn chỉ có một mét nửa cao, có cùng loại với ác ma phản các đốt ngón tay hai chân, trên thân còn lại là bốn chỉ cánh tay, trong đó hai lấy đao, mặt khác hai chi cuối cùng còn lại là có thể bắn ra hủy diệt chùm tia sáng nòng súng. Những này mới thu cắt giả, người thu hoạch, chiến sĩ có kim trúc không xương, nhưng cùng lúc cũng có huyết nhục, cuối cùng hình thành huyết nhục cùng kim trúc hỗn hợp tân sinh vật. Bọn hắn tốc độ cực nhanh, lực lớn vô cùng, song đao chém xuống thì chính là 10 cấp tinh nhuệ chiến sĩ đón đỡ được cũng dị thường cật lực. Tại cánh đồng tuyết trên, loại này hoàn toàn mới thu cắt giả, người thu hoạch, binh sĩ số lượng đã qua vạn. Hơn nữa tại phương xa, không ngừng có một trận cái khung thật lớn phi thuyền bay tới, sau đó từ buồng nhỏ trên tàu trung đầu dưới mấy trăm cái huyết nhục chiến sĩ. Thu cắt giả, người thu hoạch, viện quân quần quận mà đến, chính là Cương Đức bộ đội lại không có bất luận cái gì hậu viên. Cương Đức xuất lĩnh này chi bộ đội thân kinh bách chiến, là cờ dìm sẩn vương quốc trung hoàn toàn xứng đáng tinh nhuệ. Nhưng chiến đến bây giờ, tử thương cũng đã qua nửa. Cương Đức búa lớn vung lên, đem ba huyết nhục chiến sĩ một chạm hai đoạn, sau đó chân to bước trên, đem bọn hắn đầu nhất nhất nghiền đánh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại hướng bốn phía nhìn lại. Đột nhiên giữa, Cương Đức đường nhìn tại chiến trường một góc đọc lại. Ở nơi nào, mấy trăm cụ phương Bắc quân đoàn chiến sĩ thi thể bị kéo dài tới cùng nhau. Không biết từ nơi này toát ra tới máy móc bỏ cánh cứng chính đem những này chiến sĩ y lý giáp toàn bộ bắc dưới, sau đó thạo địa đem thi thể cắt chia, huyết nhục cắp xúc, lại tại trên mặt ngoài phủ một tầng màng, thì chế thành một cái bốn tứ phương phương huyết nhục khối. Những này máy móc bỏ cánh cứng hiệu suất cực cao, như nước chảy bàn đem đám huyết nhục khối chỉnh tề địa chất đống đến vận tải phi thuyền nơi chứa hàng, sau đó lại trở về kế tục chế tạo huyết nhục khối. Bị bọn hắn xử lý qua chiến sĩ, cuối cùng chỉ ở tại chỗ lưu lại một than máu loãng. Ngay cả nửa căn đầu khớp xương đều sẽ không bị lãng phí. Nay huyết nhục chiến sĩ lại đem càng nhiều chết trận binh sĩ thi thể kéo qua đây, cùng máy móc bỏ cánh cứng gia công. Chiến đấu còn đang tiến hành, những này thu cắt giả, người thu hoạch, cư nhiên ngay tại chỗ bắt đầu đại quy mô tàn sát gia công. Hai huyết nhục chiến sĩ hợp lực kéo một cái tráng kiện khổng lồ thi thể hướng xử lý trận đi đến, khi bọn hắn đi qua Cương Đức đường nhìn thì, thi thể đầu chọc lập tức đau đớn Cương Đức hai mắt. Đây là dưới tay hắn nhất đắc lực tướng quân, cũng là hắn tốt nhất huynh đệ. Mà hiện tại, hắn chiến đấu hăng hái cho đến chết, không những không thể được dũng sĩ ưng với có vinh quang, trái lại cũng bị cắt chia nát bấy, bị vận trở lại trở thành nguyên liệu. Cương Đức hai mắt nhất thời đỏ bừng, điên cuồng hét lên một tiếng, ta thao các ngươi tổ tông. Sau đó thì chạy như điên nhằm phía vậy đang ở bị kéo hướng đổ trận huynh đệ. Thu cắt giả, người thu hoạch, có dị thường nghiêm mật chỉ huy hệ thống, xung quanh huyết nhục chiến sĩ lập tức bỏ qua vốn có mục tiêu, tầng tầng lớp lớp về phía Cương Đức phát đi lên. Cương Đức không tránh không tránh, một hét lên điên cuồng, chiến phủ cuồng luân mấy vòng, nhất thời đem vây đi lên hơn 10 người huyết nhục chiến sĩ đều chạm thành hai đoạn. Thế nhưng càng nhiều huyết nhục chiến sĩ xông tới, ngoại vi huyết nhục chiến sĩ lại không ngừng dùng chùm tia sáng xạ kích. Cũng may Cương Đức trên người truyền kỳ khôi giáp phản xạ rất đại bộ phận công kích, thế nhưng nó sáng bóng đã ở cấp tốc lờ mờ. Cương Đức thì như rơi vào bầy sói hùng sư, mỗi trước tiến thêm một bước, đều trở nên càng ngày càng gian nan. Đúng lúc này, Cương Đức trong ý thức đột nhiên vang lên gì chắc thanh âm, Cương Đức. Lập tức đột phá vòng vây. Hướng nam cạnh chạy. Đột phá vòng vây. Lúc này Cương Đức trong mắt chỉ có đồ trận, chỉ có thành trăm hơn 1.000 cụ sắp sửa bị cắt chia ra công chiến sĩ thi thể. Cương Đức nhìn quen giết chóc cùng tử vong, chết ở dưới tay hắn sinh mệnh ít nói cũng có mấy nghìn chi chúng. Chính là Cương Đức tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ như vậy tử vong, tuyệt đối không cách nào nhìn chính mình chiến sĩ tại chết sau còn muốn như dê lợn như nhau bị xử lý cùng gia công. Này có lẽ là Cương Đức lần đầu tiên vi phạm di chát mệnh lệnh. Hắn lúc này hai mắt đỏ bừng, tiếng hô như sấm, chiến phủ huy vũ như gió, đem huyết nhục chiến sĩ thành phiến chém ngã, sau đó lại dùng chính mình chân to đem bọn hắn hải cốt nghiền nát. Không biết lúc nào, Cương Đức truyền kỳ khôi giáp bắt đầu giải thể, một khối lưng giáp bị phát đi lên huyết nhục chiến sĩ xé xuống, sau đó mấy đạo chùm tia sáng đã ở Cương Đức quấn quýt như thiết tại lưng cơ trên lưu lại mấy đạo vết cháy xém, mà cái kia huyết nhục chiến sĩ lại đem lưới đao đâm vào Cương Đức thân thể, hợp lại đem hết toàn lực một điểm hoạt động lưới đao. Cương Đức một tiếng đau nhức giống, trở tay đem trên lưng huyết nhục chiến sĩ bắt được trước người, dùng cán búa một tạc, nhất thời đem đầu đảo được nát bét, sau đó vứt đến một bên. Lúc này di chắt thanh âm lần thứ hai vang lên, lúc này đây nghiêm khắc rất nhiều, Cương Đức. Lập tức hướng nam đột phá vòng đây, ta sẽ làm cho thay ngươi hiểm hộ. Phục tòng mệnh lệnh, Cương Đức. Di chắt thanh âm đã không ngừng là nghiêm khắc, hơn nữa hiếm thấy địa chấn dùng ma pháp khế ước lực lượng. Đây là một cái hết sức từ xưa khế ước, tự có hiệu lực thì khởi di chắt thì chưa từng có sử dụng qua khế ước trung ước thuốc thủ đoạn, thế cho nên Cương Đức đều đã quên còn có khế ước như thế một hồi sự. Mà hiện tại, nghe được di chắt thanh âm, Cương Đức đau đầu rục nứt ra, không tự chủ được địa đã nghị án mệnh lệnh hành sự. Chính là cái này đầu chọc đại hán nhìn thoáng qua đã ở cách đó không xa đồ trận, hai mắt lại trở nên đỏ bừng, điên cuồng hét lên đạo, thủ lĩnh. Để ta giết này cẩu nuôi dưỡng gì đó lại triệt. Tiếng hô chung, Cương Đức lại hướng đồ trận phóng đi, nhưng mà hàng trăm huyết nhục chiến sĩ vừa lên, một chút thì đem Cương Đức gáp ở phía dưới. Kịch liệt đau đầu chớp mắt bị trên người đau nhức sở thay thế được, Cương Đức phát sinh dã thú bản gầm rú, đống nhiên đứng lên. Quanh thân đấu khí bắn ra, đem trên người huyết nhục chiến sĩ tất cả đều tạc phi. Truyền kỳ khôi giáp đã triệt để tổn hại, lần này đấu khí đích triệt để bạo phát trung tứ phân ngũ liệt, lượn vòng giáp diệp lại giết chết một mảng lớn huyết nhục chiến sĩ. Nhưng mà ủng đi lên huyết nhục chiến sĩ số lượng lại là càng ngày càng nhiều. Cương Đức kịch liệt thở hổn hển, mọi nơi vừa nhìn, này mới phát hiện toàn bộ trên chiến trường còn đứng cư nhiên chỉ còn lại có chính mình. 20 danh cấu trang kỵ sĩ, các tướng quân, cùng với ảm phong kỵ sĩ. Nhân hình, kỵ sĩ môn đều đã ngã xuống. Cương Đức hít một hơi thật sâu, xài bước hướng đổ trận đi đến. Mặc dù ở trước mặt hắn, là ngàn vạn thu cắt giả, người thu hoạch, chiến sĩ. Phương Bắc quân đoàn đã xong, Cương Đức lúc này cũng dự định cùng theo hắn liên tục chiến đấu ở các chiến trường vài chục năm các huynh đệ một khối đi. Dù sao hắn đập bể lạn thu cắt giả, người thu hoạch, chiến sĩ đã đủ nhiều, còn không tính quá lô vốn. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xẹt qua hai đạo bóng đen. Lập tức chói mắt thiểm điện trong nháy mắt phủ kín bầu trời. Một trận cái khung mini phi cơ chiến đấu thiêu đốt rơi, vài cái khung cỡ nhỏ phi cơ chiến đấu cũng bắt đầu toát ra khói xanh, cấp tốc thoát ly thiểm điện bao trùm khu vực. Một cái không thể so Cương Đức thấp bé thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Cương Đức trước mặt. Hắn huy động trong tay trọng thuẫn, một chút thì đem hơn 10 người huyết nhục chiến sĩ phách phi, sau đó quay đầu lại đối Cương Đức nói, "Điện hạ để cho ta tới tiếp ngươi." Cương Đức nhận ra cái này tên hiệu Thiết Thuẫn truyền kỳ cường giả. Hắn muốn nói gì, chính là tâm thần buông lỏng, trước mắt lại đột nhiên biến thành màu đen, mềm địa ngã xuống. Thiết Thuẫn cũng lộ ra kính phục vẻ, ôm đồn khởi Cương Đức khiêng trên vai trên, trọng Thuẫn phản vung tay lên, lại phách bay một nhóm sông lên huyết nhục chiến sĩ, lập tức nhảy lên bầu trời. Một con người mang tin tức gào thét mà đến, lại chở Thiết Thuẫn cùng Cương Đức, trong nháy mắt đi xa. Khắc chỉ người mang tin tức lại kế tục xoay một tuần, mặt trên truyền kỳ pháp sư tàn bạo lại tại thu cắt giả, người thu hoạch, nhất dày đặc chỗ thả vài miếng thiểm điện. Lúc này mới khu xử người mang tin tức bay đi. Vài cái khung thu cắt giả, người thu hoạch, cỡ nhỏ phi cơ chiến đấu tổng số 10 cái khung mini phi cơ chiến đấu hàng theo sau đến, tên kia chuyển kỳ pháp sư đột nhiên lại là mấy người, cái, thiểm điện liên, một chút đã đem truy binh toàn bộ hoanh lạc. Người mang tin tức bắt đầu ra tốc, tái chứ chuyển kỳ pháp sư như bay đi. Di Chát ngồi ở tác chiến thất trung, khuôn mặt lạnh lùng. Cương Đức đã tại trở về trên đường, cho dù này đây người mang tin tức cao tốc, cũng còn cần mười mấy giờ mới có thể gấp trở về. Hắn thương thế cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì chuẩn bị gấp gáp duyên cớ, Di Chát cũng không có phái thần quan đi theo. Phổ thông thần quan căn bản thích ứng không được người mang tin tức siêu cao tốc toàn lực phi hành. Giờ này khắc này, đại đa số đi theo người đều tại tác chiến trong phòng. Ít bộ phận tại ngoại lĩnh quân, cũng tùy thời quan tâm chứ ma pháp khế ước chúng khả năng truyền đến tin tức. Chương 29, lựa chọn của đế vương. Ma pháp trên bản đồ, vài cổ quang lưu đang không ngừng kéo dài. Cờ dìm sần vương quốc quân đội đang ở cấp tốc hồi triệt, thế nhưng đầu cực nam quân đoàn muốn rút về đến Lam Thủy Lục Châu Thành, đồng dạng cần một tháng thời gian. Tại đông bắc phương hướng vùng duyên hải bờ biển, từng đạo khổng lồ ý chí chính phản phục địa càn quét. Đây là chư thần ý chí. Được ba nữ thần cảnh báo sau, Pháp La chư thần đều đem lực chú ý đưa lên đến thu cắt giả, người thu hoạch, thường lui tới khu vực. Chính là vô luận chư thần như thế nào nỗ lực, tại bọn họ cảm giác chung, bờ biển khu vực hoàn toàn bao phủ tại một mảnh mênh mông hắc vụ chung, hoàn toàn không cách nào nhìn thấu bên trong đến tột cùng xảy ra cái gì. Đầu cực bắc lãnh nham vương quốc chung có sơ xét, tiết tây tư, cùng khắc danh yếu ớt thần lực tiểu thần giáo hội, hiện tại hai vị thần minh đều đã giáng xuống thần dụ, để giáo hội chung phái ra một đội trinh sát kỵ sĩ. Đi trước Đông Hải ngạn khu vực đi xem nơi nào đến tột cùng xảy ra cái gì. Giáo hội kỵ sĩ vừa xuất phát không lâu sau, bọn họ thì thấy phương xa phía chân trời trung xuất hiện một mảnh đông nghịt mây đen. Đó là hàng nghìn mini cùng cỡ nhỏ phi cơ chiến đấu, tại hậu phương còn có trên trăm chiến thuyền thật lớn vận tải phi thuyền. Những này kỵ sĩ chưa từng có thấy được như vậy cảnh tượng, trong khoảng thời gian ngắn đại bộ phận mọi người đứng ở tại chỗ. Mà số ít phản ứng mau lại lập tức xoay người tốc độ cao nhất thoát đi. Nhưng mà bọn họ chiến mã lại thế nào mau đều không thể chạy qua phi cơ chiến đấu, trên bầu trời hơn 10 đạo chùm tia sáng hạ xuống, nhất thời đem những này kỵ sĩ đều đánh thành cái sảng. Khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau, đại đội thu cắt giả, người thu hoạch, tốp máy bay thì xuất hiện ở lãnh nham vương quốc phía đông nhất thành phố lớn trên bầu trời. Vận tải thuyền huyền đứng ở hơn 10 mét tầng trời thấp, cabin mở rộng ra, đem vài dĩ hàng vạn huyết nhục chiến sĩ trực tiếp đưa lên đến trong thành thị. Mặt khác hơn 10 chiến thuyền vận tải thuyền lại buông xuống đại lượng máy móc bỏ cánh cứng, bọn họ dừng lại ở ngoài thành, bắt đầu thanh lý tuyết động, san bằng thổ địa, tu kiến lò sát sinh. Tòa thành thị này chung cùng sở hữu 4 vạn nhiều người miệng, không đến nửa giờ thì triệt để biến thành một tòa tử thành. Lại qua hơn 10 phút, hơn 10 chiến thuyền vận tải phi thuyền cất cánh phản thành. Cả tòa trong thành thị tất cả sinh mệnh, lúc này đều biến thành vận tải thuyền khoang chứa hàng chung thịt khối. Thu cắt giả, người thu hoạch, môn tập kết tại một chỗ. Lại bắt đầu xuống phía dưới một tòa thành thị xuất phát. Đây là tòa thành nhỏ thị, ngay cả tàn sát mang ra công, chỉ bất quá tiêu hao thu cắt giả, người thu hoạch, nửa tiếng đồng hồ thời gian. Cứ như vậy, màu đen chiều dâng cấp tốc lan tràn qua toàn bộ lãnh nham vương quốc. Đương vương quốc chung vài chỉ trinh sát phi thú cũng bị tiêu diệt thì, Di Chát liền biết, chính mình có 500 vạn nhân khẩu lãnh nham vương quốc đã xong. Lãnh nham vương quốc bị thu hoạch người chiều dâng bao phủ sau, chư thần rốt cục hành động đứng lên. Sơ xét, tiết tây tư. Đệ nhất truyền xuống thần dụ, hướng hắn sở hữu tín đồ khởi xướng toàn diện thánh chiến hiệu triệu. Ổn định chi thần muốn các tín đồ cầm lấy vũ khí, vì bảo vệ tín ngưỡng mà chiến, vì sinh tồn mà chiến, cũng vì chính mình gia viên mà chiến. Tại sơ xét, tiết tây tư, sau, chư thần một người tiếp một người địa phát ra thánh chiến hiệu triệu. Chiến tranh kèn lệnh tại Pháp La các quốc gia trung tấu vang. Đám nhân loại cùng không thuộc mình loại quốc gia đều bắt đầu động viên, quốc vương cùng các quý tộc mặc dù có chút không hiểu. Nhưng nương theo thần tích biểu hiện mà đến thần dụ là nhất cao cấp bậc triệu hoán, cho nên bọn họ vẫn như cũ phục tòng, mở thương khố đem vũ khí phân phát đến dân chúng trong tay. Cố tình người thông minh lại đều hoảng sợ bất an, này phân minh là chỉnh cái vị diện động viên tiết ấu. Chuyện như vậy tại lịch sử trên chỉ xuất hiện qua một lần, đó chính là tinh thu xâm lấn một dịch. Mà Di Chát sắc mặt từ đầu đến cuối âm trầm, ngoại trừ mệnh lệnh các quân đoàn ra tốc hồi chiến ngoại, không có tái hạ đạt bất luận cái gì cái khác mệnh lệnh. Mai Khắc Tư ngồi ở Di Chát bên người, hiển nhiên cũng cảm giác được bầu không khí áp lực, bởi vậy thần kỳ địa không có cho Di Chát tìm bất luận cái gì phiền phức. Đúng lúc này, lại là thứ nhất ngoài ý muốn tin tức truyền đến. Thu cắt giả, người thu hoạch, một chi quy mô nhỏ bộ đội không biết lúc nào lướt qua mở mang không người khu, xuất hiện ở ý rồng chỉ ấn lệ, thiết tâm giác, đế quốc, Di Chát dự định phòng tuyến di đông một tòa thành thị. Này chi bộ đội quy mô không lớn, mà ý rồng chỉ ấn lệ, thiết tâm giác, đế quốc tòa thành thị này tiền thân là một tòa quân sự yếu tác. Lúc này vẫn như cũ đồn trú trọng binh. Lại kiêm mẫu xảo một chi tinh nhuệ bộ đội đúng lúc đã ở lân cận, bởi vậy một hồi huyết chiến xuống tới, thu cắt giả, người thu hoạch, này chi bộ đội toàn quân bị diệt. Thế nhưng mẫu xảo bộ đội cùng y rồng chỉ ứng lệ, thiết tâm giác, đế quốc liên quân cũng thương vong hơn nữa, trong thành thị 9 vạn nhân khẩu càng tử vong gần 4 vạn người. Tập kích sau, vốn có đã ở phòng tuyến trên chỉ huy bố phòng xà lưới trước tiên chạy tới tòa thành thị này, mà mẫu xảo cũng triệu tập 4 chỉ phân nao cùng đại lượng ong thợ chạy tới, ong thợ sẽ thanh lý thành thị thi thể, mà phân nao lại đem thấy cảnh tượng không ngừng truyền tống cho di chát. Tòa thành thị này đã biến thành địa ngục. Tại thành thị ngoại duyến, thu cắt giả, người thu hoạch, dĩ độc hưu chính là hiệu suất cao thiết trí 2 lò sát sinh. Đại lượng thi thể đã bị đưa đến đồ trận gia công. Đương mẫu xảo bộ đội chạy tới sau, này chi thu cắt giả, người thu hoạch, bộ đội bị toàn bộ tiêu diệt, sau này ngay cả máy móc bỏ cánh cứng đều bắt đầu thêm vào chiến đấu. Cho nên đồ trận trên lưu lại đại lượng bị cắt chia đến phân nửa, còn chưa kịp tiến hành áp xúc đóng gói xử lý thi thể. Tại cách đó không xa, một trận vận tải phi thuyền bị phá hủy trên mặt đất, nó khoang chứa hàng tổn hại, đại lượng huyết nhục hóa khối vẩy được chỗ đều là. Có chút thịt khối bên ngoài màng che vỡ tan, huyết nhục, nội tạng cùng thoái cốt đều từ bên trong chảy ra, chảy xuôi một địa. Y rồng chỉ ứng lệ, thiết tam giác, đế quốc chiến sĩ thấy như vậy một màn, mặc dù đều là kinh nghiệm xa trường lão binh, còn là có rất nhiều người nhịn không được nôn mửa đứng lên. Sản lưu hệ sắc mặt tái nhợt do người, hắn lập tức mệnh lệnh chính mình mang đến bộ đội phong tỏa hiện trường, đem thành thị cùng đồ trận cách ly, không cho trong thành thị may mắn còn tồn tại cư dân thấy như vậy một màn. Sau đó sản lưu hệ mang theo thân vệ đi vào đồ trận, tự mình động thủ đem một cụ cụ còn hoàn chỉnh thi thể kéo đi ra phong tới một bên, này đã bị cắt chia thi thể lại mặt khác chồng chất đứng lên. Đồ trận trên chất đống chừng trên vạn cổ thi thể. Sản lưu hệ một cụ địa bàn, hoàn toàn không để ý toàn thân đã bị máu loãng xuống nước. Mấy trăm nhân hình kỵ sĩ lúc này đi tới đồ trận hỗ trợ, mới đem tiến độ nhanh hơn. Thẳng đến sắp sửa đang lúc hoàng hôn, toàn bộ đồ trận mới thanh lý hoàn tất. Hoàn hảo thi thể bị một loạt sắp xếp địa bãi phóng trên mặt đất, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Bầm thây cùng huyết nhục hóa khối thì bị xếp thành vài tòa núi nhỏ, sản lưu hệ tự tay đem một quán dầu hỏa đổ ở trên mặt, sau đó đế quốc chiến sĩ liền không ngừng cho đống xác chết đổ mỡ. Đương mỡ xuống nước đống xác chết thì, sản lưu hệ nơi tay trên ngưng tụ một cái hỏa cầu, đầu đến thi thể đống trên. Liệt hỏa tức khắc phóng lên cao, mang theo quần quần khói đen thẳng trời không. Hỏa quang ánh được sản lưu hệ mặt lúc sáng lúc tối, trên mặt hắn mỗi một căn đường cong đều khắc sâu được giống chịu tải vô số đau khổ cùng trách nhiệm. Sản lưu hệ hướng trên bầu trời vây vây tay, một lát sau một con phân nào thì từ trên trời giáng xuống, lạc ở trước mặt hắn. Ta muốn hỏa di chắt điện hạ trò chuyện. Phân nào mắt kép trung lóe ra vài cái, thì vang lên di chắt thanh âm, ta tại, sản lưu hệ. Ngươi cũng thấy đấy những này đi. Ta xem đến càng nhiều. Sản lưu hệ gật đầu, nói, ở đây đồn trú đế quốc một cái quân đoàn, sau này lại có mẫu xảo viện quân chạy tới, mới tiêu diệt địch nhân. Chính là nhìn trận chiến này trận, ta chỉ có thể nói, chúng ta kỳ thực vẫn còn thua. Điện hạ, ngươi nói rất đúng, thu cắt giả, người thu hoạch, xác thực đáng sợ, bọn hắn hầu như không thể chiến thắng. Thế nhưng, sản lưu hệ biểu tình phá lệ yên lặng chậm rãi nói, điện hạ, ta biết ngươi chỉ có thể mang đi rất ít một bộ phận người. Đại bộ phận mọi người được ở lại Pháp La. Đối mặt thu cắt giả, người thu hoạch. Mà ở đây phát sinh tất cả, chính là bọn họ tương lai số phận. Nhưng bọn hắn đều là của ta con dân, ta là bọn hắn hoàng đế. Vào lúc này, ta không có biện pháp bỏ xuống bọn họ, chính mình thoát đi Pháp La. Vị này khôi lỗi hoàng đế thật sâu địa hít vào một hơi, mỗi chữ mỗi câu địa nói, ta quyết định lưu lại, cùng ta nhân dân cùng một chỗ. Đương thu cắt giả, người thu hoạch, đại quân đến thì, bọn họ hoàng đế hẳn là đứng ở trước nhất mặt. Lặng lẽ hồi lâu, Di Chát mới nói, ta đã biết. Sản lưu hệ ánh mắt giống xuyên qua tầng tầng thời không, rơi vào Di Chát trên người, hướng hắn cuối cùng thật sâu địa nhìn thoáng qua, sau đó xoay người đi nhanh ly khai. Tại Lục Châu Thành, Di Chát để sở hữu đi theo người đều ly khai, một mình đứng ở Pháp La địa đồ trước, lặng im không nói. Lúc này tại Thánh Thụ Vương Triều Vương Thành, một tiểu đội giáo hội nhân viên mạo hiểm gió tuyết bước nhanh đi tới, rất nhanh sẽ đến một tòa từ xưa giáo đường trước, phách vang đen thấm dày trọng cửa sắt. Ken két một tiếng, cửa sắt mở một khe. Cánh cửa trong khe lộ ra một trương giả nua mà lại âm trí mặt. Đây là một gã khoác áo bào trắng lao thần quan, hắn nhìn từ trên xuống dưới ngoài cửa người, trên mặt tất cả đều là cảnh giác. Nói đến kỳ quái, song phương đều là quang huy giáo hội nhân viên thần chức, chính là vị này lao thần quan lại giống để phòng cướp như nhau để phòng người bên ngoài. Ngoài cửa nhân viên thần chức chung, đông nhiên đi ra một người. Hắn xốc lên nón tre, lộ ra khuôn mặt, nói, ta muốn tìm Hoa Văn Đại giáo chủ. Lao thần quan nhất thời cả kinh, thất thanh đạo. Thánh tử điện hạ. Chính là nhận ra người sau, hắn không những không có tránh ra đường, trái lại đem khe cửa ngăn cản được càng thêm kín, giống rất sợ đối phương sẽ xuống tới. Lúc này sân trong vang lên một cái giàn mua thanh âm, để cho bọn họ vào đi. Chính là, Lao thần quan rõ ràng rất không tình nguyện. Đừng lo, để cho bọn họ vào đi. Lao thần quan lúc này mới cố sức giật lại cửa sắt, đem San Martin nhóm thả tiền đến. Martin dơ lên hướng từ xưa mà to lớn giáo đường bao lơn đầu nhà thờ nhìn thoáng qua, phân phó đi theo các thánh võ sĩ theo đạo đường ngoại trở, một mình một người đi đi vào. Giáo đường thần đàn trước, hoa văn đại giáo chủ đỉnh đầu cao quan, thân phi hồng y lìa đại giáo chủ hồng sắc thánh bào, trong tay đang cầm một bản thánh điển, đang ở tinh tế địa đọc. Thấy Martin tiến đến, hoa văn cầm trong tay thánh điển khép lại, đối Martin nói, ngươi không nên vào. Ở đây hiện tại là ta lĩnh vực. Tính là ngươi là thánh tử, tại đây tọa giáo đường chung cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phân. Martin không chút nào khẩn trương, kế tục hướng hoa văn đi đến. Hoa văn trong mắt chợt lóe sáng, trong hư không xuất hiện có vài loang loáng xiềng xích, lăng không bộ tại Martin trên người, trong nháy mắt đưa hắn vững vàng khóa trụ. Martin liên tục dãy rủa mấy lần, toàn thân thánh quang chớp động, vô số thần văn nhiều thân bay lượn, chính là tối đa chỉ có thể đem này vài đạo xiềng xích càng chống đỡ càng bung ra, chính là không cách nào làm được. Mà này vài đạo xiềng xích chỉ cần không đứt, Martin thì không thể động đậy. Hoa văn từ thần đàn trên cầm lấy một thanh đoàn kiếm, ở bên cạnh thánh thủy trong ao tầm tầm, đi tới Martin bên người, thong dong đem mũi kiếm đặt tại hắn trên cổ, nhẹ nhàng lôi kéo. Martin ra thịt trên lập tức hơn một đạo tinh tế hồng tuyến, vài giọt huyết châu lập tức thì sấm đi ra. Hắn huyết trung, dĩ nhiên lóe một chút kim sắc. Hoa văn hai mắt nhất thời một mị, lộ ra khó có thể tin thần sắc, nói, của ngươi tín ngưỡng dĩ nhiên còn như vậy tinh thuần. Ngươi chẳng lẽ không biết quang huy chi chủ là? Chương 30, bùi gai đường. Ta đương nhiên biết, thậm chí so với ngươi biết càng nhiều. Hoa văn nhíu đạo, vậy ngươi thế nào còn có thể có tín ngưỡng, lẽ nào ngươi cũng là này ra hỏa chính là tay sai? Nói đến đây, hoa văn trên mặt hiện lên một trận sát khí. Martin nhìn hoa văn, hỏi ngược lại, lẽ nào sẽ không có thể có thuần túy tín ngưỡng sao? Thuần túy tín ngưỡng? Hoa văn lộ ra một cái tràn ngập đau khổ dáng tươi cười, tại hôm nay thời đại này, thế nào còn có thể có loại này đồ vật? Tín ngưỡng cùng thời đại không quan hệ, chỉ nhìn có thể không thủ vững làm theo. Hoa văn thở dài, nói, hay là... Martin nói, còn không đem kiếm của ngươi cầm ra sao? Rất đau a. Hoa văn hừ một tiếng, thu hồi đoàn kiếm, sau đó giải trừ Martin trên người xiềng xích. Martin hoạt động một chút thân thể, hỏi, ngươi lần này đi tìm thất lạc thánh khế, kết quả thế nào? Tìm được rồi. Thế nhưng, chính ngươi xem đi. Hoa văn từ trong tay thánh điển trung rút ra một tờ, đưa cho Martin. Martin tiếp nhận đến vừa nhìn, đó là một chương từ xưa giấy dai, mặt trên dĩ nhiên cái gì cũng không có. Chính là khi hắn thấy lâu thì, lại thấy một điểm hắc ám giống như mực nước bàn xuất hiện, sau đó cấp tốc lan tràn ra. Martin nhất thời cả kinh, lại nhìn kỹ thì, lại cái gì đều nhìn không thấy. Hoa văn khuôn mặt cổ quái địa nhìn Martin, đột nhiên hỏi, ngươi xem đến cái gì? Một điểm hắc ám, không hề trật tự hắc ám. Nói như vậy, từ xưa quang chi thánh khế xác thực đã bị ô nhiễm. Nói như vậy, chúng ta tín ngưỡng đầu nguồn cũng thì không còn tồn tại nữa. Chính như ta sở suy đoán như vậy. Ngừng lại một chút, hoa văn mới cười khổ nói, ngươi không hổ là thánh tử, ta nên cái gì đều nhìn không ra đến. Ta có thể nhìn ra đến, chỉ là bởi vì ta tín ngưỡng thuần túy, hơn nữa chẳng bao giờ dao động. Hoa văn có chút giật mình, nhữ đạo, điều này sao có thể? Ngươi rõ ràng biết quang huy chủ. Martin cắt đứt hoa văn. Nói, cái đó và quang huy chủ không quan hệ. Ta tín ngưỡng cũng không phải quang huy chủ, ngươi lẽ nào đã quên, thánh điển tự chương trung, câu đầu tiên viết là cái gì sao? Phải có quang. Hoa văn thốt ra, lập tức sắc mặt của hắn lập tức đại biến, nói, tín ngưỡng của ngươi dĩ nhiên là quang, thuần túy quang. Cũng không đúng toàn bộ, so với quang còn muốn càng tiến một điểm, nhưng là không có gì bản chất khác nhau. Martin mỉm cười nói, nhưng, chính là, hoa văn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Không biết nên nói cái gì. Quang huy chủ là vâng chịu quang pháp tắc mà châm thần hỏa, có thể nói hắn bản thân chính là quang quy tắc thể hiện. Tín ngưỡng quang huy chủ cũng thì tương đương với tín ngưỡng quy tắc. Thần chức giả đi qua tín ngưỡng đồng thời cầu khẩn, là có thể đủ thu được thần lực cùng thần thuật. Từ trên bản chất nói, thì tương đương với đi qua chư thần gián tiếp nắm trong tay tương đương quy tắc lực lượng. Cho nên thần chức giả thu được lực lượng muốn so với thông thường cường giả dễ nhiều lắm. Phổ thông cường giả muốn đến truyền kỳ sau mới có thể đủ từ từ chạm đến cũng nắm trong tay quy tắc lực lượng. Mà thần quan môn thần thuật trên bản chất thì tương đương với vận dụng quy tắc lực lượng, bởi vậy uy lực so với thông thường ma pháp cùng năng lực muốn lớn. Chỉ là lướt qua truyền kỳ sau, thần chức giả sẽ gặp phải bình cảnh. Bọn họ tấn chức quyết định bởi với chư thần thần lực lớn nhỏ cùng với chính mình thần quyến nhiều ít. Một cái không bị thần yêu thích thần chức giả không chỉ có không cách nào tấn giai, trái lại tùy thời khả năng giáng cấp. Này cũng là chân chính cường giả khinh thường thần chức giả một cái trọng yếu nguyên nhân. Martin theo như lời hàm nghĩa, tương đương với lướt qua quang huy chủ, trực tiếp đi tín ngưỡng quang quy tắc. Này ở giữa ý nghĩa tuyệt không đơn giản. Này ý nghĩa, Martin muốn tự mình thành thần. Hoa Văn hầu như khó có thể tin Martin sẽ làm ra loại này lựa chọn, vẻ mặt khiếp sợ địa nhìn hắn. Có giáo hoàng ví dụ phía trước, vì sao Martin sẽ đi đồng nhất con đường? Bất quá Martin vừa cười, nói, sai rồi, ngươi còn không có chân chính lý giải ta ý tứ. Ta cũng không phải muốn lấy thay mặt quang huy chủ, cũng đối phong thần không có hứng thú. Ta chỉ là tín ngưỡng quang, nhưng mà ta tín ngưỡng lại không được đầy đủ là quang. Nếu như quang huy chủ vẫn còn quang hóa thân, ta đây vĩnh viễn là hắn kiên cố nhất tín đồ. Nếu như hắn không phải, ta đây sẽ tìm kiếm kế tiếp quang hóa thân. Nếu như không có hợp người, ta thì chính mình trở thành quang hóa thân. Martin giải thích lại càng làm cho Hoa Văn khiếp sợ. Hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói, ngươi đây là đang ép ta làm lựa chọn sao? Ta nguyên bản còn tưởng rằng, hiện tại ngả bài thời cơ lược hơi sớm. Xác thực có chút sớm. Ta vào được, cũng đã làm tốt ra không được dự định. Martin cũng biểu thị tán thành. Bất quá hắn chuyện vừa chuyển, nói, thế nhưng, nếu như chúng ta chuyện gì đều phải chờ tới có năm chắc thì mới động thủ, ngươi không cảm thấy sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội sao? Hoa Văn bất đắc dĩ cười khổ, nói, có lẽ thế. Ta hiện tại lựa chọn là cái gì? Martin mỉm cười nói, vung tha suy nghĩ của ngươi, phụng ta vi chủ. Bất quá, đó là chờ ta từ thiên giới trở về chuyện. Hoa Văn nghĩ đêm nay khiếp sợ có điểm nhiều, ngươi muốn đi thiên giới. Martin gật đầu, có chút hướng về điểm nói, bởi vì ở nơi nào mới có khả năng tìm được thuần túy quang, ta sợ tín ngưỡng quang. Hơn nữa, ta cũng không có thể cho phép này ra hỏa như vậy hoành hành xuống phía dưới. Ta cần đi khôi phục quang, dùng ta chính mình hai tay. Ngươi sẽ chết. Cho nên ta nói, chờ ta trở lại thì ngươi lại phụng ta vi chủ. Hoa Văn thần sắc phức tạp, đột nhiên thở dài một tiếng, nói, ta nghĩ, đây là ta không bằng của ngươi chỗ. Một mặt là xác định dài sinh mệnh, khác mặt lại là hư vô mờ ảo tín ngưỡng. Chính là tại đây loại tương đối chung, ta một mực do dự, từ đầu đến cuối không thể bước ra cuối cùng vậy một bước. Ta so ra kém ngươi, thậm chí ngay cả giáo hoàng cũng không như. Tín ngưỡng chính là tín ngưỡng, chúng ta vi nó thẳng đi, không cần vi đường xá trung mỹ cảnh lưu luyến. Martin nói lúc, trên người đã có mơ hồ quang. Hoa Văn quỳ một gối xuống địa, chậm rãi nói, ta chủ, thỉnh cho phép ta di hèn mọn tín ngưỡng, cho ngươi thiên giới hành trình tăng một điểm bảo đảm. Martin mỉm cười, đưa tay đặt ở Hoa Văn đỉnh đầu, nói, y lìa ta đường, ngươi tất là có phúc. Một cái ngắn gọn nghi thức cứ như vậy hoàn thành. Martin trầm ngâm một chút, nói, tại ta sau khi đi, còn có một việc có chút không yên lòng. Đó chính là Di Chát. Ta có loại cảm giác, hắn chắc chắn phải đi một cái bụi gai mọc thành bụi đường. Từ trên bản chất nói, ta cùng hắn sẽ là một loại người. Hoa Văn nhíu đạo, thế nhưng vương triều đại quân đã sắp đến buộc đền bá tức lĩnh. Ta chỉ có thể ước thúc giáo hội chung chung với người ta vậy một bộ phận lực lượng. Đối với linh chủ môn chế ước phi thường hữu hạn. Martin cười cười, nói, chỉ cần chúng ta người tổn thất nhỏ lại là được. Này linh chủ muốn nhặt tiện nghi, thì để cho bọn họ đi thôi. Di Chát tiện nghi không có thể như vậy tốt như vậy chiếm. Như hắn người như thế, nếu như không có nắm chắc đem hắn triệt để giết chết, vậy tốt nhất không muốn trêu chọc hắn. Hoa Văn nghiêm nghị xưng là. Hắn biết rõ, như Martin cùng Di Chát này một loại người luôn luôn tại cực đoan hàng đầu đi, bọn họ chung đại đa số đều sẽ giữa đường chết non, thế nhưng một ngày để cho bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn, lại là sẽ một phi tận trời. Ngài lúc nào muốn đi thiên giới? Hoa Văn hỏi. Chính là đêm nay đi. Nếu như lại kéo dài xuống phía dưới, ta cũng không dám bảo chứng chính mình còn có cũng đủ dũng khí, đi làm ngu xuẩn như vậy chuyện. Martin cười khổ mà nói. Sau một lát, Martin lại dùng bạch sắt cháo bào đem chính mình vững vàng khỏa lên, ly khai Hoa Văn giáo đường. Nay một đội người đỉnh gió tuyết, trầm mặc địa đi xa. Đi ở giữa đường thì, Martin nhấc lên non tre, hướng trên bầu trời nhìn thoáng qua. Ngày rất âm trầm, lông ngỗng bàn tuyết rơi bay là tả địa hạ xuống. Martin ánh mắt xuyên thấu gió tuyết, xuyên thấu tầng mây, thậm chí xuyên thấu vị diện, rơi vào thân ở khác một vị diện Di Chát trên người. Martin lắc đầu, hắn đã thấy được trong đó một cái số phận hướng đi. Tại hắn xem ra, Di Chát đang ở hướng về hủy diệt vực sâu rào bước tiến lên, lại chút nào không có dừng bước tìm cách. Thực sự là cái ngu xuẩn. Martin thì thảo mắng một câu. Bất quá hắn lại đã quên, chính mình làm sao lúc đó chẳng phải một cái ngu xuẩn. Quang huy chủ tại thiên giới thất bại, Martin quyết định tiếp nhận quang huy chủ cờ xí. Đi trước thiên giới hoàn thành chưa lại sứ mệnh. Kỳ thực làm thánh tử, Martin chỉ cần an tĩnh chờ, cái gì đều không cần làm, qua trên một đoạn thời gian sau hắn cũng sẽ tự động trở thành kế tiếp quang huy chủ, do đó thu được vĩnh hằng cùng bất diệt. Mà như tại thiên giới trong chiến tranh thất bại, như vậy Martin sẽ mất đi tất cả. Bất quá Martin chưa từng có nghĩ chính mình lựa chọn là sai lầm. Hắn cũng không phải vì quang huy chủ bài vị, mà là vì cái kia mộng tưởng, cái kia đã trở thành tín ngưỡng mộng tưởng, thăm dò thế giới trung cực. Tại Pháp La, Di Chắt trong lòng muốn lại là một người khác, một cái tại nổ lẹn lịch sử trên pha có danh tiếng đại lĩnh chủ, Bố Nạ Bạc Tờ. Hắn một chỗ tư trúc vị diện cũng từng tao ngộ rồi thu cắt giả, người thu hoạch. Nhưng vị này lĩnh chủ không để ý khuyên can, dứt khoát quyết định khuynh lực cùng thu cắt giả, người thu hoạch, đánh một trận. Cuối cùng hắn vẫn còn chiến bại, gia tộc chủ lực bộ đội toàn quân bị diệt, bởi vậy gia tộc thực lực cũng bởi vậy xuống dốc không phanh, đến sau này ngay cả công tước danh hiệu đều đã đánh mất. Chính là vị này lĩnh chủ lại không oán không hối hận, đồng thời tại lâm trung trước lưu lại một đoạn nói, buông tha là lý trí lựa chọn. Chính là khi ta thấy thu cắt giả, người thu hoạch, những hành động đã thực hiện rồi thì, lại phát hiện lý trí là như vậy trầm trọng. Lúc này tác chiến bên ngoài vang lên gấp gáp tiếng bước chân, cùng lúc còn có thần lực ba động dấu hiệu. Lập tức tác chiến thất đại môn bị gõ vang, sau đó thiết thuẫn đám người đi đến, phía sau vài tên cấu trang kỵ sĩ giơ lên cương đức. Hai gã tuyển thủy nữ thần đại thần quan chính không ngừng cho cương đức phóng ra thần thuật, giảm bớt hắn thương thế. Cương đức toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết thương cùng vết cháy xém, một con mắt chung không ngừng chảy máu loãng, hiển nhiên đã mù. Chỉ có chờ ba nữ thần hóa thân đến, mới có thể đủ chữa trị hắn con mắt. Thế nhưng đối thị lực tổn hại cũng là vĩnh cửu. Di Chát đi tới cương đức bên người, túi người nhìn hắn, nói, ngươi vi bối liễu mệnh lệnh của ta. Cương đức đột nhiên kích động đứng lên, ôm đồm trụ Di Chát tay, nói, thủ lĩnh. Ngươi nhất định thấy được này chết tiệt gia hỏa đối ta tiểu tử môn làm cái gì. Bọn hắn tại đem chúng ta trở thành dê lợn như nhau đồ tể. Toàn bộ phương Bắc quân đoàn toàn bộ xong, tất cả đều biến thành bọn họ nguyên liệu. Thủ lĩnh, để ta lưu lại đi, ta muốn kiền chết này cẩu nuôi dưỡng gia hỏa. Ngươi sẽ chết. Thu cắt giả, người thu hoạch, tới còn không là chủ lực. Chết thì chết đi. Sợ cái gì? Tại ta chết trước, khẳng định có thể giết chết 1000 cái biểu tử tạo thu cắt giả, người thu hoạch. Cương đức như thụ thương manh thú bản giống giận, rít gào. Chương 31, dốc hết sức lực. Di Chát tay nắm đặt ở cương đức ngực trên, đưa hắn án hồi cáng cứu thương trên, nói, hiện tại không cần phải ngươi đi chết. Còn này dưỡng thu cắt giả, người thu hoạch, ta sẽ thay ngươi giết chết bọn hắn. Cương đức ngẩn ra, lập tức hiểu được, vội la lên, thủ lĩnh. Ngươi lẽ nào dự định cùng thu cắt giả, người thu hoạch, đánh trên một trận. Không ngừng là đánh trên một trận, ta nghĩ bắt bọn nó đánh ra pháp la. Di Chát có vẻ rất là yên lặng. Cương đức thoáng cái thì nóng nảy, lại nhảy địa ngồi dậy, hét lớn, không được. Này tuyệt đối không được. Thủ lĩnh, chúng ta đánh không thắng thu cắt giả, người thu hoạch. Ta chính là cái thâu người, thực lực cũng không được tốt lắm, đã chết cũng sẽ chết. Chính là thủ lĩnh ngươi không được. Ngươi nếu như xảy ra chuyện gì, để cái khác các huynh đệ làm sao bây giờ? Đã không có ngươi, ạ chỉ mòn sau này làm sao bây giờ? Mặc kệ Di Chát kế tiếp nói cái gì nữa. Cương Đức chính là cố chấp địa lắc đầu, cố ý muốn Di Chát mau nhanh ly khai Pháp La, sau đó đem vị diện thông đạo phong bế rớt. Còn Cương Đức chính mình, chuẩn bị dẫn dắt Pháp La bản thổ quân đội cùng thu cắt giả, người thu hoạch, quyết nhất tử chiến, có thể sát nhiều ít chính là nhiều ít. Thấy Cương Đức chết sống không đồng ý quyết định của chính mình, Di Chát chỉ phải quát to, câm miệng. Di Chát vận dụng khế ước lực lượng, lúc này mới để Cương Đức thành thật nhắm lại miệng. Di Chát làm cho đem Cương Đức dơ lên đến một bên. Sau đó thì triệu tập sở hữu có thể trình diện đi theo người. Di Chát ánh mắt từ những này đi theo người trên mặt từng bước điệu đảo qua, sau đó chậm rãi nói, chư vị, ta vừa làm ra một cái quyết định, một cái phi thường ngu xuẩn quyết định. Ta chuẩn bị lưu lại, ở lại Pháp La, cùng những này gặp quỷ thu cắt giả, người thu hoạch, quyết nhất tử chiến. Chúng ta ạ chỉ mọn, tuyệt không sẽ xám xịt địa ly khai, mà đem chúng ta chiến sĩ, chúng ta nhân dân ở tại chỗ này. Không thể như vậy. Điện hạ. Ngài phải một lần nữa lo lắng. À xì gì giờ, á Tây Thủy Tư, kêu lên. Mà Vạ Sải cũng nói, điện hạ. Tính là lưu lại, cũng có thể là chúng ta lưu lại. Ngươi là toàn bộ ạ chỉ mòn cây trụ, ngươi không thể có việc. Trong lúc nhất thời phản đối thanh âm liên tiếp. Đúng lúc này, Tì Dẹ Mị gãi gãi đầu, ông thanh ông khí điệu nói, ta liền biết sẽ như vậy. Thủy Hoa hừ một tiếng, nói, ngươi biết mới gặp quỷ. Cắt Đi Nổ cùng Tông Hổ vẻ mặt không thể nói là địa đứng ở bên cạnh. Cái gì cũng không có nói. Bất quá xem bọn hắn vậy dễ dàng hình dạng, liền biết bọn họ căn bản không sợ cái gì kinh khủng địch nhân. Di Chát tay phải hư án, làm cho cả gian phòng an tĩnh lại, nói, ta biết chuyện này tương đương ngu xuẩn. Hơn nữa chính là tại Nổ Lẹn, cũng có rất nhiều người đang chờ đợi ta làm ra quyết định này. Trước đây ta phải đến tin tức, Thánh Thụ Vương triều tròn 50 vạn đại quân xuất hiện ở chúng ta tuyến biên giới trên. Chính là, này thì thế nào đâu? Tính là chúng ta thua thu cắt giả, người thu hoạch, chiến tranh, tính là cũng bại bởi hậu phương này chỉ thích làm cho âm mưu quỷ kế cùng chiếm tiện nghi ra hỏa, chính là chỉ cần ta còn sống, các ngươi còn sống, vậy thì không có gì đáng ngại. Di chát mỗi chữ mỗi câu, len ken hữu lực địa nói, đáng ngại, chúng ta từ đầu trở lại. Sở hữu đi theo người đều là huyết mạch sôi trào, rất nhiều người đều phát sinh áp lực đã lâu tiếng hô. Di chát quyết định cùng thu cắt giả, người thu hoạch, khuynh lực đánh một trận tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ Pháp La. Đương tin tức truyền tới ý rồng chỉ ấn lệ, thiết tâm giác, đế quốc thì, tiền tuyến đã từng cùng thu cắt giả, người thu hoạch, chiến đấu qua quân đoàn trung tiếng hoan hô vang thành một mảnh. Mà ở trong hoàng cung, các đại lĩnh chủ tòa thành trong, giờ khác này mọi người đàm luận đề tài tất cả đều là di chát quyết định. Ngay cả bầu trời chư thần cũng không ngừng dĩ thần niệm giao lưu, đồng thời hướng ba nữ thần hỏi di chát vì sao sẽ làm ra như vậy quyết định. Nhưng tại chư thần thần quốc trung, cũng là một mảnh phiến tiếng hoan hô. Đó là anh linh môn cảm giác được bọn họ thần hân hoan. Di chát lại không rảnh đi quản những người khác cái nhìn, hắn đã sớm lo lắng được rồi toàn diện bố trí, hiện tại cần chính là hạng nhất hạng thực thi. Bố trí được rồi tất cả sau, di chát thì leo lên người mang tin tức, bắt đầu phi hướng phương Bắc, đi tự mình thể nghiệm một chút thu cắt giả, người thu hoạch, thực lực. Cho dù tại đường xa trên, di chát cũng đồng dạng có thể phối hợp chỉ huy hậu phương tất cả hoạt động. Toàn bộ Pháp La trên thực tế đã bị mẫu xào kết thành một cái lưới lớn, hàng trăm phân não cấu thành cái này võng lạc đám đoạn điểm. Trên vạn trinh sát phi thú còn lại là trải rộng chỉnh cái vị diện thái mắt. Chỉ là hiện tại này trương lưới thiếu mất một đại khối, mở mang đông bắc tân biển khu đã biến thành một mảnh hắc ám khu vực. Pham La tiến nhập ở đây phi thú, đều bị lập tức bị đánh rơi, phân thây cùng gia công. Di chắc suy đoán, thu cắt giả, người thu hoạch, nhất định có phát hiện ra sinh mệnh đặc biệt phương pháp, mẫu xào đơn vị dù sao cũng là sinh vật, khó có thể ẩn giấu hành tích. Mà hiện tại thu cắt giả, người thu hoạch, mục đích đã rất rõ ràng, bọn hắn chính là muốn hủy diệt tất cả sinh mệnh. Đường di chắc đi rồi, toàn bộ ạ chỉ món đều động lên, khổng lồ dòng người cùng vật tư lưu trong nháy mắt chuyển hướng, bắt đầu cuồn cuộn không dứt địa chạy vào Pháp La. Ạ chỉ mòn hướng đi không cách nào giấu giếm được này hữu tâm nhân, đặc biệt như vô định, già lan đế quân cùng Sen Martin như vậy đỉnh cấp nhân vật. Ngay cả vùng địa cực đại lục hội nghị rất nhiều trọng yếu nghị viên đã ở vài tiếng đồng hồ sau chiếm được xác thực tin tức và số liệu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nổ lẻn hơi bị ồ lên. Di chắc thật muốn cùng thu cắt giả, người thu hoạch, quyết nhất tử chiến. Lúc này tại vô định trên bàn, bày đặt một phong thơ. Thư là Di chắc viết, mặt trên cận có rất ít hai câu nói, đáng ngại từ đầu trở lại. Mà ta tin tưởng sẽ có kỳ tích. Vô định đống nhiên đem này phong thư phá tan thành từng mảnh, giận dữ hét, kỳ tích. Kỳ tích cái quỷ. Đầy trời toái trang giấy phân lạc như tuyết, nổi giận nữ hoàng lại bước đi đến trên sân thượng, bao quát màn đêm trung phồn hoa phủ thế đức, trên mặt bắt đầu khởi động điên cuồng sát ý. Một lát sau, nàng mới bình phục một chút tâm tình, sau đó ngẩng đầu. Ở phía trên màn đêm trung, có một mảnh ngọn đèn dầu. Đó là ạ chi mòn phù đảo. Lúc này mặt trên bóng người lắc lư. Chính tiến tiến xuất xuất, vi gần đến chiến tranh làm chuẩn bị. Dùng không được bao lâu, những này tại phù đảo trên hoạt động người thì phần lớn sẽ chết đi, chết trận tại dị vị diện. Vô định đột nhiên tức giận giết hết, chỉ cảm thấy không cách nào hình dung hữu quạng. Nàng thở dài, về tới tầm điện, đống nhiên mở ra. Di chát lá thư này cư nhiên lại hoàn hảo không tổn hao gì địa xuất hiện ở trên bàn. Vô định nhất thời cả kinh, thân ảnh chớp động giữa đã đến trước bàn. Lúc này thấy rõ ràng lá thư này kỳ thực là bị người dè dặt địa một lần nữa đánh đến cùng nhau. Có thể làm như vậy người, tại toàn bộ phù đảo trên chỉ có một. Chọc lưu. Vô định gầm nhẹ một tiếng. Bậy hạ, ta thẳng đều tại. Chọc lưu từ trong bóng tối đi ra, ưu nhã địa được rồi thi lễ. Vô định hướng lá thư này một chỉ, mặt không mặt ngoài hỏi, ngươi làm. Ai làm cũng không trọng yếu. Quan trọng là, kỳ tích xác thực có khả năng sẽ phát sinh. Chọc lưu mỉm cười trả lời. Hầu như tại cùng thời khắc đó, thổ môn thân vương cũng đang nhìn trước mặt một phong thơ. Thư là Mai Khắc Tư ký tới, nàng dùng luôn luôn ngắn gọn từ ngữ trần thuật di chát quyết định, sau đó tại cuối cùng phụ trên một câu, ta nghĩ muốn gặp chứng kỳ tích sinh ra. Thổ môn thân vương sắc mặt đã trở nên nói không nên lời khó coi. Hắn bỗng nhiên giơ lên tay, muốn nặng nề mà phách bàn, nhưng bàn tay tới rồi giữa không trung, vẫn như cũ mạnh mẽ nhấn lại, chậm rãi bông. Thân vương gọi tiến đến một gã người đi theo hầu, phân phó đạo. Thông chi sở hữu trưởng lão cử hành hội nghị khẩn cấp, nửa tiếng đồng hồ sau mời dự họp. Đương lạc địa ma pháp chuông kim đồng hồ nhảy đến hội nghị thời gian lúc, thổ môn thân vương đúng giờ đi vào hội trường. Hội trường chung các trưởng lão đã đến đông đủ, chỉ là có chút người hình tượng không phải như vậy ngăn nắp sạch sẽ không tì vết, hiển nhiên là vừa mới từ ổ chăn trong bị gọi đi ra. Thổ môn thân vương đem thư nội dung niệm một lần, hội trường trong nhất thời nổi lên một trận nghị luận. Mai Khắc Tư đối gia tộc ý nghĩa, kỳ thực so với chính cô ta cho rằng còn muốn trọng yếu. Tại nàng này một đời, Mai Khắc Tư là thức tỉnh rồi Hoàng Kim Nguyệt Hà duy nhất một người, lại tuổi còn trẻ thì phá tan thánh vực, thức tỉnh thánh vực năng lực cũng dị thường cường đại. Tại bên trong đế thất, Mai Khắc Tư trên thực tế đã mơ hồ bị coi là già lan đế quân người thừa kế. Hiện tại nàng đột nhiên chạy đến Pháp La đi, còn tuyên bố muốn hòa thu các giả, người thu hoạch, chiến đấu, này đã không thể dùng có nguy hiểm đến hình dung. Mà về phương diện khác, nghìn năm đế quốc cũng đồng dạng tại mật thiết quan tâm gì chắc hướng đi. Giả như ạ chỉ mòn thực sự lựa chọn lệch lạc mà thực lực giảm mạnh, như vậy nghìn năm đế quốc cũng tuyệt không chú ý thêm vào kênh kênh hàng, hưởng thụ một chút ạ chỉ mòn con ác thú thịnh yến. Tích phân đổi chế độ tới nay, ạ chỉ mòn tích lũy tài phú đã cũng đủ làm cho đỏ mắt. Nghìn năm đế quốc thật đúng là không tới muốn đem này bút tài phú thấy nhiều trọng bước, thế nhưng cũng sẽ không mắt thấy nó rơi vào cái khác hai đại đế quốc trong tay. Đối thủ cường đại chính là chính mình suy yếu, đạo lý này ai đều hiểu. Cho nên cùng thánh thụ vương triều như nhau, nghìn năm đế quốc rất nhiều đại lĩnh chủ đều tại bí mật điều binh tới gần ạ sản lĩnh. Đế quốc tinh nhuệ nhất phong tượng diệp kỵ sĩ đoàn cũng lặng lẽ xuất động. Các kỵ sĩ gỡ xuống đáng chú ý tiêu ký, thay cái khác kiểu dáng khôi giáp, tập tại quý tộc tư binh trùng. Kỳ thực đã đến ạ sản biên cảnh. Nhưng Mai Khắc Tư cùng Di Chát cùng nhau hành động, vậy nghìn năm đế quốc lĩnh chủ môn tình cảnh cũng rất xấu hổ. Bọn họ có lẽ sẽ cho thổ môn thân vương một cái mặt mũi, nhưng về phương diện khác, nợ hạ như vậy nhiều nhân tình, lại trầm trọng được để thổ môn thân vương cũng hiểu được không đủ sức. Bất quá nếu như Mai Khắc Tư tương lai trở thành mới một đời siêu cấp cường giả, như vậy nghìn năm đế quốc những này lĩnh chủ môn ra cùng một chỗ cũng sẽ không tính cái gì. Các trưởng lão cũng không chịu phát biểu ý kiến. Nhất cuối cùng thổ môn thân vương tự mình hạ quyết định, thông chi tiền tuyến các đại lĩnh chủ, Mai Khắc Tư tất cả hành động đều cùng gia tộc bọn ta, cùng đế thất không quan hệ. Hành sự, không cần cố kỵ. Cái này mệnh lệnh vừa ra, các trưởng lão đều hơi bị biến sắc. Có này cái mệnh lệnh, nay đại lĩnh chủ môn hành sự thực sự sẽ không cố kỵ. Thánh thụ vương triều bên trong, Hoa Văn Chính mượn hôn ám ngọn đèn, nhìn kỹ một phần tình báo. Tình báo tỉ mỉ liệt kê ạ chỉ mòn gia tộc quân đội cùng vật tư dị thường điều động, cuối cùng cho ra kết luận. Ả Chỉ Mòn đã quyết định cùng thu cắt giả, người thu hoạch, toàn diện khai chiến. Này phân không tính rất phức tạp tình báo, Hoa Văn lại tròn nhìn ba lần. Xem xong sau, hắn lẳng lặng địa ngồi, chập chân ánh nến đem hắn bóng dáng đầu tại trên vách tường, toát ra bất định. Không biết qua bao lâu, Hoa Văn mới lẩm bẩm, người kia, thật đúng là muốn sáng tạo kỳ tích sao. Hoa Văn nói xong có chút châm trọng, chính là hắn đống nhiên nghĩ đến, chính mình cuối cùng lựa chọn đi theo Saint Martin lúc đó chẳng phải như nhau sao. Martin đã đi thiên giới, đi tham gia nơi nào chiến tranh. Tại Hoa Văn xem ra, nếu như hắn còn có thể đủ trở về, đồng dạng cũng là kỳ tích. Như vậy quyết tuyệt, lại là Hoa Văn sở chưa từng chính mình có. Chương 32, thâm nhập trong lòng địch. Hoa Văn lẳng lặng địa ngồi một hồi, thở dài, gọi tiến đến tên kia thủ vệ lao thần quan, nói, cho chúng ta biết người, nếu như cùng ạ chi mòn xảy ra chiến tranh. Để cho bọn họ không ngại bảo thủ chút, thu hoạch cũng không trọng yếu. Ta chủ chiến sĩ sinh mệnh mới là nhất quý giá. Lao thần quan trên mặt hiện lên dị sắc, hắn tự nhiên minh bạch này cái mệnh lệnh kỳ thực bằng là tiêu cực tị chiến. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Hoa Văn quyết định, mà là khập khiễng địa ly khai, nhắn nhủ mệnh lệnh đi. Pháp La, Di Chát dưới chân người mang tin tức buộc phát ra trước nay chưa có cao tốc, dĩ thì tốc vượt lên trước 700 km tốc độ bay nhanh. Nhưng như vậy toàn lực bạo phát dưới, người mang tin tức chỉ có thể kiên trì phi hành 2 giờ, kế tiếp sẽ nghỉ ngơi cả ngày. Mẫu xào đã thuận lợi tấn chức tới rồi 12 giai, lúc này nó đang ở khai phá hoàn toàn mới người mang tin tức. Mới người mang tin tức tốc độ nhanh hơn, có thể chở người số lượng càng nhiều, bền lực cũng càng mạnh. Người mang tin tức chở Di Chát bay ra 1.500 km sau, thì lực kiệt dừng lại. Di Chát thân hình chật lóe, đã tại vài km ở ngoài, sau đó liên tục truyền tống, đồng nhiên giữa vượt qua dãy núi sông lớn, một đường đi xa. Khoảng chừng đi nhanh 2.000 km sau. Một con mới người mang tin tức đã đang chờ Di Chát. Di Chát bước trên người mang tin tức, lập tức uống xong ma lực khôi phục dược tề, bổ sung tiêu hao ma lực, để chính mình thời khắc bảo trì tại điều kiện tốt nhất trạng thái. Cứ như vậy tiếp sức mấy lần sau, Di Chát rốt cục đi tới đại lục đông bắc bờ biển. Lại đi phía trước, chính là bị thu cắt giả chiếm hắc ám khu vực. Để người mang tin tức tại chỗ chờ, Di Chát chính mình lại biến mất với trong hư không, tiềm hướng hắc ám khu vực. Mới vừa vào nhập không lâu sau. Di Chát đống nhiên cảm giác được không nhiều đạo khắc thường ba động sẽ qua, sau đó thoáng cái thì tập trung tại chính mình trên người. Di Chát đột nhiên rơi xuống trên mặt đất, hạ xuống thì kích khởi gió mạnh thổi bay tuyết đọng dày, lộ ra tuyết tầng kế tiếp màu đen máy móc thể. Nó chỉ có ngón tay lớn nhỏ, vươn ra 4 căn cái giá, 3 căn cái khung trên mặt đất, một cây thẳng tắp duỗi nhìn lên trời không. Chính là duỗi nhìn lên trời trống không vậy căn dài nhỏ kim trúc cái khung không ngừng tản ra phát hiện hắn cái loại này ba động. Di chát túi người đem cái này nhỏ máy móc cầm lên. Kết quả cái này vật nhỏ tại kim trúc vua ảnh hưởng dưới, cư nhiên còn có thể dường như không có việc ấy địa biến hình, bay nhanh biến thành một trận máy móc chiến đấu, một cây nho nhỏ nòng súng nhắm ngay di chát mi tâm. Thế nhưng kế tiếp sẽ không có sau đó. Di chát ngón tay nắm lại, đã đem nặn thành một cục, sau đó đầu ngón tay phun ra ra liệt hỏa, này đoàn tiểu kim trúc không ngừng nóng chảy bốc hơi. Cuối cùng chỉ ở hắn trong lòng bàn tay lưu lại một điểm so với kim trọc còn muốn nhỏ chút ngân sắc kim trúc. Nếu không phải Di Chát nhãn lực hảo, thật là có khả năng đem này lạp cùng bụi bẩm không giống vật nhỏ quên đi qua. Di Chát xuất ra một cái trống không dược tề bình, đem nó trang đi vào. Sau đó thân ảnh chớp động, tại hơn 10 km ngoại, bằng vào đối dò xét ba động truy tung lại tìm được rồi một cái đồng dạng dò xét khí. Lúc này đây Di Chát trực tiếp đem nóng chạy chết xuất, sau đó lại chạy hướng kế tiếp dò xét khí. Hắn đã phát hiện, tại cánh đồng tuyết trên khắp nơi đều là loại này dò xét khí, mỗi cách hơn 10 km sẽ phát hiện một cái. Vô số dò xét khí trước thành một cái lưới lớn, thảo nào bất luận cái gì sinh vật đều khó có thể lẻn vào khu vực này. Đúng lúc này, một đạo cường liệt nhiều lắm ba động tập trung Di Chát. Di Chát ngẩng đầu nhìn lại, thấy phương xa phía chân trời trung xuất hiện một mảnh nhỏ điểm đen. Đó là vài cái khung cỡ nhỏ máy bay chiến đấu cùng hơn 10 cái khung mini máy bay chiến đấu. Để cho hắn không nói gì chính là tại máy bay chiến đấu đàn hậu phương còn theo một trận mấy mét lớn lên cỡ nhỏ máy bay vận tải, mặt trên chở theo vài chỉ máy móc bọ cánh cứng. Xem ra thu cắt giả, người thu hoạch, phi thường quý trọng tài nguyên, ngay cả hắn này một thân da thịt cũng không muốn buông tha, còn chuyên môn phái xử lý thi thể máy bay vận tải qua đây. Di Chát một cái loại ra, đã tiếp cận thu cắt giả, người thu hoạch, máy bay chiến đấu. Nếu là thay đổi cái khác cường giả, có lẽ sẽ bị Di Chát đánh bất ngờ tốc độ hù dọa trên vừa nhảy, thế nhưng thu cắt giả người thu hoạch, lại cùng mâu xảo chiến đấu đơn vị như nhau, từ điển trung chưa từng có kinh hoàng hoặc là sợ hãi loại này từ ngữ. Bọn hắn nòng súng lập tức điều chỉnh, nhắm ngay Di Chát. Di Chát có ý định trì trệ một chút, chờ thu cắt giả, người thu hoạch, máy bay chiến đấu nòng súng chung bắt đầu toát ra quang mang thì, mới chợt lướt ngang đến mấy chục mét ngoại. Chính là hắn trên người như trước nhảy khởi hơn 10 đạo khói xanh, pháp bào trên đã phá hơn 10 người lỗ nhỏ. Di Chát tự giác phản ứng đã nhanh đến cực hạn, chính là thu cắt giả. Người thu hoạch, công kích vẫn cứ có hơn phân nửa đều rơi vào hắn trên người. Di Chát cúi đầu nhìn một chút, trên người đại bộ phận chỗ chỉ là da thịt bị khảo đen một điểm, cận không nhiều chỗ rõ ràng xuất hiện vết cháy xém. Xem ra có thể hữu hiệu xúc phạm tới Di Chát chỉ có cỡ nhỏ máy bay chiến đấu, này mini máy bay chiến đấu căn bản không làm gì được Di Chát cường hãn thân thể. Thế nhưng Di Chát cũng phát hiện nếu như bị chùm tia sáng chiếu xạ thời gian quá dài, vậy cho dù là mini máy bay chiến đấu như nhau có thể thương đến chính mình. Mà nếu như bị cỡ nhỏ máy bay chiến đấu công kích, dần dần nói sẽ cho hắn tạo thành không nhẹ thương tổn. Hơn nữa thu cắt giả, người thu hoạch, máy bay chiến đấu chùm tia sáng cũng không như ma pháp quang mang như vậy có tốc độ hạn mức cao nhất, mà là nhanh đến ngay cả Di Chát đều không thể tránh bước. Bị hắn né qua vài lần công kích là bởi vì vậy vài cái khung máy bay chiến đấu phản ứng lực chậm, còn không có phát động công kích Di Chát cũng đã di động duyên cớ. Đại thể lý giải thu cắt giả, người thu hoạch, máy bay chiến đấu thực lực. Di Chát lại là một cái trong nháy mắt di động, thì xuất hiện ở thu cắt giả, người thu hoạch, máy bay chiến đấu đàn trung, một vốc trực tiếp bắt được một trận cỡ nhỏ máy bay chiến đấu. Di Chát hai tay phát lực, một chút đã đem này cái khung máy bay chiến đấu níu thành đinh ốc. Thế nhưng ngay sau đó Di Chát trong lòng đột nhiên thăng báo động, lập tức cầm trong tay cỡ nhỏ máy bay chiến đấu hải cốt vứt đi ra ngoài. Một tiếng nổ vang, vậy cái khung bị hủy tổn hại cỡ nhỏ máy bay chiến đấu cư nhiên tự bạo, thật lớn hỏa cầu đường kính đã đạt mấy chục mét. Một trận cỡ nhỏ máy bay chiến đấu tự bạo, uy lực cư nhiên đã đạt được cửu cấp ma pháp trình độ, thấy Di Chát hai con người co rụt lại. Hắn lại đỉnh sôi nổi phóng tới chùm tia sáng, bắt xuống khắc cái khung cỡ nhỏ máy bay chiến đấu. Lúc này đây Di Chát học được thông minh, hai tay hết sức một trận xoa nắn, trực tiếp đem này cái khung máy bay chiến đấu tạo thành một cái kim trúc cầu. Lúc này đây quả nhiên không có tự bạo, bất quá này cái khung máy bay chiến đấu coi như là bị hủy, cũng nữa đừng nghĩ từ bên trong phân tích điểm gì đó bí mật đi ra. Di Chát tiện tay đem này khoảng 1 mét đường kính kim trúc cầu thu vào không gian trang bị, sau đó tại đưa tay tại bên hông đồng dạng cụ bị không gian công năng cái hộp kiếm trên vỗ, trở tay thì rút ra thánh diễm cự kiếm. Thánh kiếm quang mang chợt lóe, thẳng thắn lưu loát địa đã đem xung quanh vài cái khung mini máy bay chiến đấu chém làm hai nửa. Di Chát hướng cuối cùng một trận cỡ nhỏ máy bay chiến đấu đánh tới, sau đó phía sau lại hơi đau xót. Hắn di một tiếng, quay đầu lại nhìn lại, đã thấy vừa bị chạm khai mini máy bay chiến đấu cư nhiên còn đang không trung bồng bềnh, hoàn hảo họng đối diện đúng chính mình, không ngừng oanh ra từng đạo chùm tia sáng. Cách đó không xa còn có hai phiến máy bay chiến đấu hải cốt chính kề sắt cùng một chỗ, các loại kim trúc linh kiện máy móc như có sinh mệnh bản không ngừng đan xen kéo dài, nhìn qua cư nhiên là đang tiến hành chiến địa sửa chữa. Di chát khẽ như mày, đối những này thu cắt giả, người thu hoạch, nhận thức lại thâm sâu một tầng. Loại thương thế này nếu là đặt ở sinh vật trên người đã sớm chí mạng, chính là đối thu cắt giả, người thu hoạch, mà nói, xem ra đều là có thể chữa trị tổn thương. Bất quá Di chắc không để ý đến những này chết mà không cương thu cắt giả, người thu hoạch, mà là vọt tới cuối cùng một trận cỡ nhỏ máy bay chiến đấu trước, một kiếm đem nó đâm cái xuyên thủng. Thánh kiếm hơi chấn động, thì đem này cái khung cỡ nhỏ máy bay chiến đấu chấn đắc tứ phân ngũ liệt, biến thành mấy trăm cái linh kiện. Di chắc vung tay lên, đem những này linh kiện hết thể tạo nhập không gian trang bị, sau đó quay người sát nhập máy bay chiến đấu đàn trung, đem này mini máy bay chiến đấu đám chém giết sạch sẽ. Vậy chiến thuyền nguyên bản dự định ra công Di chắt vận tải thuyền lúc này thấy tình thế không ổn, đã bắt đầu chạy trốn. Chính là nó tốc độ quá chậm, ngay cả cỡ nhỏ máy bay chiến đấu đều trốn bất quá Di chắt truy tập, hơn nữa là vận tải thuyền. Di chắt đồng dạng đem vận tải thuyền cùng máy móc bỏ cánh cứng toàn bộ chấn thành linh kiện, thu nhập không gian vòng tay. Đến tận đây, nay một cái tiểu đội thu cắt giả, người thu hoạch, thì toàn quân bị diệt. Mà Di chắt lại không chút vui vẻ. Những này máy bay chiến đấu rõ ràng là nằm ở toàn bộ thu cắt giả. Người thu hoạch, chiến trường hệ thống nhất tầng dưới chót. Di chát tại phân tích mạt nhật ấn ký thì, còn thấy qua mấy trăm loại uy lực xa tại bọn hắn trên các hình chiến tranh máy móc. Nhưng chính là những này tầng dưới chót máy bay chiến đấu, cũng đã cho Di chát lưu lại vết thương. Thu cắt giả, người thu hoạch, máy bay chiến đấu cường độ rất lớn, đại thể cùng cấu trang kỵ sĩ khôi giáp tương đương. Này đối thông thường thánh vực mà nói, cũng muốn phí chút sự mới có thể đủ phá vỡ bọn hắn phòng ngự. Thế nhưng Di chát thủ hạ đích thánh vực có thể có bao nhiêu? Về phương diện khác, bọn hắn công kích uy lực không tầm thường, khó nhất làm vẫn còn công kích tốc độ. Thu cắt giả, người thu hoạch, năng lượng cao trùm tia sáng ngay lập tức tức tới, ngay cả Di chắt đều tránh không khỏi, cái khác cường giả càng không có khả năng tránh, cũng chỉ có ngạnh kháng. Nhưng mà đương thu cắt giả, người thu hoạch, số lượng đủ nhiều thì, một lần tập hỏa có thể lệnh truyền kỳ cường giả nuốt hận. Dĩ cấu trang kỵ sĩ đối kháng truyền kỳ chính là đồng dạng mạch suy nghĩ. Chỉ bất quá thu cắt giả, người thu hoạch, làm được càng thêm triệt để, càng đến mức tận cùng. Thu cắt giả, người thu hoạch, số lượng càng nhiều, công kích càng mạnh, đả kích càng thêm chính xác, tầm bắn cũng cùng cấu trang kỵ sĩ kém không có mấy. Như vậy địch nhân, phải như thế nào đối phó? Di chắt thanh lý chiến trường, đem sở hữu mini cơ hải cốt đều dùng hỏa diễm nóng chảy, cuối cùng chiếm được một khối đầu ngón tay lớn nhỏ ngân sắc kim trúc. Di chắt nhìn một chút này lạp kim trúc, kế tục hướng ở chỗ sâu trong lẹn vào. Này không ngừng tại không trung quanh quần trinh sát ba động trái lại thành Di chát chỉ dấu hiệu. Hắn hướng về ba động nhất dày đặc chỗ đi tới, tại lại đánh tan hai phía trước chặn lại cỡ nhỏ máy bay chiến đấu đằng sau. Hắn rốt cục thấy được không đồng dạng như vậy đồ vật, một cái căn cứ. Đây là một cái phong cách kỳ dị căn cứ. Nó là do một mảnh phiến hình chữ nhật giáp phiến làm thành, liên tiếp giáp phiến cư nhiên là cùng loại khắp cơ thể tổ chức. Căn cứ trung ương là một tòa tháp cao thức kiến trúc, quay chung quanh nó lại chẳng chỉ phân bố 7-8 kiến trúc. Trong đó thình lình bao quát một cái gia công xử lý huyết nhục hóa khối nhà xưởng. Một con chỉ máy móc bỏ cánh cứng chính đang cầm gia công tốt thịt khối, không ngừng đưa vào nhà xưởng. Tối đa còn lại là một chút cùng loại với tổ ong kiến trúc, tròn có 5 tọa, mặt trên đầy 6 cạnh hình nhỏ ô vuông. Di chắt nhìn đám dị hình, dĩ kim trúc vi khung xương, phụ di huyết nhục chiến sĩ từ nhà xưởng chung đi ra, lại bò lên trên tổ ong, tìm kiếm đến một cái trống không ô vuông thì tiến vào đi nằm xuống đến, sau đó sẽ không động. 5 tọa tổ ong, mỗi tọa đều dung nạp hơn 1.000 danh huyết nhục chiến sĩ. Lúc này đại bộ phận tổ ong đều đã trang mãn. Đã ở Di chắt muốn lại tiếp cận một chút lúc, dưới chân bỗng nhiên chuyển đến một trận gấp ba động, trong nháy mắt giã tại Di chắt trên người. Trong nháy mắt giữa, thu cắt giả, người thu hoạch, căn cứ dường như lập tức sống qua đây, đám huyết nhục chiến sĩ từ tổ ong chung bỏ ra, hướng Di chắt phương hướng vào tới. Mà căn cứ chung cũng không ngừng có cỡ nhỏ cùng mini máy bay chiến đấu lên không. Chương 33, có rút lại chiến tuyến. Di chát lại thế nào lợi hại, cũng không muốn lúc này thì đối mặt mấy trăm cái khung máy bay chiến đấu cùng mấy nghìn danh không biết nội tình địch nhân. Hắn bỗng nhiên thoáng hiện đến huyết nhục chiến sĩ trong quân trận, vận kiếm như bay, đem vài tên huyết nhục chiến sĩ xảo diệu địa cắt chia số tròn 10 khối, sau đó toàn bộ tạo nhập không gian vòng tay. Làm xong này một chút, Di chát quanh người hiện lên 3 trường khuôn mặt, nhắm ngay vậy căn cứ chính là một trận phô thiên cái địa hỏa cầu hành kích, lập tức Di trong nháy mắt di động tị đến vài trăm mét ngoại. Di chát lại không dừng lại, thoát ly thu cắt giả, người thu hoạch, căn cứ công kích sau, mà bắt đầu mỗi lần vài km vị diện bên trong truyền tống, chuẩn bị rút về đi. Thu cắt giả, người thu hoạch, môn đuổi theo đuôi, còn liên tục phái ra máy bay chiến đấu đàn ở phía trước chặn. Thế nhưng Di chát nhất tâm muốn chạy dưới tình huống, chỉ bằng vào cỡ nhỏ máy bay chiến đấu là căn bản không cách nào lưu lại hắn. Đã ở sắp ly khai thu cắt giả, người thu hoạch, thống trị khu vực thì, Di chát trong lòng đống nhiên nảy lên trận trận nguy hiểm cảm giác. Hắn cấp tốc quay đầu hướng phương bắc nhìn lại, tức khắc thấy một con thuyền gần trăm mét lớn lên thật lớn chiến hạm xuất hiện ở phía chân trời, đang ở cao tốc tới rồi. Song phương cách xa nhau còn có hơn 10 km, nay chiến thuyền chiến hạm mà bắt đầu chùm tia sáng công kích. Bất quá nó bắn tốc so sánh với dưới cũng không mau, Di chát thoáng di chuyển, để nó công kích thất bại. Thế nhưng vậy lưỡng đạo thô như cánh tay năng lượng cao chùm tia sáng, vẫn còn để Di chát trong lòng dùng mình. Cơ trung chiến hạm xuất hiện, để Di chát mơ hồ ngửi được nguy hiểm manh mối. Chuyến này thu hoạch đã cũng đủ phong phú, vì vậy Di chát không còn ham chiến, đưa tay tại không trung buộc vòng quanh truyền tống môn, sau đó một chút thì truyền tống đến trên 100 km ở ngoài, ly khai thu cắt giả, người thu hoạch, thế lực phạm vi. Phía dưới tuyết địa trung, người mang tin tức phóng lên cao, chở Di chát một đường đi xa. Thế nhưng Di chát lúc này trong lòng rùng mình, nhìn lại, cái kia cỡ trung chiến hạm cư nhiên lại truy qua đây.